Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Chư Thiên Vạn Giới Ngục Giam. Trời trời vừa sáng, chính mình liền bị làm thịt tan hết, cũng không biết là bị hấp hay là thịt kho tàu. Trong phòng tủi lửa, Tiêu Diệp thông qua nhỏ hẹp cửa sổ nhìn xem bên ngoài, tự rêu thầm nghĩ. Đây là đại hoang cực kỳ hỗn loạn địa phương Vạn Ác Thành, cũng là bọn ác nhân tụ tập địa phương, bởi vì tòa thành thị này dễ tiến, lại gần như không có khả năng rời đi, cho nên bọn ác nhân thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi mới có thể chạy trốn tới nơi này tới. Mặc dù chạy đến Vạn Ác Thành liền mang ý nghĩa sẽ không lại bị Cửu Gia truy sát, nhưng là, một đống ác nhân tập hợp một chỗ, lại có thể sống chung hòa bình sao? Cho nên, cái này thành thế gian địa phương hỗn loạn nhất, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, kẻ yếu liền chỉ có mặc người thịt cá phần, thậm chí, bởi vì trong thành vật tư quá mức bần cùng, người cũng đã trở thành đồ ăn. Tiêu Diệp bất quá 19 tuổi, hắn đã làm gì chuyện xấu, mới bị ép chạy đến nơi này. Hắn không phải chạy đến tới, mà là bị người ném vào tới. Hắn xuất thân từ hỏa hầu thành nhà giàu sang, bởi vì rất có võ đạo thiên phú. 3 năm trước đây hắn được đưa đi Mộc Nhu Thành, bái tại võ đạo cường giả Trần Bách Môn Hạ, đi theo đối phương tập võ. Quả nhiên, hắn thiên phú kiệt xuất, rất được Trần Bách thưởng thức, có đem hắn làm đệ tử y bát dự định, nhưng mà, ngay tại vài ngày trước, lại là phát sinh một cọc thảm kịch. Trần Bách gái nữ lại bị người tiền dâm hậu sát. Mà hết thể chứng cứ rõ ràng đều là chỉ hướng hung thủ chính là Tiêu Diệp, bởi vì tại trong phòng của hắn tìm ra Trần Bách gái nữ nội y hay là dính máu. Tiêu Diệp mặc dù hết sức làm sáng tỏ, nhưng nổi giận Trần Bách căn bản không nghe hắn giải thích, trực tiếp đem hắn đánh cho gần chết. Nguyên bản Trần Bách muốn đánh chết tươi hắn, lại bị đại đệ tử Lâm Kiến Đồng ngăn lại, giật dây Trần Bách đem Tiêu Diệp đưa đi Vạn Ác Thành. Cái này kêu cái gì? Ác nhân tự có ác nhân trị, tiến vào Vạn Ác Thành, Tiêu Diệp sẽ sống không bằng chết, nơi này giết người không chớp mắt, ăn tươi nuốt sống. Trần Bách đồng ý, thế là Tiêu Diệp liền bị đưa tới Vạn Ác Thành, hay là Lâm Kiến Đồng tự mình dùng xe bò đưa tới. Mà ở trên đường, Lâm Kiến Đồng cũng dương dương đắc ý nói với Tiêu Diệp ra chân tướng. Hắn mới là gian sát Trần Bách gái nữ hung thủ. Nhưng hắn tại sao phải làm ra như thế phát rồ sự tình, càng là hãm hại Tiêu Diệp đâu? Ghen ghét. Tại Tiêu Diệp không đến trước đó, hắn đã là Trần Bách thủ tịch đại đệ tử, cũng là thụ nhất coi trọng đệ tử, nhưng Tiêu Diệp sau khi đến, hắn liền đã mất đi dạng này vinh hạnh đặc biệt. Thứ hai, Trần Bách có thể cung cấp tài nguyên có hạn. Một khi Tiêu Diệp trở thành đệ tử y bát, vậy cơ hồ tất cả tài nguyên đều sẽ trút xuống ở trên thân Tiêu Diệp, cực đại ảnh hưởng đến lợi ích của hắn. Thế là, hắn liền vận dụng thủ đoạn như vậy. Rõ ràng làm dạng này chuyện ác, có thể Lâm Kiến Đồng đang nói tới thời điểm, chẳng những không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại là đầy đắc ý, bởi vì hắn sớm tại nửa năm trước liền định xong kế hoạch này, lại chậm chạp không có thực hành. Hắn một mực tại cùng Tiêu Diệp lôi kéo làm quen, biểu hiện được như là đại ca ca đồng dạng. Để Tiêu Diệp đối với hắn 10 phần tín nhiệm, cũng bởi vì như thế, Lâm Kiến Đồng mới có thể lặng yên tiến vào Tiêu Diệp gian phòng, đem chứng cứ vu bẩn cho hắn. Biết được chân tướng đằng sau, nhìn xem Lâm Kiến Đồng chẳng biết xấu hổ bộ dáng, Tiêu Diệp phẫn nộ đến muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, nhưng là, hắn bị Trần Bách đánh cho gần chết, đâu còn có cái gì chiến lược, bị Lâm Kiến Đồng tùy tiện chế ngự. Tại bị Lâm Kiến Đồng ném vào Vạn Ác Thành về sau, Tiêu Diệp bị phong thưởng, bởi vì giống hắn còn trẻ như vậy thân thể, chất thịt tươi đẹp, thuộc về mỹ thực, cho nên, tự nhiên mỗi người đều muốn kiếm một chén canh. Bất quá, hắn cuối cùng lại bị Tà Nhãn đạo nhân thủ hạ đoạt tới, lại bị đưa đến Trương Đồ Tể nơi đó, đợi ngày thứ hai giết, lấy thở Tà Nhãn đạo nhân 60 tuổi đại thọ làm chủ đồ ăn sử dụng. Không có lập tức làm thịt hắn, là muốn tận khả năng bảo trì chất thịt tươi mới. Cái này khiến Tiêu Diệp sống lâu một ngày, nhưng cũng chỉ là một ngày. Tiêu Diệp tự nhiên không muốn chết, hắn muốn báo thù. Thế nhưng là, hắn dù là có thể trốn qua trước mắt một kiếp này, thân ở trong Vạn Ác Thành, hắn lại có thể sống trên mấy ngày. Lâm Kiến Đồng nói cho hắn chân tướng, nhưng không có giết hắn, chính là có niềm tin tuyệt đối. Tiêu Diệp ở trong Vạn Ác Thành chỉ có một con đường chết, khác nhau ở chỗ là có thể sống trên một ngày, 5 ngày hay là 10 ngày mà thôi. Mà lại, biết rõ hung phạm là ai, lại không thể làm gì, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết, đây là một loại như thế nào tra tấn. Lâm Kiến Đồng đủ hung ác, giết người còn muốn chu tâm. Nghĩ đến đối phương cái kia vô cùng đắc ý bộ dáng, Tiêu Diệp liền tim đập rộn lên, nhiệt huyết sông đầu, trong thân thể tràn đầy phẫn nộ. Hắn từ trước tới giờ không nói từ bỏ, có thể hắn tình huống hiện tại, hắn lại có thể làm gì chứ? Hưu, trong bầu trời đêm sáng tỏ, có một đạo lưu tinh sẽ qua. Lưu tinh tốt bao nhiêu, tự do tự tại, sẽ không nhận bất kỳ trói buộc. Tiêu Diệp thở dài, sau đó ở trong lòng cầu nguyện, mặc dù hắn cũng biết đó căn bản vô dụng, nhưng là, lại là hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Lưu tinh xẹt qua trời cao, đúng là trực tiếp hướng về phương hướng của hắn mà tới. Tiêu Diệp ngạc nhiên, hắn nhưng không có cầu nguyện lưu tinh đến nện chính mình. Bất quá, hắn lập tức thoải mái, giang hai cánh tay, thản nhiên nên đón. So với bị chém giết để cho người ta ăn hết, hắn thà rằng bị lưu tinh đập chết, tan thành mây khói, biến mất sạch sẽ. Cha, mẹ, Hải Nhi có lỗi với các ngươi. Tiêu Diệp ở trong lòng nói ra, hắn duy nhất thua thiệt chính là cha mẹ của mình, đem hắn dưỡng dục trưởng thành. Kết quả, hắn còn không có tận hiếu liền muốn chết đi, hơn nữa còn lưng đeo tiếng xấu, để phụ mẫu hổ thẹn. Cứ như vậy trong nháy mắt, lưu tinh đã bay tới, hưu, từ mi tâm của hắn bắn vào. Bành! Tiêu Diệp hét lên rồi ngã gục, nhưng quỷ dị không gì sánh được chính là, hắn chẳng những không có thịt nát xương tan, tương phản, trên trán thế mà không có một chút xíu vết thương. Hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất không có cái gì phát sinh. Nhưng ở Tiêu Diệp trong thân thể, lại phát sinh biến hóa cực lớn. Hắn phát hiện, trong đầu của mình lại có một tòa công trình kiến trúc tại chìm nổi. Làm sao có thể? Hắn ngạc nhiên, vừa dâng lên muốn chạm đến một chút suy nghĩ, ý thức liền biến thành vô số chỉ xúc tu, đặt tại trên kiến trúc kia, lập tức, một giọng nói vang lên, nặng nề, tang thương, ta chính là chư thiên vạn giới ngục giam chi khí linh. Ngục giam. Tiêu Diệp chỉ cảm thấy trào phúng, chính mình thân hãm lồng giam, sau khi trời sáng liền bị tháo thành tám khối, trở thành người khác thức ăn trên bàn, hiện tại trong đầu cũng tới một tòa ngục giam, đây là muốn để hắn đem ngồi tù mục xương sao. Chỉ là, rõ ràng là một viên sao băng đập tới, làm sao lại thành một tòa ngục giam đâu. Còn có, lớn như vậy một tòa kiến trúc, là thế nào tiến vào trong đầu của mình? Vì cái gì tòa kiến trúc này còn biết nói chuyện? Mà lại, thanh âm này mặc dù nặng nề, tang thương, nhưng vì cái gì hắn sẽ xảy ra lên một loại cảm giác hèn mọn đâu? Thân thể của mình đâu, có phải hay không bị nện đến vỡ vụn? Trong lúc nhất thời, Tiêu Diệp trong lòng dâng lên thật nhiều nghi vấn. Sẽ không? Thanh âm kia lại vang lên, phảng phất xuyên thủng ý nghĩ của hắn, ta chính là vô thượng trí bảo, chỉ vì chọn lựa đời tiếp theo chủ nhân mà đến, sao lại đả thương người nhục thân? Vô thượng trí bảo, có thể mang chính mình ra ngoài sao? Không có khả năng. Khí linh kia trả lời mười phần dứt khoát. Tiêu Diệp liền bó tay rồi, ngươi cái gì vô thượng trí bảo, khoác lác ngược lại là thật lợi hại. Vậy ngươi có thể làm cái gì? Hắn hỏi, ngươi có thể đem ác nhân nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam bên trong. Mà mỗi đem một cái ác nhân nhốt vào đến, ngươi chẳng những có thể lấy đạt được điểm chư thiên, hơn nữa còn có thể đạt được ác nhân này tất cả tri thức, kỹ năng, giúp ngươi đi đến nhân sinh đỉnh phong. Khí linh hồi đáp. Tiêu Diệp phát lên một tia hy vọng, nói, điểm chư thiên thì có ích lợi gì? Có ít người sinh ra tới liền đến thiên chi sủng, đi ra ngoài liền có thể nhặt được bảo vật, gặp được đại thai thời điểm, người khác đều hành bị bất hạnh, hắn lại có thể sống sót. Khí linh trước nói như vậy một câu, sau đó mới nói, điểm chư thiên cao, ngươi liền như là thiên địa sủng nhi, thượng thương chi tử đồng dạng. Thậm chí, ngươi còn có thể tâm tưởng sự thành. Bất quá, mỗi một lần được chuyện, ngươi cũng sẽ tiêu hao rơi một chút điểm chư thiên, dù sao ngươi cũng không phải là chân chính thiên địa sủng nhi. Tiêu Diệp nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, nói cách khác, ngươi mặc dù không có khả năng mang ta chạy ra nơi này, nhưng là, nếu như ta điểm chư thiên đủ lại có thể. Trên lý luận xác thực như vậy. Khí linh đáp, trên thế giới này, mỗi một khắc đều có đủ loại ngoại ý muốn phát sinh, thật giống như khóa cửa này bởi vì niên đại quá lâu mà mục nát, nhẹ nhàng một cước liền có thể đá văng ra. Lại tỉ như, người sau khi đi ra ngoài, trông coi người lại bởi vì quá khốn mà ngủ như chết, căn bản không có nhìn thấy ngươi. Lại hoặc là, tại ngươi đảo vong thời điểm, đột nhiên phát sinh địa chấn, những người khác là Úc còn không mang nổi mình Úc, mà ngươi đi qua lộ tuyến lại là duy nhất khu vực an toàn. Tiêu Diệp liền vội vàng hỏi, vậy ta điểm chư thiên hiện tại là bao nhiêu? Ý nghĩ này mới nhớ tới, tại trong đầu của hắn lập tức hiện lên một con số. Cái gì, 103? Hắn kém chút nhảy dựng lên. Đây là đang đùa giỡn hay sao? Đây chẳng phải là nói ta chẳng những phải không đến thượng thiên chiếu cố, tương phản, ta còn muốn nhận ghét bỏ, vận rủi cuốn thân. Ngươi chỉ có thể trách đời trước chủ nhân. Khí linh nói, hắn làm rất nhiều chuyện xấu, ngươi làm đời tiếp theo người thừa kế, tự nhiên mà vậy cũng muốn mang trên lưng hắn thiếu nợ. Còn tốt, theo thời gian trôi qua, bản chư thiên vạn giới ngục giam nhiễm nhân quả cũng đang từ từ tiêu tán, bằng không mà nói, ngươi bây giờ điểm chư thiên cũng không phải là âm hơn 100, mà là một cái ngươi không cách nào tưởng tượng con số trên trời. Tiêu Diệp kinh ngạc, cái này chư thiên vạn giới ngục giam đời trước chủ nhân đã làm gì nha? Bởi vì chư thiên vạn giới ngục giam có thể hấp thu người khác tri thức cùng kỹ năng, cái này dụ hoặc quá lớn. Khí linh giận dữ nói, phảng phất tràn đầy cảm khái, cho nên, hắn đóng không nên con người, để cho mình nhiễm phải thiên đại nhân quả. Ta đều khuyên qua hắn thật nhiều lần, không nên quá chấp nhất tại truy cầu cường đại, phải thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt. Giống nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, thay quần áo, mặc dù sẽ có một chút tội ác cảm giác, nhưng tuyệt sẽ không ảnh hưởng điểm chư thiên, càng không khả năng nhiễm nhân quả, cùng lắm thì, ngươi ngủ tiếp mấy cái nữ tiên tử thôi. Tiêu Diệp tưởng tượng, xác thực, chư thiên vạn giới ngục giam năng lực này quá mạnh, ngươi có cái gì năng lực, ta trực tiếp đưa ngươi đóng giết, năng lực này liền về ta sở hữu. Dù hoặc như vậy có mấy người có thể chống đỡ được. Bất quá, nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, thay quần áo lại là cái quỷ gì? Cái gì gọi là cùng lắm thì ngủ mấy cái nữ tiên tử? Tiêu Diệp rốt cuộc minh bạch, vì cái gì khí linh này thanh âm rõ ràng phi thường nặng nề, tang thương, nhưng lại để hắn có một loại cảm giác hèn mọn, đây chính là một cái hèn mọn khí linh. Nói đi thì nói lại, làm chuyện xấu chính là đời trước, lại muốn hắn tới làm hiệp sĩ đổ vỏ, đây cũng quá hoan đi. Hơn 100 điểm chư thiên mà thôi, ngươi tùy tiện nhốt chút ác nhân liền có thể kiếm về. Khí linh an ủi hắn nói, tân chủ nhân, lần này chúng ta cũng đừng có chém chém giết giết, thưởng thức một chút, trêu đùa một chút mỹ nữ, đây là cỡ nào thoải mái cuộc sống vui vẻ. Tiêu Diệp không để ý tới cái này tinh trùng lên não khí linh, chau mày. Hắn điểm chư thiên nếu là âm, lại thế nào khả năng đạt được lao thiên gia sủng ái, xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, để hắn chạy thoát đâu. Trời trời vừa sáng, đồ tể sẽ xuất hiện, đem hắn làm thịt rồi. Làm sao bây giờ? Lúc này, khí linh lại là không có thanh âm, giống như đột nhiên nghe không được tiếng lòng của hắn. Không đáng tin cậy a, không đáng tin cậy. Tiêu Diệp lo lắng vạn phần, nếu là không có đạt được chư thiên vạn giới ngục giam ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ hắn có một bảo vật như vậy, có được biến thành cường giả tiềm lực, có thể trời vừa sáng liền bị giết, để hắn như thế nào cam tâm. Hắn mở hai mắt ra, thông qua ý thức, hắn có thể tùy tiện sờ tìm được trong đầu chư thiên vạn giới ngục giam, phảng phất thân thể của hắn một bộ phận. Lúc này, chân trời đã hiện ra một tia bong bóng cá. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Diệp đưa mắt mà quét, muốn tìm kiếm có hay không thứ có thể lợi dụng, nhưng trong phòng tủi lửa này mặc dù chất đống lấy rất nhiều đầu gỗ, cũng không có đao bổ tủi loại hình lợi khí, lấy hắn hiện tại thân bị trọng thương, muốn dùng mấy cây đầu gỗ đập chết cái kia da dày thịt thô đồ tể. Không phải nằm mơ sao? Khí linh, ta muốn làm sao mới có thể đem người thu vào chư thiên vạn giới ngục giam? Tiêu Diệp hỏi, cuối cùng, hắn duy nhất có thể lấy dựa vào, cũng chỉ có chư thiên vạn giới ngục giam. Hai loại biện pháp. Khí linh mở miệng lần nữa, thứ nhất, đem người đánh tới không có sức chống cự, thứ hai mà nói, đối phương chủ động nói ra ta nguyện ý thân nhập chư thiên vạn giới ngục giam, lấy chuộc tội nghiệt, khế ước kia thành lập, tự nhiên có thể thu vào tới. Tiêu Diệp trầm ngâm, loại thứ nhất biện pháp khẳng định không được, mặc dù hắn không biết đồ tể cảnh giới, nhưng lấy trạng thái của hắn bây giờ, chỉ cần đối phương so với người bình thường mạnh hơn một chút, hắn liền không có khả năng địch nổi. Như vậy, chỉ có nghĩ biện pháp để đồ tể nói ra ta nguyện ý thân nhập chư thiên vạn giới ngục giam, lấy chuộc tội nghiệt lời nói. Ta muốn làm sao biết đối phương là tốt hay xấu, có đủ hay không tư cách nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam. Tiêu Diệp lại hỏi. Đây nhất định đến có một cái phán đoán tiêu chuẩn, không phải vậy hắn làm sao biết có hay không nhốt lầm người, không hiểu thấu liền để chính mình nhiễm phải nhân quả, điểm chư thiên âm ra chân trời. Đương nhiên, tại vạn ác thành hoàn toàn không cần cân nhắc vấn đề này, nơi này người xấu nhiều lắm, mà người lương thiện căn bản sống không nổi. Ngươi bây giờ là bản khí linh chủ nhân, tự nhiên có thể nhìn thấy một người điểm thiện ác. Khí linh tiếp tục nói, đại biểu thiện hạnh chính là kim quang, việc ác thì là hắc quang, tại trong mỗi một đạo tia sáng, ngươi cũng có thể nhìn thấy cụ thể trải qua. Điểm thiện ác chỉnh thể hiện ra là màu đen, liền có thể nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam, còn nếu là màu vàng mà nói, liền đại biểu đối phương chính là người tốt, màu trắng là không công không tội, màu xám đại biểu tuy có việc ác, vẫn còn không đủ để nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam. Ngươi muốn đem phía sau ba loại người này nhốt vào đến, liền muốn gánh chịu nhân quả, điểm chư thiên âm tới trình độ nhất định về sau, ngươi khả năng đi ra ngoài liền sẽ bị xét đánh chết. Mặt khác mà nói, chỉ cần tu vi không cao hơn hai ngươi đại cảnh giới, ngươi cũng đó có thể thấy được mục tiêu cụ thể cảnh giới. Như vậy cũng tốt làm. Tiêu Diệp ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, đã là có một cái kế hoạch. Vì mạng sống, càng vì hơn báo thù, hắn nhất định phải toàn lực đánh cược một lần. Sắc trời cũng càng ngày càng sáng, rốt cục, có tiếng bước chân chuyển tới. Đồ tể đến rồi. Chương 2, giam giữ. Một gã đại hán mở ra khóa đi đến, người để trần, lộ ra lông ngực đen thùi lùi, phảng phất một mảnh rừng rậm giống như, khóe mắt có một đạo mặt sẹo, thẳng đến dưới thai, để hắn càng lộ vẻ dữ tợn đáng sợ. Trương đồ tể. Tại tiến vạn ác thành trước đó, hắn tự nhiên không phải đồ tể, mà hắn hiện tại chỗ đồ tể đương nhiên cũng không phải heo dê trâu, mà là người. Tiêu Diệp thậm chí có thể ngửi được, trên người hắn tràn ra tới mùi máu tươi, mãnh liệt cực kỳ. Mặc dù chỉ là cách xa nhau một ngày, nhưng hôm nay Tiêu Diệp nhìn thấy đồ tể, lại cùng hôm qua hoàn toàn khác biệt. Đối phương đỉnh đầu có thật nhiều đạo quang tuyến, đều là đen như mực. Điểm thiện ác. Tiêu Diệp chỉ là nhìn thoáng qua, liền phát hiện người này chỉ có hắc tuyến mà không có kim tuyến. Nói cách khác, hắn làm rất nhiều chuyện xấu, mà thiện hạnh lại là một cọc đều không có. Mà mỗi một cây hắc tuyến bên trong, đều có xuất hiện ở lưu động, không ngừng diễn lại trải qua. Còn có một đạo tin tức phản hồi tới, nói cho hắn biết đồ tể này chính là hậu thiên tầng 5 tu vi. Cái này tu vi không cao lắm cũng không tính thấp, bởi vì Tiêu Diệp tập võ 3 năm, đã là hậu thiên tầng 4, nhưng cái này cũng bởi vì hắn thiên phú kiệt xuất, mới có thể lấy được thành tích như vậy. Người bình thường tại 19 tuổi thời điểm, cũng liền hậu thiên tầng 3, thậm chí tầng 2. Tiểu tử, nên tiễn ngươi lên đường. Đồ tể lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiêu Diệp tỉnh táo không gì sánh được, không có nửa điểm bối rối, ngược lại lộ ra một vòng nụ cười dễ cận, nói, ta chết đi, liền không có người cứu được ngươi, ngươi đây là đang tự chui đầu vào giọ. Đồ tể khinh bỉ nhìn hắn một cái, căn bản khinh thường trả lời. Trước khi chết mê sảng thôi. Hắn đi tới, đưa tay liền đi bắt Tiêu Diệp. Lấy hắn cường hoành thể phách, lại thêm lại là hậu thiên tầng 5 tu vi, lực lượng tại ngàn cân trở lên, một bàn tay cầm lên Tiêu Diệp tự nhiên là chút lòng thành. Tiêu Diệp hoàn toàn không có phản kháng, cũng không phản kháng được, chỉ là nói, ngươi lúc 13 tuổi liền đem nhà hàng xóm nữ nhi tiền dâm hậu sát, 17 tuổi thời điểm giết cha, làm tức chết mẫu thân, 24 tuổi thời điểm giết nhạc phụ một nhà, 32 tuổi thời điểm cường bạo mới nhập môn sư muội, liền bị sư môn truy sát, bị ép trốn vào nơi này. Đùng, đồ tể kia không khỏi nhẹ buông tay, Tiêu Diệp liền rơi xuống đất. Làm sao ngươi biết? Hắn thốt ra, những chuyện này vốn hẳn nên thuộc về một người bí mật, tuyệt sẽ không có người thứ hai biết. Tiêu Diệp không có trả lời, chỉ là nói tiếp đồ tể phạm vào việc ác, dù sao hắn chỉ cần nhìn một chút đối phương đỉnh đầu, tùy tiện tìm một cây hắc tuyến, nói ra trong đó trải qua liền có thể, thậm chí có thể cụ thể đến giận sôi tình trạng. Đồ tể càng nghe càng ngốc, nhìn về phía Tiêu Diệp ánh mắt thậm chí tràn đầy sợ hãi. Bởi vì, có chút chi tiết ngay cả hắn đều là quên, hiện tại nghe Tiêu Diệp nói ra, hắn lúc này mới nhớ lại, quả là thế, tự nhiên để trong lòng của hắn kinh hoàng. Lúc này, Tiêu Diệp mới lo lắng nói, ngươi tội ác chồng chất, báo ứng liền tại hôm nay. Nếu như ngay từ đầu Tiêu Diệp liền nói ra câu nói này, đồ tể kia khẳng định là khịt mũi coi thường, nhưng bây giờ hắn lại là loạn phương thốn, tin tưởng không nghi ngờ. Vậy phải như thế nào phá giải? Hắn liền vội vàng hỏi. Gặp Tiêu Diệp chỉ là trầm ngâm không nói, hắn lại gấp nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giúp ta hóa giải hôm nay khó khăn, ta nhất định sẽ thả ngươi. Hắn đương nhiên chỉ là đang lừa gạt Tiêu Diệp, phần này tiệc nhưng là muốn đưa cho Tà Nhãn đạo nhân, hắn nếu dám tư thả Tiêu Diệp, vậy chỉ có đem chính mình mang lên bàn, nhưng bây giờ vì mạng sống, hắn đương nhiên không để ý lừa gạt một chút Tiêu Diệp, dù sao hắn loại người này thể đều như là uống nước. Tiêu Diệp đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng hắn cũng không có để ý, gật đầu nói, ngươi khoanh chân ngồi xuống, ta đến bố trí một cái hóa giải vận rủi nghi thức. Bất quá, dù là như vậy, cái này cũng bất quá có thể đem ngươi báo ứng ngày kéo dài một đoạn thời gian, cũng không thể trực tiếp hóa giải. Đúng đúng đúng, ta minh bạch, ta minh bạch. Đồ tể gật đầu không thôi. Nếu như Tiêu Diệp sẽ lại nói quá đầy, hắn ngược lại sẽ xảy ra lên hoài nghi, nhưng Tiêu Diệp chỉ nói là có thể đem báo ứng thời gian kéo dài, mà không phải hóa giải, hắn lại là tin tưởng. Hắn theo lời tòa hạ, đem eo ưỡn đến mức thẳng tắp. Hắn căn bản không sợ Tiêu Diệp đùa nghịch hoa dạng gì, thụ thương nặng như vậy, so tay trói gà không chặt cũng không khá hơn chút nào, mà hắn nhưng là hậu thiên tầng 5 cao thủ, so sánh thực lực của hai bên liền như là mánh hổ chi tại cựu nhà. Cho nên, hắn nhìn như đối với Tiêu Diệp không chút nào bố trí phòng vệ, 10 phần chủ quan, trên thực tế là căn bản không cần bố trí phòng vệ. Tại Vạn Ác Thành, người không cẩn thận đã sớm chết, đâu có thể nào sống đến bây giờ. Tiêu Diệp giả vờ giả vịt, trong miệng nói lẩm bẩm, dù sao là đồ tể nghe không hiểu từ, một bên niệm, một bên vòng quanh đồ tể đi, cứ như vậy, trọn vẹn qua thời gian nửa nén hương, hắn mới nói, hiện tại là cực kỳ bước then chốt, ngươi nhất định phải nói ra sám hối nói như vậy, biểu đạt nguyện ý bị phạt chi ý, mới có thể tạm thời trốn qua một kiếp. Tốt tốt tốt. Đồ tể liền vội vàng gật đầu. Giống hắn loại ác nhân này, phát thề độc liền cùng uống nước giống như, căn bản sẽ không để ở trong lòng, cho nên, nói vài lời sám hối nói như vậy với hắn tới nói tự nhiên là không đau không ngứa. Ta nguyện ý thân nhập chư thiên vạn giới ngục giam, lấy chuộc tội nghiệt. Tiêu Diệp nói ra. Sau khi nói xong câu đó, tim của hắn đập đống nhiên tăng tốc, tâm thần bất định không gì sánh được. Đây là hắn duy nhất lật bàn điểm, nếu là đồ tể đột nhiên đổi chủ ý, như vậy, hắn thật chỉ có bị người coi như bữa ăn ngon phần. Đồ tể chỉ cảm thấy câu nói này có chút kỳ quái, nhưng là, hắn thấy lời thề loại hình là thứ vô dụng nhất, cho nên sự nghi ngờ này chỉ là nhoáng một cái liền qua. Ta nguyện ý thân nhập chư thiên vạn giới ngục giam, lấy chuộc tội nghiệt. Hắn không có cái gì do dự, trực tiếp thuật lại đi ra. Tiêu Diệp đại hỉ. Đúng lúc này, hắn phát hiện trong đầu chư thiên vạn giới ngục giam lên phản ứng, như là bản năng giống như, tâm hắn niệm khẽ động, hưu, đồ tể căn bản không có phản ứng chút nào cùng chống cự, liền từ biến mất tại chỗ. Đi nơi nào? Tự nhiên là chư thiên vạn giới ngục giam. Tiêu Diệp thật dài nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là hóa giải lửa xém lông mày nguy cơ. Thông qua ý thức, hắn thấy rõ ràng, đồ tể bị giam tại trong một tòa phòng giam, mà giống như vậy nhà tù, toàn bộ chư thiên vạn giới ngục giam bên trong có ước ước vạn gian. Cái này rõ ràng tại trong đầu của hắn, lại có thể chứa nổi một người sống sờ sờ, thậm chí, có thể trang vô cùng vô tận cái. Điểm chư thiên thêm một. Lúc này, trong đầu của hắn không hiểu dâng lên một đạo tin tức. Giam giữ ác nhân chính là thay trời hành đạo, cho nên, hắn có thể đạt được điểm chư thiên, tích lũy hơn nhiều, tựa như cùng thiên địa sủng nhi đồng dạng. Bất quá, mới một cái điểm. Tiêu Diệp hơi cảm thấy thất vọng, nhưng là trong vạn ác thành này chính là không bao giờ thiếu ác nhân, tùy tiện đóng lại chừng trăm cái, hắn điểm chư thiên liền có thể chuyển chính thức, mà lại tích lũy, hắn liền sẽ hưởng thụ được thiên địa sủng nhi đãi ngộ. Hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, rốt cục giải quyết treo lên đỉnh đầu đồ đao, mà từng đạo tin tức cũng tại hướng hắn truyền lại, đây là thuộc về đồ tể tri thức, bao quát hắn suốt đời sở học. Hoàng Sa Công, Mãnh Hổ Quyền. A, biến thanh thuật, cái này cũng được. Tiêu Diệp mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chư thiên vạn giới ngục giam có thể cho hắn thu hoạch được thu vào đi người hoặc linh hồn tri thức cùng năng lực, có thể biến thanh thuật. Chẳng lẽ muốn để hắn giả nữ nhân lừa gạt tiền sao? Thả lao tử ra ngoài. Danh con, ngươi dám đùa lao tử. Đây là nơi nào? Chư thiên vạn giới ngục giam bên trong, đồ tể đang gầm thét lấy, đến lúc này hắn làm sao còn sẽ không rõ chính mình bị Tiêu Diệp lừa. Cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng sợ hãi không gì sánh được. Đây hết thảy phát sinh đều quá quỷ dị, chính mình làm sao lại không giải thích được xuất hiện tại trong một nhà tù xa lạ. Tiêu Diệp nghĩ nghĩ, nếu đây là hắn cái thứ nhất bắt vào chư thiên vạn giới ngục giam ác nhân, làm sao cũng là có ý nghĩa đặc thù. Vậy liền thỏa mãn một chút đồ tể lòng hiếu kỳ đi. Đây là chư thiên vạn giới ngục giam. Ý thức của hắn hóa thành thanh âm, ở trong chư thiên vạn giới ngục giam quanh quẩn. Tiểu tử, đồ tể nghe được thanh âm của hắn đằng sau, lập tức trở nên kích động lên, người hắn Mã Đức dám đùa lão tử. Nhanh đi ra cho lão tử, mau thả lão tử ra ngoài, bằng không mà nói, chờ lão tử tìm tới ngươi đằng sau, nhất định phải đưa ngươi tháo thành tám khối. Hiện tại còn dám hành. Tiêu Diệp bật cười, nói, vừa rồi thế nhưng là chính ngươi nói, nguyện ý thân nhập chư thiên vạn giới ngục giam chỗ tội, làm sao đảo mắt liền không nhận nợ. Còn có, loại người như ngươi tội ác chồng chất, lúc nào cũng có thể sẽ đột tử đường phố, hiện tại đưa ngươi giam lại, nhìn như mất tự do, nhưng tốt xấu ngươi cũng có thể sống xuống dưới. Ta xác thực giúp ngươi hóa giải vận rủi, cũng không có nuốt lời. Đồ tể đương nhiên sẽ không thỏa mãn với trả lời như vậy, hắn chỉ là hung hăng gào thét, thả lão tử ra ngoài. Nhanh lên thả lão tử ra ngoài. Danh con, lão tử muốn giết ngươi. Giết ngươi. Tiêu Diệp cười cười, tiến vào chư thiên vạn giới ngục giam còn dám phách lối. Tâm hắn niệm khẽ động, chư thiên vạn giới ngục giam nhất thời hưởng ứng. A, đồ tể phát ra tiếng kêu thảm, khó chịu lăn lộn trên mặt đất. Đây là trực tiếp tác dụng với hắn trên linh hồn, căn bản không tồn tại đau nhức ngất đi khả năng. Tiêu Diệp không đếm xỉa tới xe hắn, hướng về khí linh nói, có thể ngăn cách thanh âm của hắn sao? Tự nhiên có thể. Khí linh nói, làm chư thiên vạn giới ngục giam chủ nhân, ngươi có thể ngăn cách đặc biệt phạm nhân, hay là tất cả phạm nhân thanh âm, cũng có thể hướng đặc biệt phạm nhân, có thể là tất cả phạm nhân nói chuyện. Một đạo tin tức truyền tới, Tiêu Diệp trong nháy mắt biết phải nên làm như thế nào. Suy nghĩ khẽ động. Toàn bộ thế giới liền thanh tĩnh. Tiêu Diệp lộ ra vẻ tươi cười, trong ánh mắt thì hiện lên một đạo lệ mang. Có chư thiên vạn giới ngục giam đằng sau, hắn tuyệt đối có cơ hội chạy ra vạn ác thành. Đem đại lượng ác nhân nuốt vào, hắn tự nhiên cũng đem tích lũy đại lượng điểm chư thiên, dạng này thiên địa sủng nhi muốn bị một mực khốn ở trong vạn ác thành, đúng sao? Lao thiên gia đều sẽ hạ xuống một đạo phích lịch, đem vạn ác thành cho sập. Chờ hắn thoát khốn đằng sau, tự nhiên muốn tìm Lầm Kiến Đồng tính sổ sách. Hắn muốn tẩy đi tiếng xấu, không để cho phụ mẫu hổ thẹn. Bất quá, hắn lập tức lại lộ ra vẻ lâm nhiên. Hắn chỉ là hóa giải lửa xém lông mày vấn đề, nhưng mà, muốn tại vạn ác thành sống sót, tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Ai cũng có thể giống đồ tể một dạng, dễ dàng như thế liền bị lừa dối sao? Không thể nào. Người không thể dựa vào vận khí ăn cơm, lại nói, hắn hiện tại điểm chư thiên đều là phụ, muốn dựa vào vận khí ăn cơm đều không được. Cho nên, ngắn hạn mục tiêu chính là bắt tác nhân. Một phương diện đem điểm chư thiên dần dần có lãi, một phương diện khác mà nói, ta cũng có thể thu hoạch các loại kỹ năng. Tiêu Diệp lẩm bẩm, nơi này đều là ác nhân, có hung tàn, có xảo trá, cho nên, ta phải sống sót, còn muốn đem bọn hắn nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam, ta nhất định phải so với bọn hắn càng thêm hung tàn, càng thêm xảo trá. Hắn đi ra tủi lửa phòng, chỉ gặp bên ngoài là một tiểu viện tử, còn có một gian chính là nhà chính, hẳn là đồ tể chỗ ở. Trong viện không có gan cái gì hoa hoa qua loa, một cái giếng nước, bên cạnh để đó hai cái rất lớn thùng gỗ, thùng trên thân hiện đầy vết máu, cũng tràn đầy mãnh liệt mùi hôi thối, để cho người ta nghe ngóng muốn nói. Tại thùng bên cạnh, còn có thể nhìn thấy một chút nát xương, kề cận thịt mang theo máu, vẫn có thể nhận ra được, đây là trên thân người. Vạn ác thành, không đáng giá tiền nhất chính là người, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, mà kẻ yếu, thậm chí muốn biến thành đồ ăn. Nếu như không phải đạt được chư thiên vạn giới ngục giam, hắn liền muốn ở chỗ này bị chém giết. Tiêu Diệp hít một hơi thật sâu, cố nén khó chịu, quay người tiến vào nhà chính. Phòng phân trước sau lương tiến, phía sau là phòng ngủ, căn bản không có một kiện đồ dùng trong nhà, liền chỉ có một tấm đơn giản không gì sánh được giường gỗ, bên cạnh chất đống lấy thay đi giặt quần áo, mùi thối mười phần, trước mặt cái kia tiến thì là một cái hàng thịt, bất quá, hiện tại đại môn đóng chặt, còn chưa có bắt đầu buôn bán. Bành bành bành, đúng lúc này, cửa cũng là bị gõ, cũng chuyển tới cực không nhịn được thanh âm. Trương đồ tể, ngươi chết rồi, làm sao còn không có đem thịt đưa tới? Hôm nay là tà nhãn đại nhân 60 đại thọ, ngươi nếu dám xảy ra điều gì chỗ sơ suất, ta không phải đưa ngươi ra cho lột bỏ đến. Nguy cơ lại tới. Sách mới công bố, cầu cất giữ cầu đề cử 3. Chương 3, hung hiểm vạn phần. Trong nháy mắt, Tiêu Diệp không khỏi đầy người mồ hôi lạnh. Hắn biết người tới là ai, là tà nhãn đạo nhân thủ hạ đắc lực, gọi từ Nhược Lĩnh, hậu thiên tầng 7 tu vi, hôm qua chính là người này đem chính mình đoạt xuống dưới. Nếu như đối phương xông tới, vậy mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa giải quyết Trương đồ tể, tại sao từ Nhược Lĩnh liền đến? Điểm chư thiên là âm cứ như vậy thảm. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, liều mạng là tuyệt đối không được. Lao tử sao có thể sẽ quên tà nhãn đại nhân chính sự, ngay tại bận điệu, chờ làm xong liền đưa qua. Hắn lớn tiếng nói, mà quỷ dị chính là, thanh âm của hắn thế mà cùng đồ tể giống nhau như lúc. Biến thanh thuật. Quả nhiên, từ Nhược Lĩnh căn bản không nghi ngờ gì, nói, vậy ngươi nhanh lên, không nên quá lâu, chớ có làm trễ nải tà nhãn đại nhân chính sự, ta sẽ trở lại tới. Không có vấn đề. Tiêu Diệp nói năng thô lô nói. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, từ Nhược Lĩnh đi. Tiêu Diệp nhẹ nhàng thở ra, hắn lại vượt qua một cửa ải khó, có thể đồ tể chậm chạp không hiện thân, từ Nhược Lĩnh đợi chút nữa lại đến thời điểm liền không khả năng giống bây giờ dễ dàng như vậy đuổi. Đi, nhất định phải lập tức rời đi. Bành bành bành, nhưng vào lúc này, cửa lại bị gõ. Ai vậy? Hắn dùng đồ tể thanh âm quát. Trương đồ tể, ngươi ngay cả lão phu cũng dám nói như vậy rồi. Ngoài cửa truyền tới một thanh âm lạnh lùng, lão phu là quái dược nhân, ngươi muốn lão phu cho ngươi hạ điểm độc, để cho ngươi ngứa chết, đau chết hay là nóng chết. Tiêu Diệp tự nhiên không biết quái dược nhân là ai, hắn chỉ là đạt được Trương đồ tể kỹ năng cùng tri thức, cũng không phải đối phương tất cả ký ức. Bất quá, ở trong vạn ác thành, tuyệt đối là lấy thực lực nói chuyện, cho nên, cái này quái dược nhân dám như thế quát tháo, uy hiếp, hiển nhiên thực lực tại Trương đồ tể phía trên. Điểm chư thiên là âm, vận rủi quân thân. Hôm qua liền nói tốt, lão phu muốn tiểu tử kia tỉ cùng thận, làm sao, ngươi dính vào tà nhãn lao quái, liền cho rằng lão phu không dám đối phó ngươi sao. Chọc giận lão phu, chính là tà nhãn lao quái lão phu cũng có thể độc lật ra. Bên ngoài người kia càng thêm không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp mở miệng uy hiếp. Tiêu Diệp đầu tiên là sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, cái này quái dược nhân muốn rõ ràng chính là hắn tỉ cùng thận. Hắn đầu tiên là phẫn nộ, nhưng trái tim chính là một trận thích chặt. Người này dám tại tà nhãn đạo nhân trong chén đoạt thức ăn, hiển nhiên thực lực không thể so với tà nhãn đạo nhân yếu, so vừa rồi từ Nhược Lĩnh còn nguy hiểm hơn. Ánh mắt của hắn quét qua, thấy được trên thất gỗ để đó một thanh đồ đao, lưỡi đao mài đến tỏa sáng, hiển nhiên bị đồ tể được bảo dưỡng rất tốt, vô cùng sắc bén, thế nhưng là, dù cho cầm đao nơi tay, hắn lại có thể đánh thắng được cùng tà nhãn đạo nhân thực lực tương tự quái dược nhân sao. Ngay tại hắn đầu đầy mồ hôi lạnh thời điểm, bành, cửa bị nặng nề mà đá văng ra. Xông tới một cái vóc người còn xuống lao đầu, để râu dê, con mắt rất nhỏ, cho người một loại âm hiểm cảm giác. Cái này dĩ nhiên chính là quái dược nhân, hắn thực sự không có gì kiên nhẫn, lại thêm Trương đồ tể một mực tại trước mặt hắn vâng vâng dạ dạ, tự nhiên không hề cố kỵ. Hậu thiên tầng 3. Tiêu Diệp ánh mắt đảo qua, đã là đối với lao đầu tu vi có chính xác hiểu rõ, đây chính là chư thiên vạn giới ngục giam phản hồi tới tin tức, không có khả năng không may xuất hiện. Hắn mười phần kinh ngạc, chỉ là hậu thiên tầng 3. Thế mà khẩu khí lớn như vậy, ngay cả tà nhãn đạo nhân cũng không để vào mắt. Bất quá, nếu chỉ là hậu thiên tầng 3, vậy Tiêu Diệp tự nhiên cũng có liều mạng lòng tin, hắn bỗng nhiên cầm lên trên thất gỗ đồ đao, toàn lực hướng về quái dược nhân chém đi qua. ngươi không chết, chính là ta vong. Niên kỷ của hắn tuy nhỏ, lại không thiếu tử chiến dũng khí cùng giác ngộ. Hắn nhìn thấy quái dược nhân thời điểm, quái dược nhân tự nhiên cũng nhìn thấy hắn, không khỏi lộ vẻ sương sờ. Đây không phải Trương đồ tể, mà là vốn hẳn nên bị đồ tể rơi tiểu tử kia. Trong lòng của hắn giật mình, bản năng đưa tay mò về trong ngực. Hắn bất quá hậu thiên tầng 3, phản ứng, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, không có trước tiên phản kích, lại sờ tay vào ngực, mặc kệ hắn cất giấu cái gì đại sát khí đều là không kịp lấy ra, hàn quang lóe lên, đồ đao đã là chặt tới trên cổ của hắn. Phúc! Chỉ gặp máu tươi bao tô bay, đồ đao đính vào trong cổ của hắn, đem xương cốt đều là chặt đứt, đầu của hắn cũng rũ xuống, chỉ dựa vào một chút da thịt liên tiếp, treo ở trên ngực, mấu chốt là, võ giả tính tình thật dài, hắn thế mà còn không có chết ngay lập tức, tay, chân như cũ tại động. Nhưng là, cái này đã không có kết cấu gì, một trận khoa tay múa chân đằng sau, hắn ầm vang ngã xuống đất, hai mắt vẫn trợn tròn lên, chết không nhắm mắt. Hắn thật sự là không cam tâm, nếu như hắn đã sớm chuẩn bị mà nói, đừng nói Tiêu Diệp, cho dù là hậu thiên tầng 9 đại cao thủ, hắn đều có biện pháp đem đối phương hạ độc chết. Sớm biết mà nói, hắn vào cửa trước vung một thanh độc, trực tiếp đem Tiêu Diệp hóa thành thịt não. Mà ở trong mắt Tiêu Diệp, quái dược nhân mặc dù chết rồi, nhưng hắn trong thân thể lại là hiện lên một vệt bóng mờ, cùng hắn giống nhau như lúc, nhưng thần sắc ngốc trệ. Linh hồn. Tiêu Diệp lập tức kịp phản ứng, chư thiên vạn giới ngục giam chẳng những có thể lấy bắt sống người, chính là linh hồn cũng có thể giam giữ, cho nên, hắn tự nhiên cũng có được nhìn thấy linh hồn năng lực. Hắn vươn tay, hướng về quái dược nhân linh hồn bắt tới, hưu một chút, quái dược nhân linh hồn liền tiến nhập chư thiên vạn giới ngục giam bên trong. Điểm chư thiên thêm một. Lập tức, đại lượng tin tức trào lên. Đơn giản chính là dùng độc bách khoa toàn thư. T, hắn dâng lên một trận hoảng sợ. Khó trách quái dược nhân gặp được công kích thời điểm, phản ứng đầu tiên lại là sờ tay vào ngực, bởi vì hắn là dùng độc cao thủ, đây là đang lấy độc dược, chính là hậu thiên tầng 9 đều có thể đánh ngã. Trên thực tế, lấy Tiêu Diệp tình huống hiện tại, quái dược nhân chỉ cần xuất thủ phản kích, hoàn toàn có thể đem hắn chế trụ, nhưng hắn cả đời dùng độc, cũng dưỡng thành cái gì đều muốn dùng độc thói quen, ngược lại đưa xong tính mạng của mình. Tiêu Diệp mở hai mắt ra, cứ như vậy trong nháy mắt, hắn liền thành dùng độc người trong nghề. Nguyên bản hắn đã chuẩn bị trốn, có thể đạt được quái dược nhân dùng độc năng lực về sau, hắn lại là dâng lên một cái cực kỳ lớn mật ý nghĩ. Nếu là thành công, thu hoạch của ta liền lớn. Tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm, bằng vào ta tình cảnh hiện tại nguy hiểm, nhất định phải binh đi nước cờ hiểm. Tiêu Diệp nắm chặt lại nắm đấm, hắn hiện tại điểm chư thiên có thể âm phụ hơn 100, nếu như không có khả năng mau chóng dần dần có lãi mà nói, như vậy, tại cái này khắp nơi đều là ác nhân địa phương, hắn không chỉ có là lúc nào cũng gặp được chuyện xui xẻo, mà là sẽ chết. Cho nên, hắn đầu tiên việc cần phải làm, chính là đem điểm chư thiên cho xoay chỉnh ngay ngắn, mà cái này cần đem đại lượng ác nhân nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam. Ý thức của hắn tiến vào chư thiên vạn giới ngục giam, bắt đầu thẩm vấn quái dược nhân. Tiến vào chư thiên vạn giới ngục giam, vậy còn có thể phản kháng được hắn sao? Linh hồn thiêu đốt phía dưới, quái dược nhân ngoan ngoãn, Tiêu Diệp hỏi cái gì, hắn liền đáp cái đó. Tiêu Diệp cũng chỉ là hỏi thăm một chút chỗ ở của hắn, cùng hắn đem độc dược đều đặt ở chỗ nào, đạt được đáp án đằng sau, hắn liền lật ra đồ tể mấy món quần áo, sau đó sẽ thành vải vóc, đem mặt mình bao trùm, lại ra ngoài mà đi. Lúc này coi như sớm, cho nên trên đường phố cũng không có mấy người, lộ ra vắng ngắt. Nhưng chính là mấy người như vậy, bọn hắn điểm thiện ác đều là tối đen, giống như tại hướng Tiêu Diệp phát ra dụ hoặc, mau tới bắt ta à. Tiêu Diệp túi đầu mà đi, rất nhanh liền đi tới quái dược nhân nơi ở. Hắn triển khai lớn tìm kiếm, đem chính mình cần dùng đến đồ vật đều lấy ra ngoài. Quái dược nhân tiến vào vạn ác thành thời điểm hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, thế mà còn mang theo rất nhiều hạt giống, ở chỗ này gieo đại lượng dược thảo, phần lớn là có độc, nhưng cũng có một bộ nhỏ phần là có thể dùng để chữa thương. Đối với Tiêu Diệp tới nói, đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn hái chút thuốc chữa thương cỏ, đem nước thuốc trực tiếp gặt ra, bôi ở trên vết thương, mặc dù đau đến hắn ngao ngao gọi, có thể đả thương thế lại là ổn định lại. Nhiều lắm là 3 ngày, hắn liền có thể khôi phục lại có được sức đánh một trận trạng thái. Sau đó, hắn bắt đầu lật xem các loại độc dược. Quái dược nhân luyện chế ra rất nhiều có thể độc lật hậu thiên tầng 9 đại cao thủ dược vật, trong đó không ít càng là vô sắc vô vị, để cho người ta tại chúng độc đằng sau cũng không biết là thế nào chúng chiêu. Tiêu Diệp đã nắm giữ hắn tất cả dùng độc tri thức, cho nên, hắn chỉ là đảo qua một chút liền có thể lập tức nhận ra. Nhiều như vậy hẳn là đủ đi, đủ để đem vài trăm người đều độc lật ra. Tiêu Diệp lẩm bẩm nói. Hắn mang theo độc dược về tới đồ tể nơi ở, lúc này người trên đường phố cũng nhiều đứng lên, nhưng là, Tiêu Diệp vẫn không có nhìn thấy một người tốt, mỗi người điểm thiện ác đều là đen đến phát sáng. Trở lại địa phương về sau, hắn bắt đầu làm lên chuẩn bị. Hắn nhìn về phía quái dược nhân thi thể, lộ ra vẻ do dự, nhưng chỉ là trong nháy mắt đằng sau, hắn liền lộ ra vẻ kiên định. Tại cái này vạn ác thành dung không được lề mề chậm chạp, nhất định phải tâm ngoan thủ lạn. Vì sống sót, không có thời gian cho hắn giả mồm, hắn bắt đầu quyết đoán làm đứng lên. Bành bành bành, một lúc sau, cửa lại bị gõ, bất quá, bởi vì khóa đã bị quái dược nhân làm hư, người tới trực tiếp liền đẩy cửa tiến đến. Đây là một tên nam tử trung niên, chính là Từ Nhược Lĩnh, ánh mắt của hắn đảo qua Tiêu Diệp thời điểm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Trương Đồ Tể, ngươi làm gì bao lấy cái đầu. Kém một chút Tiêu Diệp lại phải lộ ra ngoài. Điểm chư thiên là âm, mọi việc không thuận. Đắc tội quái dược nhân, hắn đối với lão tử hạ độc, đem lão tử mặt đều là làm nát. Tiêu Diệp dùng Trương Đồ Tể thanh âm nói, một bộ bị ủy khuất nhưng lại bất đắc dĩ bộ dáng. Từ Nhược Lĩnh cười ha ha, nói, chỉ là quái dược nhân mà thôi, người khác sợ hắn, Tà Nhãn đại nhân lại không sợ. Ngươi cái này muốn ra sức cho Tà Nhãn đại nhân làm việc, đại nhân một cao hứng, nói không chừng liền sẽ giúp ngươi xuất này ngụm ác khí. Tiêu Diệp làm ra đại hỉ trạng, nói, thật sao? Lao tử thật muốn một đao đem quái dược nhân mặt cho đập nát. Có cơ hội. Từ Nhược Lĩnh gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên thất một đống cắt gọn thịt, tiểu tử kia nhìn xem không gầy, cắt ra tới thịt cũng không nhiều nha. Đúng vậy a. Tiêu Diệp phối hợp với gật đầu. Ngươi cho ta giúp nắm tay, đem những này thịt mang về, chờ thời gian thích hợp, ta liền đem cho ngươi dẫn kiến cho Tà Nhãn đại nhân. Từ Nhược Lĩnh cười nói. Đa tạ Từ huynh. Tiêu Diệp vội vàng làm vái chào, một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Hai người đem thịt cất vào trong túi, sau đó cong lên, đi ra cửa. Chương 4, cầu phú quý trong nguy hiểm, phấn nộn sách mới cầu cất giữ cầu đề cử. Cái túi cũng không chống nước, huyết thủy thẩm thấu ra, cho nên, một đường đi qua đều có người nhìn lại, ánh mắt lửa nóng. Ở chỗ này, thì thế nhưng là rất khan hiếm đồ vật. Đây là đưa cho Tà Nhãn đại nhân, ai muốn tìm cái chết liền đến đi. Từ Nhược Lĩnh lập tức cảnh cáo nói. Lập tức, tất cả mọi người đều là thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn nhiều. Tà Nhãn đạo nhân, đây chính là cái đại nhân vật, mà cực kỳ hách người là, Tà Nhãn đạo nhân phía sau còn đứng lấy một người, Đao Ma. Đây mới là vạn ác thành bên trong chân chính cự đầu, tiên thiên cường giả. Tiêu Diệp vừa đi thời điểm, một bên cũng phân tâm ở trong chư thiên vạn giới ngục giam phân biệt thẩm vấn lấy quái dược nhân cùng Đồ Tể, mà chống đỡ Tà Nhãn đạo nhân cùng Đao Ma có tiến thêm một bước hiểu rõ. Võ giả có phân chia mạnh yếu, tổng cộng chia làm cấp 9, xưng là hậu thiên tầng 9 có thể là cựu trọng. Tại hậu thiên tầng 4 trước đó, tu luyện còn không tính khó khăn, nhưng người tại 30 tuổi đằng sau, trạng thái thân thể dần dần bắt đầu đi xuống dốc, khí huyết suy bại, tiến cảnh sẽ càng ngày càng chậm, cho nên, nếu như không tại 30 tuổi trước đó tu đến hậu thiên tầng 7, như vậy, trung thân hẳn là vô vọng hậu thiên tầng 9. Mà cái này Tà Nhãn đạo nhân chính là hậu thiên tầng 9 tồn tại, vô luận để ở nơi đâu đều có tư cách xưng một tiếng đại cao thủ. Nhưng là, hắn lại chỉ là Đao Ma một tên bộ hạ. Bởi vì, tại hậu thiên cảnh giới bên trên, còn có một cái tiên thiên cảnh, tiên thiên võ giả mới thật sự là có thể dương động phong vân cường giả, một người liền có thể chấn áp một phương tồn tại kinh khủng. Giống Tiêu Diệp sư phụ Trần Bách chính là như thế một vị trí cường giả, cho nên hắn đệ tử y bắt vị trí mới có thể như vậy làm cho người ta đỏ mắt, thậm chí để cho người ta làm ra gian sắt việc gác đến giá họa cho Tiêu Diệp, chỉ vì đem hắn diệt trừ. Muốn bồi dưỡng một gã tiên thiên cường giả, cần tiêu hao tài nguyên, tinh lực quá nhiều quá lớn, dù là Trần Bách dốc hết toàn lực, cũng nhiều lắm là bồi dưỡng một cái đi ra, cho nên, nếu như Tiêu Diệp thành đệ tử y bát, liền mang ý nghĩa hắn đệ tử khác đều là đã mất đi tư cách dạng này. Tiên thiên cảnh chỉ phân sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới, bất quá, mỗi chênh lệch một cái tiểu cảnh giới, thực lực đều có cách biệt một trời. Tại Vạn Đắc Thành, tiên thiên cường giả đúng là nhiều đến hơn 10 tên, mà trong đó 3 người hay là tiên thiên hậu kỳ tồn tại, được xưng là tam cự đầu, Đao Ma chính là một trong số đó. Còn có 2 người theo thứ tự là Huyết Đồ cùng Độc Quả Phụ. Đương nhiên, vạn ác thành nhân khẩu lấy vạn mà tính, dù là hậu thiên tầng 9 đều là gần như vô địch tồn tại, cho nên, Tà Nhãn đạo nhân danh hào vẫn là tương đối có chấn nhiếp lực, ai cũng không muốn vì ăn một bữa thịt liền đem mệnh cho đưa. Chết ở chỗ này mà nói, đó cũng không phải là đơn giản tử vong, vạn ác thành là tuyệt đối không tồn tại lãng phí, cam đoan thi thể của hắn sẽ có được tối đại hóa lợi dụng. Từ Nhược Lĩnh lớn tiếng quát tháo, uy hiếp những lòng người sinh tham niệm kia. Đi 2 nén hương thời gian về sau, bọn hắn rốt cục đi tới địa phương. Tà Nhãn đạo nhân nơi ở rất lớn, chỉ từ chiếm diện tích tới nói, đây chính là một tòa biệt thự, nhưng là, phía ngoài tường vây đều là dùng lớn nhỏ không đều tảng đá lũy lên, đại môn cũng là đơn sơ cực kỳ, như thế xem xét mà nói, liền cùng biệt thự kéo không lên quan hệ. Tại Vạn Ác Thành, tất cả kiến trúc đều là đơn sơ cực kỳ, chỉ là người có thể ở thôi, nhưng muốn ở thật tốt. Chuyện không thể nào. Từ Nhược Lĩnh mang theo Tiêu Diệp vào cửa, trực tiếp đi phòng bếp, nơi này có một cái cao lớn vạm vỡ nam tử, ngay tại nhóm lửa nấu cơm, nhìn thấy Từ Nhược Lĩnh thời điểm, dùng thô to giọng nói, lấy tới thịt. Đây là tự nhiên. Từ Nhược Lĩnh cười nói, một bên chỉ huy Tiêu Diệp đem thịt đặt ở nơi hẻo lánh, đây chính là Trương Đồ Tể, hôm qua cũng là hắn cho ta biết trong thành tới một thiếu niên, vừa vặn có thể cho đại nhân đại thọ sử dụng. Sau đó hắn lại hướng về Tiêu Diệp nói, Trương Đồ Tể, đây là Lý Minh Đông, chúng ta nơi này đầu bếp. Chớ nhìn hắn hiện tại là cái công nhân đốt lò, trước kia lại là cái nhân vật hung ác, cũng bởi vì sư thúc của hắn mắng hắn một câu, hắn tại trong thức ăn hạ thuốc mê, nửa đêm đem hắn sư thúc một nhà toàn bộ chém chết. Ha ha ha. Đại hán khôi ngô cười, một bộ thật thà bộ dáng, chỉ nhìn hắn bộ dáng này mà nói, căn bản là không có cách đem hắn cùng Từ Nhược Lĩnh nói tới nhân vật hung ác liên hệ đến cùng một chỗ. Tiêu Diệp lại là âm thầm gật đầu, sẽ tiến vào Vạn Ác Thành, không bài trừ có ít người đúng là bị hãm hại, không thể không chạy đến nơi này đến, nhưng là, người như vậy tiến vào nơi đây cũng sống không được bao lâu. Chỉ có ác nhân, mà lại là ác trung chi ác, mới có thể ở chỗ này như cá gặp nước. Thời gian có chút gấp, nên bận rộn, nếu không Tả Nhãn đại nhân trách cứ đứng lên, chúng ta cái nào đều gánh không được trách nhiệm này. Lý Minh Đông nói ra, nói hắn liền mở ra cái túi bắt đầu xử lý. Hắn thật đúng là cái đầu bếp, động tác thuần thục, tốc độ cực nhanh, còn vừa nói, thật là tươi mới, hiện giết ta. Bất quá, thịt này làm sao có chút trông có vẻ già đâu. Tiêu Diệp trong lòng căng thẳng, không nghĩ tới đầu bếp này còn không phải nghiệp dư, ngay cả thịt mềm thịt già đều là nhìn ra được. Làm sao có thể già đâu, đó là cái nhiều lắm là 20 tuổi người trẻ tuổi, ta tận mắt nhìn đến. Không đợi Tiêu Diệp nói chuyện, Từ Nhược Lĩnh liền cướp lời nói. Kỳ thật hắn ý tứ chỉ là gặp qua Tiêu Diệp, nhưng lúc này nghe vào Lý Minh Đông trong lỗ tai, lại cho là hắn nói là tận mắt thấy Tiêu Diệp bị chém giết quá trình, cho nên, Lý Minh Đông chỉ có ngượng ngùng cười một tiếng phần, trong lòng thì là tại nói thầm, thịt này xác thực giả a, tuyệt không giống như là người trẻ tuổi. Bất quá, Từ Nhược Lĩnh là Tà Nhãn đạo nhân trước mặt hồng nhân, hắn lại chỉ là một cái đầu bếp, toàn bộ nhờ Tà Nhãn đạo nhân che chở, hắn có thể đủ tại Vạn Ác Thành sống sót, cũng không dám đắc tội Từ Nhược Lĩnh, vạn nhất bởi vậy bị đá ra ngoài, vậy hắn khả năng sống không quá 3 ngày. Ở chỗ này, kẻ yếu nhất định phải phụ thuộc vào cường giả mới có thể còn sống. Từ Nhược Lĩnh tự nhiên không có khả năng hỗ trợ, xoay người rời đi, Lý Minh Đông vốn cũng không dám sai xử Tiêu Diệp, bất quá, Tiêu Diệp lại là chủ động đánh lên ra tay đến, Lý Minh Đông mừng rỡ có người hỗ trợ, hoàn toàn không có ý khách khí, ngược lại đối với hắn chỉ huy đứng lên. Thừa dịp Lý Minh Đông không chú ý thời điểm, Tiêu Diệp hướng về trong nồi quăng vào vài bao độc dược, tất cả đều là quái dược nhân tác phẩm đắc ý, chính là hậu thiên tầng 9 cao thủ đều có thể sinh sinh đánh ngã. Một mực bận đến giữa trưa, nồi canh thịt này rốt cục hầm tốt. Vạn Ác Thành vật tư thiếu thốn, cho nên dù là chỉ là một nồi canh thịt đều có thể coi là tiệc. Khi Lý Minh Đông bưng nồi canh này đi ra thời điểm, người trong viện nghe mùi thịt, mỗi một cái đều là lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc, có ít người càng là chảy ra nước bọt tới. Tiêu Diệp ánh mắt quét qua, chỉ gặp mỗi người điểm thiện ác đều là màu đen, hắn nhẹ nhàng thở ra, chính mình điểm chư thiên đã đủ âm, nếu là lại ngộ sát người vô tội, vậy thì thật là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đại nhân đi ra. Có người đột nhiên kêu một tiếng, lập tức, tất cả mọi người là đứng lên, cùng nhau hướng về thông hướng nội viện lối vào nhìn lại. Bái kiến đại nhân. Đám người cùng kêu lên kêu to, đinh hai nhức óc. Tiêu Diệp cũng thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại, chỉ gặp một tên đạo sĩ ăn mặc lão giả từ trong viện đi ra, có một cây đào một kiếm, thế mà còn có mấy phần tiên phong đạo cốt chi khí, cùng những người khác lộ ra là không hợp nhau. Nhưng để Tiêu Diệp kinh ngạc chính là, đạo nhân này tu vi đúng là luyện khí kỳ 9 tầng. Luyện khí kỳ, đây là cái quỷ gì? Võ đạo không phải chỉ có hậu thiên cùng tiên thiên phân chia, chạy thế nào đi ra một cái luyện khí kỳ? Chẳng lẽ lâu năm thiếu tu sửa, món bảo vật này xuất hiện trục trặc? Khí linh, luyện khí kỳ là cái quỷ gì? Hắn chỉ có thể hỏi khí linh. Khí linh lập tức trả lời nói, bản khí linh sẽ chỉ trả lời cùng chư thiên vạn giới ngục giam vấn đề tương quan, mặt khác khái chớ có thể rút. Nóa! Tiêu Diệp nhìn chằm chằm Tà Nhãn đạo nhân nhìn, thầm nghĩ chờ hắn đem ra hỏa này cầm xuống, tự nhiên có thể hỏi cái minh bạch. Hiện tại, liền đợi đến các ngươi ăn thịt. Tốt tốt tốt, đều là huynh đệ nhà mình, không cần đa lễ như vậy. Tà Nhãn đạo nhân nhấc nhấc tay nói, cặp mắt của hắn có chút nghiêng, đoán chừng đây chính là hắn đến ngoại hiệu này nguyên nhân. Tạ đại nhân. Đám người cùng kêu lên nói ra. Bản đạo liền không nói cái gì lời hay, mọi người cùng nhau ăn thịt. Tà Nhãn đạo nhân cười nói. Ê! Đám người đáp, bầu không khí lập tức liền trở nên náo nhiệt. Tiêu Diệp cùng Lý Minh Đông bắt đầu cho đám người thượng đủ, mặc dù có tràn đầy một nồi, có thể mỗi người có thể phân đến lại không nhiều, mà Lý Minh Đông tại cho người ta thịnh thịt thời điểm, rõ ràng có khác nhau đối đãi, có người cho thịt nhiều, có người cho thịt thiếu. Ít không có chút nào tự biết, nhưng nhiều người lại là nắm chắc, bởi vì Lý Minh Đông sẽ cố ý làm cho đối phương nhìn thấy, kể từ đó, hắn tương đương với bán một cái nhân tình cho đối phương. Xem ra cái này Lý Minh Đông lẫn vào chẳng ra sao cả, cần dùng phương thức như vậy đến thu hoạch được hảo cảm. Tiêu Diệp bất động thanh sắc, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Những người này đều là quá lâu không có ăn vào thịt, một cầm tới liền lập tức ăn ngấu nghiến, vô cùng chật vật, không thèm để ý chút nào hình tượng. Tà nhãn đạo nhân thì phải thận trọng nhiều, giống hắn dạng này đại nhân vật, bình thường đương nhiên sẽ không ăn không được thịt, nhưng là, hôm nay bữa này thịt thế nhưng là đến từ một người thanh niên, chất thịt hẳn là 10 phần tươi non, cho nên, hắn hay là tràn đầy chờ mong, đưa tay liền bắt tới. Trong lúc nhất thời, trong viện tất cả đều là đám người nhấm nuốt thanh âm, không có người lo lắng nói chuyện. An an, tà nhãn đạo nhân liền ngừng lại, chân mày cau lại. Đại nhân, thế nào? Từ Nhược Lĩnh liền vội vàng hỏi, một bộ quan tâm bộ dáng, thế nhưng là mặn nhạt không đúng. Tà nhãn đạo nhân trầm ngâm một chút, mới nói, thịt này làm sao bắt đầu ăn giống như là 50-60 tuổi lão đầu. A, làm sao ngay cả tà nhãn đạo nhân cũng nói như vậy. Từ Nhược Lĩnh nhịp tim không khỏi nhanh vỗ, trước đó Lý Minh Đông hoài nghi, hắn hoàn toàn có thể không để trong lòng, nhưng là, hiện tại thế nhưng là tà nhãn đạo nhân đang hỏi hắn, hắn há có thể coi như gió bên tai. Trương Đồ Tể, ngươi thịt này là tình huống như thế nào, đến cùng mới không mới mẻ. Hắn hướng về Tiêu Diệp quát hỏi. Đương nhiên tôi mới. Tiêu Diệp dùng Đồ Tể thanh âm hồi đáp. Tà nhãn đạo nhân cũng nhìn về phía Tiêu Diệp, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoài nghi, ngươi tại sao muốn đem mặt che lấy. Hắn là bị, Từ Nhược Lĩnh vội vàng muốn giải thích, cái này Trương Đồ Tể thế nhưng là đi quan hệ của hắn mới tiến vào, cho nên, hắn đương nhiên không hy vọng Trương Đồ Tể xảy ra vấn đề gì, bằng không mà nói, hắn khẳng định phải ở trước mặt tà nhãn đạo nhân mất thân phận. Bất quá, hắn mới mở miệng liền bị tà nhãn đạo nhân một ánh mắt cho chừng trở về, hắn không có có miệng sao. Từ Nhược Lĩnh lập tức không dám nói thêm nữa. Tiêu Diệp nói, ta đắc tội quái dược nhân, bị hắn hạ dược, trên mặt nát mấy cái động. Tà nhãn đạo nhân hừ một tiếng, quái dược nhân giết người không chớp mắt, ngươi đắc tội hắn, thế mà chỉ là nát mặt. Hắc hắc, quái dược nhân lúc nào trở nên nhân từ như vậy rồi. Ngươi, đem vải trên mặt giải khai, để bản đạo nhìn một cái. Chương 5, não bổ. Tâm tư của người nọ cần phải so Từ Nhược Lĩnh tinh tế tỉ mỉ nhiều, mà lại, còn không gì sánh được đến đa nghi. Xoát, lập tức ánh mắt mọi người đều là nhìn lại. Tiêu Diệp có thể cự tuyệt sao? Đây chính là tà nhãn đạo nhân nói lời, hắn nếu dám cự tuyệt, đều không cần tà nhãn đạo nhân xuất thủ, những người khác liền sẽ cướp đem hắn che đầu cho cởi xuống. Thế nhưng là, hắn như cởi xuống che đầu mà nói, vậy chân diện mục một khi ra ánh sáng, cũng chỉ có một con đường chết. Cái này thành lưỡng nan chi cục. Điểm chư thiên là âm cứ như vậy thảm sao, lập tức liền đưa tới tà nhãn đạo nhân hoài nghi. Thế nào, còn muốn bản đạo nói lần thứ hai sao? Tà nhãn đạo nhân xâm nhiên nói ra. Trương Đồ Tể, ngươi không có nghe được đại nhân lời nói sao? Từ Nhược Lĩnh vội vàng lớn tiếng kêu lên, một bên hướng về Tiêu Diệp cùng ngáy mắt. Tiêu Diệp lúc này mới nói, ta sợ bộ dáng quá dọa người, để đại nhân khó chịu. Hừ, bản đạo cái gì chàng diện chưa từng gặp qua. Tà nhãn đạo nhân khinh thường nói. Nếu đại nhân không chê, ta tự nhiên không dám bất tuân. Tiêu Diệp nói, một bên thì là đưa tay, hướng về trên mặt tìm kiếm, bắt đầu giải. Hắn dường như sợ động tác quá đại hội ảnh hưởng tới vết thương, cho nên cẩn thận từng ly từng tí, động tác cực chậm. Cái này thấy tất cả mọi người là 10 phần không kiên nhẫn. Ba vòng đằng sau, một tầng bố rơi xuống đất. Nóa! Mọi người thấy Tiêu Diệp mặt, không khỏi không còn gì để nói. Bởi vì bọn hắn cũng không có nhìn thấy Tiêu Diệp mặt, mà là còn có vài cản trở. Tiêu Diệp tiếp tục giải lên, một vòng, hai vòng, ba vòng, ba vòng đằng sau, mảnh vải thứ hai cũng bị hắn phá hủy xuống tới. Thế nhưng là, hắn chân dung vẫn không có lộ ra ngoài, còn có khối thứ ba vải vóc tồn tại. Bất quá! Xuất hiện tầng thứ ba vải vóc về sau, phía trên cũng có huyết thủy thấm có đi ra, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Thấy cảnh này lúc, kỳ thật tất cả mọi người là tin tưởng Tiêu Diệp lý do thoái thác, hắn quả thật bị quái dược nhân hạ độc, đem mặt đều là mục nát, bằng không mà nói, huyết thủy này đánh ở đâu ra. Đừng nói bọn hắn, chính là tà nhãn đạo nhân đều là bỏ đi hoài nghi, bất quá, hắn như là đã đem nói thả ra, đương nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng, gây uy nghiêm của mình. Hắn là thượng vị giả, dù là làm sai cũng phải kiên trì, tuyệt không có khả năng từ lúc cái tát. Lại là hai khối bố cởi xuống, rốt cục hiện ra Tiêu Diệp mặt tới. Máu thịt bé bét. Mặc dù nơi này mỗi người đều là thường thấy huyết tinh, nhưng là, nhìn thấy Tiêu Diệp mặt lúc, bọn hắn vẫn là không nhịn được phiết qua mặt đi. Không phải không đành lòng nhìn, mà là thật là buồn nôn, ảnh hưởng đến bọn hắn thèm ăn. Thật vất vả ăn bữa thịt, sao có thể bị phá hư thèm ăn đâu. Cái này giải khai đằng sau, Tiêu Diệp ngược lại có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Trên mặt dán đầy huyết nhục, còn bị che tại mười mấy tầng vải bên trong, hắn có thể dễ chịu sao? Hiện tại cuối cùng được phóng thích, để hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra. Trước đó hắn nhưng là làm đủ chuẩn bị, thà rằng chịu đựng khó chịu, thà rằng một chiêu này không dùng được, tại cái này hiểm ác không gì sánh được địa phương, hắn nhất định phải không gì sánh được đến cẩn thận, bằng không mà nói, đó chính là chán sống. Tà nhãn đạo nhân nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, cười nói, quái dược nhân thật sự là đổi tính, thế mà còn lưu lại người sống, mệnh của ngươi, à, ngươi không phải Trương Đồ Tể. Hắn vừa định nói Tiêu Diệp mạng lớn, nhưng là, lại lập tức phát hiện điểm đáng ngờ. Tiêu Diệp trên khuôn mặt mặc dù dán đầy huyết thủy, nhưng hình dáng hay là nhìn ra được, cùng Trương Đồ Tể có cực lớn khác nhau. Đây là một cái giả mạo. Cái gì? Nghe được Tà Nhãn đạo nhân lời nói, mọi người không có cái nào không cùng nhau đứng lên, hướng về Tiêu Diệp nhìn lại, mỗi một cái đều là đằng đằng sát khí, chỉ đợi Tà Nhãn đạo nhân ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ quân công. Tiêu Diệp ngầm thở dài, hắn rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị, mắt thấy là phải vượt qua kiểm tra, nhưng vẫn là bị nhìn ra sơ hở. Hay là bởi vì điểm chư thiên là âm, cho nên mọi việc không thuận sao? Trong lòng của hắn suy nghĩ thay đổi thật nhanh, trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm vẻ kinh hoàng, muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, liền muốn nhìn hắn tiếp xuống phát huy. Có chút sai lầm, vạn kiếp bất phục. Hắn lộ ra dáng tươi cười, thong dong nói, không sai, ta xác thực không phải Trương Đồ Tể. Hừ, lá gan không nhỏ, chẳng những giả mạo Trương Đồ Tể, còn dám chạy đến bản đạo cái này đến. Tà Nhãn đạo nhân cũng không vội lấy xuất thủ, một là hiếu kỳ, thứ hai cũng là hắn quá tự tin, bản thân liền là cao thủ, lại thêm phía sau còn có một vị tiên thiên cường giả chống đỡ. Tiêu Diệp ở trên mặt lau mấy cái, mặc dù vẫn còn có chút vết máu, nhưng đã mơ hồ đó có thể thấy được hình dạng của hắn. Ngươi là tiểu tử kia. Từ Nhược Linh thốt ra, hắn hôm qua gặp qua Tiêu Diệp, mặc dù Tiêu Diệp hiện tại máu me đầy mặt, nhưng vẫn là bị hắn nhận ra được. Hắn tràn đầy kinh ngạc, tiểu tử này rõ ràng chỉ có hậu thiên tầng 4 tu vi, hơn nữa còn bản thân bị trọng thương. Làm sao đều khó có khả năng là Trương Đồ Tể đối thủ, lại là làm sao từ Trương Đồ Tể trong tay chạy trốn. Muốn nói Trương Đồ Tể bởi vì cái gì mà buông tha Tiêu Diệp, đây thật là đánh chết hắn cũng không tin. Trương Đồ Tể không muốn sống nữa. Tiêu Diệp lại là cũng không thèm nhìn hắn, hướng về Tà Nhãn đạo nhân nói, Trương Đồ Tể đã bị ta giết. Cái này tự nhiên là một câu nói nhảm, hắn có thể giả mạo Trương Đồ Tể đứng ở chỗ này, tự nhiên nói rõ Trương Đồ Tể bị hắn xử lý. Nhưng là, chính hai nghe được Tiêu Diệp nói ra, tất cả mọi người vẫn là lộ ra kinh sợ. Trương Đồ Tể tốt xấu cũng coi là người của bản đạo, ngươi nếu giết hắn, vậy không có gì đáng nói, ngươi liền thay hắn đền mạng đi. Ngươi tới, bắt lấy hắn, tắm một cái sạch sẽ, chúng ta thêm đồ ăn. Tà Nhãn đạo nhân từ tốn nói. Mọi người đều là lộ ra thèm nhỏ dại chi sắc, vừa rồi ăn cực có thể là Trương Đồ Tể thịt, khó trách vừa già lại không nhai kình, mà lại, hơn 100 người phân điểm ấy thịt, mỗi người mới có thể chia được bao nhiêu, ai cũng không có ăn đủ. Tiêu Diệp trong lòng căng thẳng, hắn đã hết sức đang trì hoãn thời gian, có thể chẳng lẽ bởi vì là điểm chư thiên là âm quan hệ sao? Tà Nhãn đạo nhân căn bản không có nói nhiều ý tứ, đi lên liền muốn lấy tính mạng của hắn. Trong những thịt người ăn này bị hắn hạ kịch độc, khả năng chính là mấy hơi thở đằng sau, độc tính liền sẽ phát tác, nếu là hắn đổ vào cái này ngay miệng mà nói, vậy thì thật là quá oan. Ha ha ha. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Người cười cái gì? Tà Nhãn đạo nhân thuận miệng hỏi. Nhưng cũng không lộ ra cỡ nào hiếu kỳ. Tà Nhãn, ngươi không muốn biết ta tại sao đến sao? Tiêu Diệp nói ra. Lớn mật. Đám người vội vàng quát tháo. Tà Nhãn đạo nhân xùy một tiếng, nói, cố làm ra vẻ thôi. Bắt lấy hắn. Lập tức, liền có mười mấy người vây quanh. Làm sao bây giờ? Tiêu Diệp trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt thần sắc lại là càng thêm chấn định, lớn tiếng nói, ngươi là luyện khí tầng 9 tu vi. Cái gì? Tà Nhãn đạo nhân lập tức biến sắc. Đây chính là hắn bí mật lớn nhất, bị hắn một mực giấu thật tốt, chính là Đao Ma cũng không biết, bây giờ lại là bị Tiêu Diệp một ngụm nói đi ra, để hắn làm sao có thể đủ không sợ hãi. Chẳng lẽ, hắn bỗng nhiên dâng lên một cái suy đoán, không khỏi toàn thân đều là run rẩy lên. Dừng tay, hắn vội vàng quát lớn, liếc mắt nhìn chằm chằm Tiêu Diệp, người rốt cuộc là ai? Tiêu Diệp âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn thành công. Hiện tại Tà Nhãn đạo nhân rõ ràng loạn tất vông, hắn muốn lừa dối đứng lên liền đơn giản. Ta là ai, trong lòng ngươi không có đếm sao? Hắn một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Tà Nhãn đạo nhân trái tim bỗng nhiên co rụt lại, dâng lên mãnh liệt hàn ý. Làm sao có thể chứ? Hẳn không có người biết hắn chạy đến đại hoang, mà đến rồi nơi này đằng sau, hắn cũng chưa từng có lộ ra ngoài qua chính mình, tại sao sẽ dẫn tới nơi đó cựu ra đâu? Mà lại, đây chính là Vạn Ác Thành, có vào không có ra, dù là những cựu gia kia biết tung tích của hắn, lại dám truy vào tới sao? Vì giết hắn, để cho mình cũng cả đời bị nhốt. Ai sẽ ngốc như vậy? Mà lại, Tiêu Diệp rõ ràng chỉ là hậu thiên tầng 4, ai sẽ phái người như vậy tới giết chính mình? Không phải Khôi Hài sao? Tà Nhãn đạo nhân mới vừa rồi là bị dọa, mới có thể mất tất vông, hiện tại tỉnh táo lại, tự nhiên phát hiện Tiêu Diệp kỳ thật chỉ là nói ra tu vi thật sự của hắn, mặt khác căn bản cũng không nói gì, tất cả đều là mình tại não bổ. Hắn trên trí thông minh tuyến, lạnh lùng nói, kém chút bị ngươi hù dọa. Cho bản đạo bắt lấy hắn. Lần này hắn liền không vội mà đem Tiêu Diệp ăn hết, mà là muốn đích thân thẩm vấn, vì cái gì đối phương sẽ biết hắn chính là luyện khí tầng 9 bí mật, đợi hỏi ra đằng sau, lại ăn rơi cũng không muộn. Tiêu Diệp trái tim lại là siết chặt, hắn vốn cho rằng nói ra Tà Nhãn đạo nhân bí mật đằng sau, liền có thể tùy tiện chính mình lừa dối, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền phản ứng lại. Mà Tà Nhãn đạo nhân thủ hạ cũng nhao nhao bao vây, kỳ thật chỉ cần một người xuất thủ liền có thể tùy tiện đem Tiêu Diệp cầm xuống, nhưng là, vì ở trước mặt Tà Nhãn đạo nhân biểu hiện một chút, bọn hắn tự nhiên từng cái tranh nhau chen lớn. Tình thế lập tức trở nên không gì sánh được đến hỏng bét. Tiêu Diệp ánh mắt đảo qua, chỉ gặp có người trên mặt đã mơ hồ nổi lên hắc tuyến. Độc tính phát tác sắp đến. Ha ha ha, các ngươi những tiểu tốt tử này cũng xứng đối phó ta. Hắn cười to, nhìn ta thủ đoạn, chỉ ai kẻ nào chết. Nói đi, hắn hướng về một người chỉ đi qua. Người kia đương nhiên sẽ không tin tưởng, cười lạnh một tiếng, liền lại hướng về Tiêu Diệp nào tới. Lớn mật. Tiêu Diệp trách mắng. Bành. Người kia một cái lảo đảo, đúng là ứng thanh bổ nhào tại đất, tứ chi có chút run rẩy một chút, liền không động đậy nữa. Đây chính là quái dược nhân làm ra độc dược, ngay cả hậu thiên tầng 9 cao thủ đều có thể đánh ngã, hắn bất quá hậu thiên tầng 5, độc tính này không phát thì đã, một phát liền lập đoạt tính mệnh. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngược lại hít khí lạnh, dâng lên một loại mãnh liệt sợ hãi. Thực sự chỉ ai kẻ nào chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là liên tục lùi lại, cái nào cũng không dám tiến lên. Tà Nhãn đạo nhân cũng là khiếp sợ không thôi, hắn đến từ một thế giới khác, cho nên, hắn nghĩ đến càng nhiều. Coi là Tiêu Diệp vận dụng một loại nào đó thủ đoạn thần bí. Hắn vốn chắc chắn Tiêu Diệp là đang hư trương thanh thế, nhưng bây giờ nhưng lại không xác định. Đổ. Đổ. Đổ. Tiêu Diệp tiện tay mà thôi, chỉ gặp mỗi cái bị hắn chỉ người đều là ứng thanh bổ nhào. Nôn xuất như pháp. Tà Nhãn đạo nhân càng thêm sợ hãi, rõ ràng không có phát hiện chân lực ba động vết tích, nhưng người lại là ngã xuống đất mà chết, điều này nói rõ cái gì? Tiêu Diệp cũng là thuộc về hắn người của thế giới này. Cho nên mới sẽ thủ đoạn như vậy. Mà lại, hắn chỉ có thể nhìn ra Tiêu Diệp là hậu thiên tầng 4, có thể Tiêu Diệp lại là một câu lên đường ra hắn chính là luyện khí tầng 9, điều này nói rõ cái gì? Tiêu Diệp tu vi còn muốn ở trên hắn. Bởi vì chỉ có cảnh giới cao tu sĩ mới có thể tùy tiện nhìn ra cảnh giới thấp tu sĩ tu vi, trái lại thì không được. Tiêu Diệp quá trẻ tuổi. Liền hắn biết, tại một chút đại phái bên trong, liền có tại trước 20 tuổi đột phá trúc cơ vô cùng cao minh thiên tài, cho nên tuổi trẻ tuyệt đối không có nghĩa là cảnh giới yếu ớt, mặt khác mà nói, có một ít cường giả tại tu gia nguyên anh đằng sau, thậm chí còn có thể phản lão hoàn đồng. Nếu như Tiêu Diệp thật sự là lão quái vật như vậy, vậy hắn dù cho có 100 đầu đều không đủ người ta một bàn tay giết. Tà Nhãn đạo nhân trong lòng run sợ. Đại hoang tàn khốc, Vạn Ác Thành càng là hung hiểm vạn phần, nhưng là, cùng hắn tới thế giới kia so sánh, nhưng căn bản không tính là gì. Dù là tại Vạn Ác Thành, ngươi nhiều lắm là cũng chính là đem người giết. Nếu không được ăn, đúng hay không? Nhưng hắn bên trong thế giới kia đại năng, lại có thể đem linh hồn của con người đều là rút ra, tra tấn 10 năm, trăm năm thậm chí mấy trăm năm, cho đến linh hồn đều là mục nát. Đây thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Dừng tay. Tà Nhãn đạo nhân trước hét lớn một tiếng, bất quá mọi người đều đã bị dọa, dù là hắn không mở miệng cũng không có người còn dám xuất thủ. Sau đó, hắn hướng về Tiêu Diệp chắp tay nói, các hạ đến từ nơi nào? Dùng tới kính ngữ. Tiêu Diệp biết. Đối phương lại bị đối phương hù dọa. Bất quá, ta làm sao biết chính mình đến từ nơi nào? Lúc này tuyệt đối không có khả năng nói lung tung, nếu không Tà Nhãn đạo nhân phát hiện lại bị lừa, chắc chắn sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào, mà lấy hắn hiện tại thụ thương chi thân, khẳng định là bị miểu sát phần. Tiêu Diệp ra vẻ cao thâm, thang ra một ngón tay hướng lên bầu trời chỉ. Người đi suy nghĩ đi. Liên quan tới đổi mới, chương 01, 10h sáng tả hữu, chương 02, chừng 3 giờ chiều. Chương 6. Một mẹ hốt gọn. Một tay chỉ thiên. Đây là ý gì? Trên trời còn có cái gì? Mây. Thiên Vân Môn. Tà nhãn đạo nhân não bổ năng lực quá mạnh, hắn tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, Thiên Vân Môn. Có một vị họ Tiêu xuất khiếu kỳ lão quái vật, luôn luôn lấy thiếu niên bộ dáng gặp người, tê, sẽ không phải chính là vị này a? Xin hỏi tiền bối tôn tính. Ngữ khí của hắn càng phát ra cung kính. Tiêu Diệp biết hắn khẳng định hiểu lầm, nhưng là, lại không biết hắn cụ thể đang suy nghĩ gì, cho nên, hắn cũng không dám loạn kéo, nhân tiện nói, ta họ Tiêu. Tiêu. Đúng rồi a. Tà nhãn đạo nhân toàn thân đều là lắc một cái, đối mặt, đây là một vị xuất khiếu kỳ lao quái vật, cho nên, người ta có thể nhẹ nhõm tiến đến, cũng có nắm chắc có thể nhẹ nhõm rời đi. Đối với bọn hắn tới nói, Vạn Ác Thành là một cái lồng giam, nhưng đối với cường giả tới nói, rời đi hẳn là rất nhẹ nhàng sự tình đi. Dạng này một vị đại nhân vật, tiến Vạn Ác Thành làm cái gì? Khẳng định không phải chuyên môn vì đối phó chính mình, xuất khiếu kỳ đại năng A, hắn cũng quá để ý mình. Cho nên, chính mình chỉ cần biểu hiện tốt một chút, đối phương chưa chắc sẽ ra tay với mình. Bái kiến tiền bối. Hắn lập tức quỳ gối xuống tới, hướng về Tiêu Diệp cung kính hành lễ. Tiền bối. Đám người thấy thế, đều là trong lòng khẽ run rẩy. Tà nhãn đạo nhân thế nhưng là hậu thiên tầng 9 cường giả, hắn đều muốn quỳ xuống đến gọi tiền bối. Vậy Tiêu Diệp lại được là cấp bậc gì đại cao thủ? Tiên thiên cường giả. Không tệ. Nếu không có tiên thiên cường giả, làm sao có thể chỉ ai kẻ nào chết? Cấp bậc này cường giả thật là đáng sợ, có thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng thực lực kinh khủng. Bái kiến tiền bối. Người cơ linh chút cũng liền bận bịu quỳ gối. Vạn Ác Thành căn bản không có luật pháp, cường giả có thể muốn làm gì thì làm, cho nên, bọn hắn nếu không muốn chết, cũng chỉ có cầu xin tha thứ phần. Tà nhãn đạo nhân não bổ đến lợi hại, để những người này cũng đi theo não bổ, sinh sinh đem Tiêu Diệp tạo thành siêu cấp cao thủ. Người phản ứng chậm còn thẳng vào đường đấy, bọn hắn đều là một bước. Cái này tình huống như thế nào? A, lại có người độc tính phát tác, trực tiếp nhào mà chết, mà xảo chính là, người này chính là còn đứng lấy người một trong. Đây là Tiêu Diệp nổi giận. Người khác đều quỳ, ngươi còn dám đứng đấy. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh quỳ xuống. Tà nhãn đạo nhân vội vàng hướng những người còn đứng lấy kia quát, trên thân thì là kinh ra mồ hôi lạnh. Giống Tiêu Diệp loại lão quái vật này, sống khả năng đã có mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm, tự nhiên tính tình cổ quái. Hỉ nộ vô thường, động một tí giết người tính là gì, thậm chí còn có thể rút ra linh hồn của con người tiến hành tra tấn, đó mới gọi sống không bằng chết. Chính các ngươi muốn chết là được rồi, đừng hại ta a. Còn đứng lấy người tự nhiên đều là cơ linh đứng lên, vội vàng cũng quỳ theo địa, rồi rít nói, tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng. Tiêu Diệp cũng coi chút ngộng, hắn bất quá lung tung chỉ một chút ngày mà thôi, làm sao lại thành tiền bối rồi. Các ngươi cũng quá sẽ nao bổ. Tiêu Diệp cười nhạt một tiếng. Ta cũng không phải cái gì tiền bối. Đây là lời nói thật, nhưng tại đám người nghe tới, đây rõ ràng là đại tiền bối tại biểu đạt bất mãn. A, như vậy hưởng ứng, lại có một người bổ nhào tại đất, khí tuyệt bỏ mình. Mọi người đều là run lẩy bẩy, đại tiền bối quả nhiên bất mãn hết sức. Đây chính là cường giả tuyệt đỉnh, quyền sinh sát trong tay, tùy tâm sử dụng. Võ đạo giới chính là như thế tàn khốc. Mọi người đều là không dám có một tia bất mãn, chỉ có đem đầu túi đến thấp hơn phần. Nhưng mà, đám người tu vi mặc dù cao có thấp có, đối với độc tính sức chống cự cũng có mạnh có yếu, nhưng đến lúc này cũng kém không nhiều đều muốn phát tác, cho nên, a a a tiếng kêu thảm thiết không dứt, một người tiếp lấy một người nào mà chết. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Bởi vì tà nhãn đạo nhân đã cho Tiêu Diệp lập xuống cường giả nhân vật thiết lập, bọn hắn cái nào đều không có nghĩ tới phản kháng, bởi vì ở trước mặt tiên thiên cường giả, bọn hắn dù là liên thủ cùng lên đều là bị dây phần. Cho nên, cầu xin tha thứ là chuyện bọn họ duy nhất có thể làm. A. A. A. Nhưng mà, vị đại tiền bối này hiển nhiên không có bất giận ý tứ, càng ngày càng nhiều người phủ phục ngã xuống đất, trong nháy mắt khí tuyệt. Tha mạng A. Chúng ta biết sai. Càng là như vậy, đám người thì càng không có liều mạng dũng khí, chỉ là cầu xin tha thứ. Điểm chư thiên thêm một, điểm chư thiên thêm một. Tiêu Diệp cũng bề bộn nhiều việc, mỗi chết mất một người. Hắn liền thu lấy một người linh hồn tiến vào chư thiên vạn giới ngục giam, mà điểm chư thiên cũng đang nhanh chóng gia tăng. Người càng chết càng nhiều, người còn có thể quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ đã không đủ 10 cái, mà Tiêu Diệp điểm chư thiên cũng rốt cục biến thành số dương. Tà nhãn đạo nhân tâm loạn như ma, tại sao vị đại tiền bối này còn tại giết người? Nhưng chậm chạp không có đem đồ đao đỡ đến trên đầu của hắn, cái này tự nhiên là chuyện tốt, hắn phồng lên dũng khí liếc một cái, sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người. Phần lớn người đều là bổ nhào tại đất, không nhìn thấy mặt, nhưng luôn có ngoại lệ, ngửa mặt lên trời mà chết, có thể tinh tường nhìn thấy, mấy người này mặt là đen nhánh. Chúng độc. Tà nhãn đạo nhân liếc thấy đi ra, sau đó trong lòng dâng lên mãnh liệt nghi hoặc. Xuất khiếu lao quái giết người, còn cần dùng độc. Có nghi hoặc như vậy, càng nhiều điểm đáng ngờ tự nhiên cũng xông ra. Dạng này đại tiền bối cần ngụy trang thành người khác sao? Thậm chí còn đem trên mặt dán đầy máu tươi, dùng vải quấn lấy thật chặt. Lại cần cố ý đe dọa hắn. Cần dùng độc chết người. Không đúng. Hắn lại ý thức được chính mình bị lừa rồi, mà tạo thành đây hết thảy chính là hắn cường đại não bổ năng lực. Đàng, hắn đứng lên, chỉ tay Tiêu Diệp, tiểu bối, ngươi dám lừa dối bản đạo. Tình huống như thế nào? Còn sống mấy người đều làm ngộng, ngươi một hồi tiền bối một hồi tiểu bối, một hồi dọa đến quỷ gối, một hồi lại chỉ vào lỗ mũi của người ta quát tháo, cái này tinh thần đều rối loạn rồi. Một đám đồ đần, hắn căn bản không phải cái gì cường giả, mà là dùng độc. Ta nhãn đạo nhân kêu lên, nhanh bắt lấy hắn. Hắn không có tự mình động thủ, không phải hắn đến lúc này còn tự trọng thân phận, mà là sợ khẽ động đằng sau, độc tính phát tác đến càng nhanh. Để cho thủ hạ đem Tiêu Diệp cầm xuống, ép hỏi ra giải dược là được rồi. Còn sống những người kia lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, vội vàng bò lên, nhao nhao hướng về Tiêu Diệp phóng đi. Tiêu Diệp cười ha ha, ngón tay liền chút, đổ, đổ, đổ, bành, bành, bành. Cuối cùng mấy người kia cũng là nhào mà chết. Hiện tại duy nhất còn sống, chính là Tà Nhãn đạo nhân. Không hổ là luyện khí tầng 9 tồn tại, sức chống cự thật mạnh. Lúc này Tà Nhãn đạo nhân cũng tại vận công áp chế độc tính, hắn dùng ác hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Diệp, cắn răng nói, thật là rào hoạt tiểu tử. Nếu không có hai lần bị Tiêu Diệp phô trương thanh thế dọa sợ, tiểu tử này sớm đã bị cầm xuống, cũng ép hỏi ra giải dược, làm sao để cho mình lâm vào như vậy bất lợi chi cảnh. Chỉ có thể nói, địch nhân quá rào hoạt. Biết vậy chẳng làm. Hối hận không cẩn thận a. Đây chính là một cái hậu thiên tầng 4 tiểu tử, nơi này người nào đều có thể tùy tiện thu thập, lại bởi vì bị kẻ này phô trương thanh thế, kéo dài thời gian, kết quả toàn bộ độc phát, thất bại thảm hại. Ta không phải đã nói rồi, ta không phải cái gì tiền bối, là các ngươi cứng rắn muốn gọi ta tiền bối, ta cũng liền cố mà làm, miễn cho để cho các ngươi thất vọng. Tiêu Diệp cười nói. Ta nhãn đạo nhân vô lực giải thích, xác thực. Tiêu Diệp từ đầu tới đuôi đều không có nói qua chính mình là cái gì cao nhân tiền bối, hết thảy đều là hắn náo bổ. Thế nhưng là, nếu không có Tiêu Diệp cố ý tạo nên thần bí, cảm giác cường đại đến, hắn lại sẽ mắc lừa sao? Mau đưa giải dược giao ra. Tà nhãn đạo nhân đã cảm giác không đúng kình, nhưng là, hắn càng thêm không dám vọng động, bằng không mà nói, sẽ chỉ làm độc tính tăng tốc phát tác, hắn sẽ chết ngay lập tức tại chỗ. Tiêu Diệp giang tay ra, ta chỉ biết hạ độc, không biết giải độc. Không có khả năng. Tà nhãn đạo nhân kêu lên, bản đạo thế nhưng là đao ma đại nhân cấp dưới, bản đạo nếu là chết rồi, đao ma tuyệt không có khả năng buông tha ngươi. Đao ma, thiên thiên hậu kỳ cường giả, một trong tam cự đầu. Tiêu Diệp sát ý không chút nào dao động, đều đến lúc này, tự nhiên ngươi không chết thì là ta vong. Gặp Tiêu Diệp một mặt kiên định, không có chút nào nhượng bộ chi ý, tà nhãn đạo nhân cũng cắn răng. Tiểu tử, vậy chúng ta tiểu đồng quy vu tận. Hắn rút ra kiếm gỗ, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp chỗ mũi kiếm đúng là trống rông xuất hiện một cái hỏa diễm tạo thành hạc. Trong nháy mắt mà thôi, hỏa hạc phóng đại, hóa thành nắp giếng đồng dạng, hướng về Tiêu Diệp đánh qua. Tiêu Diệp kinh ngạc không gì sánh được. Công kích này tại sao quỷ dị như vậy? Võ giả tu luyện chân lực, chỉ là về mặt sức mạnh vượt xa người bình thường thôi, dù là tiên thiên cường giả, một trưởng vô gia, hùng hậu chân lực đè ép không khí, có thể cách không đả thương người, nhưng cũng không thể đánh ra một cái hỏa diễm tạo thành hạc tới. Tiêu Diệp mặc dù bái tại Trần Bách môn hạ bất quá 3 năm, nhưng đối với những này cơ bản tri thức tự nhiên như lòng bàn tay, cho nên, hắn mới có thể kinh ngạc như thế. Luyện khí tầng 9. Đây chính là vì cái gì chư thiên vạn giới ngục giam phản hồi tới Tà Nhãn đạo nhân là luyện khí tầng 9, mà không phải hậu thiên tầng 9 nguyên nhân sao? Những ý niệm này chỉ là tại Tiêu Diệp trong đầu nhoáng lên liền đã qua, hắn nhìn chằm chằm cái kia hỏa hạc, trong lòng phát lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, chỉ cảm thấy nếu như bị đụng phải một chút, hắn tất nhiên muốn hỏng việc. Tại nguy hiểm như vậy trước mắt, hắn buộc phát ra mãnh liệt dục vọng cầu sinh, dốc hết toàn lực hướng về chéo phía bên trái nhào ra ngoài. Tà nhãn đạo nhân thân thể không nhịn được rung động một chút, thể nội độc tính đột nhiên một cái hung manh bắn ngược, để hắn cần điều động càng nhiều lực lượng đi chấn áp, kết quả đối với đánh ra hỏa hạc khống chế liền có chút xuất hiện sai lầm. Với anh, hỏa hạc đánh rớt, lại so hẳn là đánh rớt vị trí sai lầm một chút xíu, mà không gì sánh được may mắn là, Tiêu Diệp đập ra phương hướng vừa vặn cùng hỏa hạc sai lầm phương hướng tương phản. Này vừa đến vừa đi, liền để hắn hơn nửa bên thân thể xông ra hỏa hạc phạm vi bao phủ. Nhưng là, chân trái của hắn vẫn là bị lao tới một chút một bên, chợt cảm thấy một cỗ mãnh liệt phỏng cảm giác đánh tới, còn có xương cốt đứt gãy thanh âm, thuận thân thể của hắn truyền đến trong màng nhĩ, thanh thúy không gì sánh được. Một kích mà thôi, bắp chân của hắn liền bị bỏng mảng lớn, mà lại xương cốt cũng gây mất. Thật là đáng sợ công kích. Tiêu Diệp hai nhiên, mà hắn càng là phát hiện, vừa mới chuyển chính thức điểm chư thiên về không. Nói cách khác, nếu như trước đó hắn điểm chư thiên chỉ là xoay âm là không, khả năng tả nhãn đạo nhân một kích này liền sẽ không đánh vật ra, như vậy hắn nhận tổn thương khẳng định càng lớn, mà nếu như hắn điểm chư thiên là âm, khả năng này hắn đập ra phương hướng vừa vặn cùng hỏa hạc đánh vạt ra phương hướng giống nhau, hắn chính là bị một kích miểu sát. May mắn! May mắn! Tiêu Diệp ở trong lòng liên tục gọi, đây thật là nhặt được một cái mạng. Lại nhìn tà nhãn đạo nhân, miễn cưỡng oanh ra một kích này về sau, hắn lại không cách nào áp chế độc tính, khuôn mặt đã trở nên đen kịt không gì sánh được. Hắn tràn đầy oán hận nhìn xem Tiêu Diệp, mở miệng nói, ngươi đến tột cùng là cái gì? Chữ nhân còn không có lối ra, tà nhãn đạo nhân đã là ngã xuống đất mà chết. Đến tận đây, tà nhãn đạo nhân một đám toàn diệt. Tiêu Diệp hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy lần này mạo hiểm không gì sánh được đáng giá. Khẩu khí này đem bao nhiêu người nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam, lại thu hoạch bao nhiêu cổ quái kỳ lạ kỹ năng. Hắn lại đưa tay, hưu, tà nhãn đạo nhân linh hồn cũng bị hắn thu vào chư thiên vạn giới ngục giam bên trong. Lập tức, hắn lại lấy được đại lượng tin tức. Tu chân. Tiếp tục cầu đề cử cầu cất giữ. Chương 7, tu chân giới. Tại tiếp xúc đến nào đó một đạo tin tức thời điểm, Tiêu Diệp đột nhiên thân thể chấn động, ánh mắt sáng rõ. Tà nhãn đạo nhân sở tu lại không phải chân lực, mà là linh lực, mà cái này được xưng là tu chân. Khó trách hắn cảnh giới được xưng là luyện khí kỳ mà không phải hậu thiên cảnh. Tiêu Diệp một bên cho mình xương gãy làm lấy đơn giản xử lý, hấp thu hơn 100 người kỹ năng, trong đó làm sao cũng có mấy người biết được xử lý như thế nào xương gãy tổn thương, một bên thì là phân thần tiến vào chư thiên vạn giới ngục giam bên trong. Bắt đầu thẩm vấn tà nhãn đạo nhân. Tại chư thiên vạn giới ngục giam chân áp phía dưới, tà nhãn đạo nhân linh hồn căn bản không có kiên trì mấy lần, liền đang hoàng phối hợp lại, vô luận Tiêu Diệp hỏi cái gì, hắn liền trả lời cái gì. Mà tà nhãn đạo nhân nói nội dung, cũng cho Tiêu Diệp mở ra một cái hoàn toàn mới đại môn. Ở ngoài đại hoang, có một cái càng thêm sáng chói, thế giới khổng lồ, được xưng là tu chân giới, mà người ở thế giới này hoạt động, thì được xưng là tu chân giả có thể là tu sĩ. Tu sĩ tu luyện mục tiêu là cái gì? Thành tiên, cầu trường sinh. Không giống với võ giả chỉ có tiên thiên, hậu thiên hai cái cấp bậc, tu sĩ tổng cộng chia làm 9 cái đại cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa cửu cảnh. Đạt tới đại thừa kỳ đằng sau, đó chính là trong thế giới này vô thượng tồn tại, chỉ cần củng cố một chút cảnh giới, liền có thể bạch nhật phi thăng, tiến vào tiên giới. Bất quá, muốn tu đến đại thừa kỳ, làm sao nó khó khăn? Từ xưa đến nay, người có thể tu đến đại thừa kỳ, tiến vào tiên giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà tuyệt đại bộ phận người thậm chí ngay cả kim đan kỳ đều không thể tu đến, đều là chỉ là luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, thái điểu, chính là tu đến trúc cơ kỳ, kỳ thật liền có thể xưng là cao thủ. Mà kim đan kỳ là tuyệt đối cường giả, vẫy tay một cái liền có thể hủy diệt một tòa thành thị, uy lực to lớn căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Luyện khí kỳ đồng dạng chia làm 1 đến 9 tầng, tại về mặt chiến lực cùng hậu thiên tầng 9 từng cái đối ứng, mà trúc cơ kỳ cũng chỉ có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn phân chia, cùng tiên thiên cảnh cũng là đối ứng với nhau. Bất quá, cả hai sở tu phương hướng hoàn toàn khác biệt. Võ giả tu chính là chân lực, cường hóa chính là thể phách, mà tu sĩ cường hóa chính là thần thức, sơ kỳ liền có cực lớn tai hại, đó chính là thể hư, nếu như bị võ giả đánh lén. Khả năng một chiêu đều không thể thả đi ra liền bị lực buộc phát cường đại võ giả cho miểu sát. Về phần tà nhãn đạo nhân mà nói, hắn đến từ một cái tên là Quy Nguyên Hiên môn phái tu chân, thuộc về biên giới đệ tử, mấy năm trước đi tới Đại Hoàng, làm quá nhiều chuyện xấu, bị buộc trốn vào Vạn Ác Thành. Hắn sợ người khác ngấp nghé hắn tu chân pháp môn, sau lưng ám toán hắn, cho nên, hắn một mực ngụy trang thành võ giả, dù sao luyện khí tầng 9 liền tương đương với hậu thiên tầng 9 thực lực, hắn giả mạo đứng lên cũng không khó khăn. Bát Phương Ly Hỏa Quyết. Tiêu Diệp thì thào nói ra. Đây cũng là tà nhãn đạo nhân tu chân công pháp, tạ chi tu luyện mà nói, có thể hấp thu giữa thiên địa hỏa linh khí, tiến tới chuyển hóa làm bản thân linh lực, mà lại bởi vì hấp thu là hỏa thuộc tính linh khí, đang đánh ra linh lực công kích thời điểm, tự nhiên mà vậy sẽ dẫn động giữa thiên địa hỏa nguyên tố, từ đó có một chút hỏa diễm chi uy. Trước đó tà nhãn đạo nhân đánh ra hỏa hạc, chính là lấy Bát Phương Ly Hỏa Quyết thúc dục hỏa hạc phù, trừ có được phổ thông đả kích hiệu quả bên ngoài, còn có hỏa diễm thiêu đốt chi lực, đả kích chi uy cực lớn. May mắn Tiêu Diệp ngay lúc đó điểm may mắn đã vì chính, bằng không mà nói, bị như thế oanh một cái, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Diệp không khỏi kích động, muốn lập tức bắt đầu tu luyện cái này Bát Phương Ly Hỏa Quyết, bất quá, hiện tại thân ở địa phương, còn có trạng thái của hắn bây giờ, hiển nhiên cũng không phải là tốt thời cơ. Hắn liền trước thu hồi tâm tư như vậy, tìm một cây gậy gỗ làm quả trượng, chống lên thân thể, khắp nơi tìm kiếm. Mặc dù nơi này vật tư thiếu thốn, nhưng là, thật nhiều người chạy đến tới thời điểm thế nhưng là mang theo một thân gia sản, những tài phú này có chút tiêu hao hết, còn lại liền tập trung đến các cường giả trong tay. Cho nên, Tà Nhãn đạo nhân nơi này hẳn là có chút quý giá vật phẩm. Quả nhiên, Tiêu Diệp rất nhanh liền tìm được một cái bảo dương, bên trong chứa rất nhiều như nhân sâm dạng này dược liệu, những vật này tại Vạn Ác Thành thuộc về không gì sánh được chân quý, nơi này quá thiếu dược liệu, thật nhiều người bị bệnh, bị thương, liền chỉ có dựa vào chính mình dáng chống đỡ, không chịu đựng được không phải chết, chính là rơi xuống tàn tật. Giống Tiêu Diệp cái này xương gãy thương đã là như thế, nếu không hảo hảo xử lý mà nói, hắn về sau liền có thể trở thành người thọ. Mà tại chiếc bảo dương này phía dưới cùng nhất, Tiêu Diệp còn tìm đến một cây sắp đốt xong ngọn nến. Ngọn nến. Tiêu Diệp cảm thấy 10 phần cổ quái, Tà Nhãn đạo nhân sẽ ở trong dương dựng chân quý dược liệu bày ra một cây bình thường ngọn nến. Chẳng lẽ hắn là sợ nửa đêm muốn nhìn chân bảo thời điểm quá mở, cho nên cố ý thả một cây. Coi như như vậy, vậy đá lửa đâu? Mà lại, ngọn nến này đều muốn đốt hết rồi. Tiêu Diệp ý thức lập tức lại tiến nhập Chư Thiên Vạn Giới ngục giam, đến hỏi Tà Nhãn đạo nhân. Kết quả để hắn giật nảy cả mình. Đây cũng không phải là phổ thông ngọn nến, mà là đoạt hồn trà trúc, chính là do kim đan kỳ thậm chí càng mạnh tồn tại luyện chế, mà cách sử dụng cũng rất đơn giản, trước lấy linh lực nhóm lửa ngọn nến, lại lấy thần thức khóa chặt mục tiêu, cuối cùng thổi tắt ngọn nến, như vậy đối phương linh hồn cũng sẽ như ánh nến đồng dạng lập tức tiêu diệt. Hạn mức cao nhất thì là trúc cơ, đối với kim đan cường giả là vô hiệu. Lúc trước Tà Nhãn đạo nhân sở dĩ sẽ chạy đến đại hoang, chính là bởi vì cướp đoạt cái này đoạt hồn trà trúc. Giết người không nên giết, chỉ có thể hoảng hốt mà chạy, mà hắn cũng lấy đoạt hồn trà trúc giết qua không ít người, có thể về sau chỉ có thể sử dụng một lần, hắn liền dẫn trốn vào Vạn Ác Thành, làm một lá bài tẩy, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không vận dụng. Tiêu Diệp thật dài nhẹ nhàng thở ra, may mắn Tà Nhãn đạo nhân không có đem mang ở trên người, bằng không mà nói, dù là hắn trúng độc, dùng đoạt hồn trà trúc cũng có thể miểu sát chính mình. Về sau, hàng vạn hàng nghìn không có khả năng đối với bất luận cái gì nhìn như phổ thông đồ vật phất lờ. Tu chân giới quá quỷ dị, thật là đáng sợ. Hoàn thành tìm kiếm đằng sau, Tiêu Diệp theo thường lệ làm ngụy trang, sau đó rời đi, lần nữa đi tới quái dược nhân nơi ở. Quái dược nhân thế nhưng là dùng độc người trong nghề, ngay cả hậu thiên tầng 9 cao thủ đều có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh ngã, ở trong thành thế nhưng là thanh danh hiển hách, hắn địa phương ai dám chạy tới. Tránh cũng không kịp đấy. Cho nên, nơi này an toàn cực kỳ. Tiêu Diệp ở lại, nơi này mặc dù đồ ăn thiếu, nhưng còn không đến mức chết đói. Giống quái dược nhân liền tại chính mình hậu viện trồng một chút rau quả, ngoài ra còn có hai cây ăn quả, nhìn xem cái này cao lớn bộ dáng hẳn là có chút tuổi thọ, có lẽ cũng không phải là quái dược nhân gieo xuống, mà là hắn chiếm trước chỗ ở này, thuận tiện đem cái này hai cây ăn quả cũng chiếm đoạt. Tại quái dược nhân dự trữ bên trong, chẳng những có hái xuống không lâu quả mới, còn có bị hắn làm thành mức, có thể bảo tồn rất lâu dài thời gian. Cho nên, phương diện ăn uống cũng không cần lo lắng. Hắn ngăn cách Chư Thiên Vạn Giới ngục giam bên trong tất cả phạm nhân thanh âm, lặng yên dưỡng thương. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 ngày, Tà Nhãn đạo nhân một đám đoàn diệt sự tình cuối cùng là bị phát hiện, lập tức đưa tới toàn thành chấn động. Ai làm? Phải biết, Tà Nhãn đạo nhân bản thân liền là hậu thiên tầng 9 đại cao thủ, hơn nữa còn có Đao Ma làm hắn hậu trường, cùng là hậu thiên tầng 9 cao thủ không giết được hắn, mà tiên thiên cường giả thì là kiêng kỵ Đao Ma sẽ không xuất thủ. Người ra tay này chẳng lẽ cũng là tiên thiên hậu kỳ siêu cấp cường giả sao, cho nên mới sẽ không nể mặt Đao Ma. Bất quá, Tà Nhãn đạo nhân các loại đều là chúng độc mà chết, mặt mũi này đều đen như đáy nồi, làm sao cũng không có khả năng có thể lừa gạt được người, cho nên rất rõ ràng, hung thủ chính là một tên dùng độc cao thủ. Ở trong thành, dùng độc cao thủ rất nhiều, nhưng có thể đem hậu thiên tầng 9 cao thủ đều là độc chết, vậy chỉ có một người. Quái dược nhân. Thế là Đao Ma lập tức phái người đến tìm quái dược nhân, muốn đem hắn mang về tra hỏi. Nhưng mà, người tới lại là vô hụt, bởi vì sớm tại một ngày trước thời điểm, Tiêu Diệp liền đã rời đi. Hắn đương nhiên biết chỉ cần Tà Nhãn đạo nhân thi thể của bọn hắn bị phát hiện, am hiểu dùng độc quái dược nhân khẳng định sẽ trở thành lớn nhất hoài nghi đối tượng, cho nên, hắn đợi cốt thương khôi phục một chút đằng sau, liền lập tức rời đi. Ở chỗ nào? Trong thành thật nhiều phòng đều là bỏ trống, có lẽ hôm qua còn có chủ nhân. Lại đột tử đầu đường, thi cốt không còn, nhưng lại có người mới không ngừng mà bổ sung tiền đến, để cái này Vạn Ác Thành thị một mực duy trì quỷ dị sức sống. Đao Ma mặc dù là trong thành cự đầu, nhưng cũng chỉ là một trong số đó, muốn không chút kiêng kỵ tiến hành toàn thành lớn tìm kiếm, cái này tự nhiên là chuyện không thể nào. Lại nói, từ đầu tới đuôi Tiêu Diệp đều không có lộ ra ngoài qua thân phận, dù là bị người tìm được thì thế nào đâu. Hắn chỉ nói mình là mới tới, mà lại đây cũng là sự thật, ai sẽ hoài nghi hắn cùng Tà Nhãn đạo nhân cùng một bọn đoàn diệt có quan hệ. Trên thực tế, hắn muốn nói là hắn làm, ngược lại sẽ bị người cười mất rồi răng hàm. Làm sao có thể là ngươi, chỉ là hậu thiên tầng 4 tiểu gia hỏa. Tiêu Diệp tiếp tục dưỡng thương, thương thế kia đứt gân xương 100 ngày, xương gãy khôi phục cũng phải cần dài đằng đằng thời gian, còn tốt, hắn hiện tại biết rõ các loại y dược tri thức, lại thêm lại từ Tà Nhãn đạo nhân nơi đó đạt được không ít chân quý dược liệu. Hắn thô sơ giản lược tính ra một chút, chỉ cần 7 ngày liền có thể xuống đất hành tẩu, 20 ngày sau đó, hắn liền có thể bình thường chiến đấu. Trong lúc đó, có người phụng đao ma chi mệnh tới điều tra, Tiêu Diệp thản nhiên làm cho đối phương tiến đến, hết sức phối hợp, đối phương tự nhiên không có khả năng tìm tới quái dược nhân, nhưng là, rời đi thời điểm, Tiêu Diệp phát hiện ánh mắt của đối phương có chút không đúng. Hiển nhiên, đối phương nhìn hắn chỉ có một người, chân lại bị thương, hẳn là lên sát tâm. Sở dĩ không có lập tức động thủ, là bởi vì hắn còn có nhiệm vụ tại thân, muốn đi tìm quái dược nhân, đây chính là đao ma tự mình hạ mệnh lệnh, hắn sao dám không hảo hảo làm việc. Tiêu Diệp cũng là trong lòng lạnh lùng, cũng không có lập tức xuất thủ, đối phương dâng đao ma chi mệnh làm việc, nếu là tại trong lúc đó mất tích, hắn tự nhiên là có hiểm nghi, hiện tại hắn hành động bất tiện, cho nên không nên mạo hiểm. Nhưng người này đằng sau khẳng định sẽ lần nữa tới, đến lúc đó lại động thủ cũng không muộn. Quả nhiên, nửa đêm thời điểm, người này liền lặng yên leo tường mà vào, muốn ám sát Tiêu Diệp, kết quả mới vừa vào cửa trúng thuốc mê, trực tiếp đã hôn mê, bị Tiêu Diệp không tốn sức chút nào thu vào Chư Thiên Vạn Giới ngục giam, cho hắn cống hiến một cái điểm may mắn, cộng thêm một chút võ kỹ cấp thấp, còn có một thanh dây thừng có móc, dùng để leo tường, dây thừng thật dài, chảo cài lên còn chứa cơ quan, thông qua dây thừng đặc thù lắc lư có thể dương, hợp trục chảo, ngược lại là một kiện rất thực dụng đạo cụ. Hiện tại Tiêu Diệp đã chướng mắt những võ kỹ này, ngược lại là một chút giống mở khóa loại hình tiểu thủ đoạn, tại trong vạn ác thành này lại có thể phát huy tác dụng. Người này chết không có nhắc lên cái gì gọn sóng, dù sao chỉ là một tiểu nhân vật, giống như vậy thủ hạ đao ma chí ít có mấy trăm, mà lại cũng không phải tại đương chức thời điểm mất tích, cho nên đao ma vốn không có để ý. Lại là một ngày đi qua, Tiêu Diệp mặc dù còn không thể xuống đất hành tẩu, nhưng đã không ảnh hưởng hắn ngồi xếp bằng. Ý vị này, hắn có thể tu luyện Bát Phương Ly Hỏa Quyết. Bởi vì muốn tu luyện môn công pháp này mà nói, nhất định phải bày ra khoanh chân tư thế đến, để lòng bàn tay, gan bàn chân, đỉnh đầu tâm hướng lên trên, cũng chính là ngũ tâm triều thiên. Trước đó hắn xương cốt gây mất, không cách nào tiếp tục bày ra tư thế như vậy, có thể lại muốn bước vào tu chân đại môn, tâm niệm đã rất lâu rồi, hiện tại rốt cục có thể, hắn tự nhiên muốn trước tiên bắt đầu tu luyện. Cái này tu chân nhập môn khó, lại là khó ở nơi nào? Bí văn. Chương 8, Bí văn. Thiên địa chi lực vĩ đại. Thiểm điện, hồng thủy, địa chấn, núi lửa bộc phát, cái nào không phải cực kỳ kinh khủng. Ở tu chân giới xem ra, thiên địa chi lực nhưng thật ra là thiên địa quy tắc một loại cụ hóa, cho nên, người muốn có được thiên địa chi vĩ lực, liền muốn nắm giữ thiên địa quy tắc. Giống đại thừa kỳ vô thượng cường giả, nhất niệm động, tinh thần vỡ nát, đây cũng là đem quy tắc nắm giữ đến cực hạn thể hiện. Mà thiên địa quy tắc hư vô phiêu miểu, lại phải như thế nào nắm giữ đâu? Đây chính là một cái môi giới, một tòa cầu nối. Bí văn. Bí văn cũng không phải là một loại văn tự, mà là trình độ phức tạp vượt xa kết cấu, đoạn ngắn, một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả đồ vật. Mà vô luận là công pháp tu luyện, hay là tu luyện pháp thuật, nó hạch tâm đều là một cái hoặc mấy cái bí văn, bởi vì về đây đến cùng, tu sĩ tu chính là quy tắc. Một môn công pháp hoặc pháp thuật càng là cấp độ cao, như vậy, nó bao hàm bí văn số lượng thì càng nhiều, nhưng là, bí văn bởi vì quá phức tạp, nắm giữ đứng lên quá khó khăn. Cho nên, như vậy liền thành tất cả tu sĩ nhức đầu nhất sự tình, tiêu tốn thời gian mấy năm mới nắm giữ một cái bí văn thực là không thể bình thường hơn được, giống Tà Nhãn đạo nhân sở dĩ bị kẹt tại luyện khí tầng 9, chậm chạp không cách nào đột phá trúc cơ, chính là bởi vì hắn nắm giữ bí văn còn chưa đủ. Nhưng đối với Tiêu Diệp tới nói, cái này ngược lại biến thành dễ dàng nhất giải quyết sự tình. Đem người nhốt vào Chư Thiên Vạn Giới ngục giam đằng sau, ngươi sở học chính là ta, muốn nắm giữ càng nhiều bí văn, nhiều quan mấy người không được sao? Tiêu Diệp giật mình, Chư Thiên Vạn Giới ngục giam đời trước chủ nhân khẳng định cũng là tu chân giới, thậm chí là tiên giới đại lão cũng có khả năng, hắn nhất định là vì nắm giữ càng nhiều bí văn, nhưng không có phù hợp điều kiện có thể quan đắc nhân, liền đành phải treo lên không công không tội, thậm chí người tốt chủ ý. Kết quả, hắn tự ăn ác quả, vận rủi quân thân, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tiêu Diệp âm thầm cảnh cáo chính mình, nhất định phải khắc chế lòng tham, có đường tắt có thể đi cố nhiên thuận tiện bất việc, nhưng một mực ỷ lại mà nói, vậy cũng sẽ chôn xuống hỏa sát thân. Tà nhãn đạo nhân có thể tu luyện bát phương ly hỏa quyết, tự nhiên nói rõ hắn nắm giữ cần thiết bí văn, mà những kiến thức này tự nhiên cùng nhau giao phó Tiêu Diệp, cho nên, hiện tại Tiêu Diệp căn bản không cần đi suy nghĩ cái gì, tự nhiên mà vậy liền có thể vận chuyển công pháp. Bất quá, tà nhãn đạo nhân cũng chỉ nắm giữ bát phương ly hỏa quyết tầng thứ nhất công pháp, nếu là đột phá trúc cơ, như vậy môn công pháp này liền vô hiệu, cần lấy tới tầng thứ hai công pháp mới có thể tiếp tục tu luyện. Ông, tại lòng bàn tay của hắn, bàn chân trong lòng, đều ra hiện một cái không gì sánh được hoa văn phức tạp, ẩn ẩn phát quang, mà lại, không giống nhau. Đây cũng là bí văn. Muốn tu luyện bát phương ly hỏa quyết, ít nhất phải nắm giữ một cái đối ứng bí văn, bất quá đây chẳng qua là có thể tu luyện mà thôi, mà nắm giữ bí văn càng nhiều, thì tu luyện hiệu suất càng cao, nhiều nhất thì là 5 cái. Tà nhãn đạo nhân chỉ nắm giữ 4 cái đối ứng bí văn, như lại nắm giữ một cái mà nói, Tiêu Diệp đỉnh đầu cũng sẽ có một cái đường vân phát sáng, nhưng tà nhãn đạo nhân nếu thật nắm giữ cái này cái thứ 5 bí văn, vậy hắn cũng có tư cách đột phá trúc cơ, vậy hắn tại vạn ác thành cũng có thể xem như tiểu cự đầu, chí ít sẽ không cho đao ma làm thủ hạ. Mấu chốt là, nhiều nắm giữ một cái bí văn, đối với tu luyện hiệu suất ảnh hưởng là chỉ số cấp, nói cách khác, nếu như Tiêu Diệp có thể lại nắm giữ một cái đối ứng bí văn, như vậy, tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên gấp đôi. Tiêu Diệp cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là, hắn hiện tại cũng không có khả năng lấy tới bí văn, liền trước đem liền đi. Tại hắn thôi động phía dưới, phát sáng đường vân lại cùng thiên địa ở giữa một loại nào đó kỳ diệu năng lượng hiện lên cộng minh, sau đó, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tràn vào trong cơ thể của hắn, tại công pháp tác dụng phía dưới, chuyển hóa làm một loại không biết lực lượng, tồn trữ với hắn trong đan điền. Loại này không biết khí chính là linh khí, xác thực lại nói là hỏa linh khí, mà chuyển hóa thành lực lượng chính là linh lực. Linh lực là tu sĩ lực lượng căn nguyên, hao hết linh lực tu sĩ, đó chính là một người bình thường. Không phải nói, võ giả tu thể phách, tu sĩ tu thần thức sao? Đó căn bản không có dính đến thần thức. Bởi vì, luyện khí kỳ vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, đến trúc cơ kỳ mới có thể bắt đầu rèn luyện thần thức, cho nên luyện khí kỳ tu sĩ yếu ớt nhất, bởi vì nhục thân cũng không cường hãn, thần thức cũng không nhạy cảm, cực dễ dàng bị người đánh lén, mà lại bị đánh lén đằng sau cúp máy khả năng cũng cực lớn. Đến trúc cơ lúc, mặc dù tu sĩ nhục thân còn chưa đủ cường đại, nhưng bắt đầu tu luyện thần thức, sức quan sát, tốc độ phản ứng đều sẽ đề cao một mảng lớn, còn muốn đánh lén cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Diệp không ngừng chuyển hóa linh khí, trong đan điền linh lực cũng từ không tới có, từ từ trở nên nhiều hơn đứng lên. Để hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ chính là, trong đan điền cũng không chỉ là có linh lực, còn có chất lực, đây là hắn khổ tu 3 năm kết quả, cả hai lại là đều chiếm một chỗ, nước giếng không phạm nước sông, lộ ra 10 phần hài hòa. Nhìn như vậy đến, võ đạo, tu chân có thể kiêm tu, cũng không xung đột, vì cái gì tà nhãn đạo nhân lại không làm như vậy đâu. Là, Tiêu Diệp giật mình, tà nhãn đạo nhân đem tinh lực đều là đặt ở cái thứ 5 bí văn suy nghĩ bên trên, đâu còn có thời gian đi tu võ đạo. Hắn đã là luyện khí tầng 9, võ đạo muốn đối với hắn lên trợ giúp mà nói, vậy đến đạt tới hậu thiên tầng 9, thế nhưng là, hậu thiên tầng 9 lại là tốt như vậy tu thành sao? Thiên thiên cảnh càng là mong muốn mà không thể thành. Cho nên, tà nhãn đạo nhân tự nhiên sẽ có hạn thời gian đặt ở đối với cái thứ 5 bí văn nghiên cứu bên trên, một khi hắn làm ra đột phá, như vậy rảo bước tiến lên trúc cơ liền có hy vọng rồi, thực lực sẽ trong nháy mắt phóng đại, làm gì còn phân tâm đi tu cái gì võ đạo đâu. Tu luyện sau gần nửa canh giờ, Tiêu Diệp cảm thấy một trận tinh thần không tốt, không thể không ngừng lại. Ở trong quá trình tu luyện, hắn cần không ngừng mà minh tưởng bí văn để duy trì tòa này cùng linh khí câu thông cầu nối, cái này phi thường hao tâm tổn sức, cho nên, lúc đạt tới cực hạn đằng sau, tự nhiên không thể là tế, bất quá, từ trúc cơ bắt đầu liền sẽ tu thần thức cường đại, có thể thời gian tu luyện lại càng dài, hình thành tốt tuần hoàn. Hiện tại hắn linh lực cường độ còn xa xa không đạt được luyện khí tầng 1, đối với hắn chiến lực tăng lên tự nhiên gần như bằng không. Bất quá, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu, tu luyện một lần liền muốn hắn trở thành tu chân cao thủ, cái này tự nhiên là không thực tế. Tiêu Diệp đổi một tư thế tòa hạ, chân một mực như thế quận lại đều gần nửa canh giờ, dù là hắn là người luyện võ, hiện tại hai chân đều là tê. Hắn đưa tay phải ra, tâm niệm vừa động, hỏa hạc phù vận chuyển, linh lực lập tức thuận kinh mạch xuất hiện tại trên tay phải của hắn, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái hạc hình ký hiệu, quanh một chút bắt đầu cháy rừng rực. Nóng! Tiêu Diệp vội vàng ngừng tay đến, mặc dù cái này hỏa hạc phù là hắn phát động, nhưng là, dẫn động hỏa diễm cũng sẽ không phân địch ta, hắn đụng phải đồng dạng sẽ thiêu đốt đến. Khó trách tà nhãn đạo nhân phải dùng một thanh kiếm gỗ, đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra, cũng không phải trang sức đạo bảo của hắn, mà là thi triển cái này hỏa hạc phù xác thực cần đạo cụ, không phải vậy còn không có đả thương địch thủ, chính mình trước hết chịu lấy nó hại. Đây cũng là vì cái gì sơ kỳ tu sĩ yếu ớt như vậy, phát động công kích còn phải trước rút kiếm rút đao, tự nhiên sẽ chậm một nhịp, không giống võ giả, huy quyền bổ trưởng cũng có được chiến lược mạnh mẽ. Bất quá, đến trúc cơ đằng sau, tu sĩ liền có thể chống rông phát động các loại pháp thuật, lại thêm thần thức cường đại, phản ứng nhạy cảm, sẽ không còn luyện khí tiểu tu sĩ đủ loại vấn đề. Còn tốt chính là, Tiêu Diệp linh lực quá yếu, cho nên, hắn phát động hỏa hạc phù cũng không có uy lực gì, cái này rất giống bị ánh nến nóng một chút, chỉ là có chút điểm đau thôi. Đến ngày thứ 7 thời điểm, Tiêu Diệp xương gãy sơ bộ khép lại, có thể xuống đất hành tẩu, hắn tính cực tự động, liền tới đến Vạn Ác Thành cửa ra vào. Vạn Ác Thành dễ tiến khó ra, mà lại là gần như không có khả năng còn sống rời đi, đây là vì cái gì? Bởi vì rời đi trên đường, bị bày ra một cái trận pháp, chỉ cần một bước đạp sai, liền sẽ có hỏa hổ xuất hiện công kích, dù là tiên thiên cường giả đều sẽ bị lập tức đốt thành cho bụi. Tà Nhãn đạo nhân phỏng đoán trận pháp này là Vạn Hỏa Hãm Long trận, đẳng cấp cao đến tột đỉnh, đừng nói tiên thiên cường giả, dù là Nguyên Anh lao quái tới, không hiểu trận pháp mà nói, cũng phải bị sinh sinh tiêu sạch. Chỉ có một đầu con đường an toàn có thể rời đi, mà lại, con đường này lại thời khắc đang phát sinh lấy biến hóa, cho nên đừng nghĩ dùng biển người thử phương thức tìm ra. Tiêu Diệp lẩm bẩm nói, khó trách đao ma bọn hắn đều là đàng hoàng đợi ở trong thành, không muốn lấy rời đi, không phải bọn hắn thương cảm tính mạng của người khác, mà là căn bản không thể nào làm được. Bất quá, ta liền không giống với lúc trước. Tiêu Diệp hai mắt phát quang, hắn chỉ cần có đầy đủ điểm chư thiên, như vậy, chỉ cần tiêu hao điểm chư thiên, hắn liền có thể đi ra một đầu con đường an toàn đến. Khí linh, ta muốn đi ra trận pháp này, cần tiêu hao bao nhiêu điểm chư thiên? Tiêu Diệp hỏi. 327 điểm. Khí linh hồi đáp. Tiêu Diệp vốn cho rằng khí linh lại sẽ thoái thác, không nghĩ tới thế mà đạt được đáp án. Hơn nữa còn chính xác đến vị trí. Tiêu Diệp nhai răng, có một loại muốn đậu đen rau muống xúc động. Theo giam giữ một phạm nhân kiếm được một cái điểm chư thiên đến tính toán, hắn cần giam giữ hơn 300 người đi vào, liền có thể như dẫm trên đất bằng từ Vạn Ác Thành đi ra ngoài. Độ khó này cao sao? Ngẫm lại trước đó, giải quyết Tà Nhãn đạo nhân một đám, hắn lập tức liền đã kiếm được hơn 100 điểm chư thiên, như vậy, chỉ cần như thế lại đến thêm 2-3 lần, hắn liền có thể kiếm đủ rời đi nơi này điểm chư thiên. Lâm Kiến Đồng a Lâm Kiến Đồng, ngươi vì một cái đệ tử y bát vị trí, chẳng những thiết kế hãm hại ta, còn ô thanh danh của ta, để cho ta toàn bộ tiêu ra hổ thẹn, món nợ này, ta nhất định phải tính với ngươi một chút. Mà lại, ta nhất định phải nhanh làm sáng tỏ chính mình, bằng không mà nói, cha cùng mẹ thụ này liên lụy, khẳng định phải không ngẩng đầu được lên. Vạn nhất bọn hắn không cam tâm, tìm sư phụ vì ta đòi công đạo mà nói, lấy sư phụ tính cách, chỉ cần cha mẹ tại trong lời nói có chút bất kính, hắn liền sẽ thống hạ sát thủ, ta theo hắn 3 năm, bị hắn coi là đệ tử y bát, nhưng hắn nhận định ta là hung thủ đằng sau. Nhưng căn bản không cho ta một tia giải thích chỗ trống, liền có thể biết hắn đến cỡ nào đến bảo thủ. Tiêu Diệp trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang, vì bái nhập một vị tiên thiên cường giả môn hạ, tiêu gia hàng năm đều sẽ đưa cho Trần Bách giá trị kinh người lễ vật, cho nên, cùng nói hai người là quan hệ thầy trò, chẳng nói là trần trụi tiền tài quan hệ. Lần này bị Trần Bách không chút lưu tình đưa vào Vạn Ác Thành, cũng làm cho Tiêu Diệp đối với Trần Bách tôn kính biến mất sạch sẽ, xem ở đã từng sư đồ một trận phân thượng, hắn có thể không trả thù. Nhưng là, nếu như Trần Bách bị thương cha mẹ của hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Sư phụ, ngươi có thể tuyệt đối không nên làm như vậy. Chương 9, đi ra Vạn Ác Thành. Tiêu Diệp trở lại chỗ ở, hắn hiện tại muốn làm chính là nhốt ác nhân, tích lũy điểm chư thiên, sau đó đi ra Vạn Ác Thành. Ở chỗ này, ác nhân nhiều lắm, dù là hiện tại hắn chỉ là hậu thiên tầng 4 tu vi, nhưng người so với hắn thực lực yếu hay là vừa nắm một bó to, huống chi hắn còn nắm giữ chừng 100 loại cổ quái kỳ lạ kỹ năng. Nhất là dùng độc một hạng, tiên thiên cảnh phía dưới không ai có thể ngăn cản. Thời gian cấp bách, Tiêu Diệp một chút cũng không có lãng phí, ở trong thành quay vòng lên, nhìn thấy có mục tiêu thích hợp liền đem đối phương thu vào chư thiên vạn giới ngục giam đi. Ở trong Vạn Ác Thành, tầng dưới chốt nhân viên lưu động tính thực sự quá lớn, thật nhiều người đều là hôm nay vừa mới tiến thành, ngày thứ hai liền treo, chỉ có thể sống đầy nửa tháng, mới có thể dần dần thích ứng cái địa phương quỷ quái này. Cho nên, đừng nói Tiêu Diệp chỉ là bắt đi mấy chục người. Chỉ cần không phải một ngày thời gian có thành tựu trên vạn người biến mất hoặc tử vong, ai lại sẽ để ý đâu. 5 ngày xuống tới, Tiêu Diệp điểm chư thiên đã đi tới hơn 70. Ôi, đều đem Trương Đồ Tể đem quên đi. Tiêu Diệp vỗ tay một cái, đống nhiên nghĩ tới. Chư thiên vạn giới ngục giam đã có thể nhốt người sống, cũng có thể nhốt linh hồn trạng thái phía dưới, vậy không cần ăn uống. Tiêu Diệp cũng không biết linh hồn hẳn là ăn uống điểm cái gì, nhưng người sống sờ sờ mấy ngày không ăn không uống, vậy khẳng định là phải chết đói, chết khát. Mấy ngày nay hắn vội vàng kiếm lời điểm chư thiên, hoàn toàn liền đem Trương Đồ Tể đem quên đi, mà lại, hắn che giấu tất cả phạm nhân thanh âm, Trương Đồ Tể dù là lại thế nào gọi đều khó có khả năng kinh động hắn. Cái này đều hơn 10 ngày a, Trương Đồ Tể còn có thể còn sống sao? Hắn lấy thần thức dò vào chư thiên vạn giới ngục giam, xem xét, quả nhiên, Trương Đồ Tể đã sớm treo, thi thể nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn, lại không có chút nào hư thối dấu hiệu, mà linh hồn thì y nguyên bị nhốt lấy, một bộ sắp điên rơi bộ dáng. Khi còn sống muốn bị khốn, chết vẫn là không cách nào giải thoát. Trương Đồ Tể đương nhiên là có nổi điên lý do, vấn đề là, tại linh hồn trạng thái phía dưới, hắn muốn nổi điên đều khó có khả năng. Ai bảo hắn làm đủ trò xấu đây? Gieo nhân, liền muốn gánh chịu quả. Cho nên, chư thiên vạn giới ngục giam tại giam giữ người thời điểm, mới có thể thiết trí điểm thiện ác tiêu chuẩn này, chỉ là làm điểm trộm vặt móc túi sự tình, căn bản không đủ tư cách nhốt vào đến, cưỡng ép giam giữ mà nói, sẽ chỉ làm Tiêu Diệp điểm chư thiên cùng rơi. Giống Trương Đồ Tể dạng này ác nhân, đừng nói tươi sống chết đói, chết khát, dù là lấy tàn khốc nữa 1000 lần hình phạt đến tra tấn hắn, hắn đều là đáng đời, không oan, cho nên, Tiêu Diệp tự nhiên không có cái gì đồng tình, a một lúc sau, liền đem chuyện nào cho ném ra sau đầu. Thông qua chư thiên vạn giới ngục giam phản hồi, hắn biết người sống, linh hồn là không thể nào từ bên trong chạy đến, dù là hắn vị chủ nhân này đều là không có khả năng tư thả phạm nhân, nhưng là, thi thể lại có thể từ bên trong vứt ra. Bất quá, Tiêu Diệp cũng không có đem Trương Đồ Tể thi thể lấy ra, bởi vì bên ngoài không có chỗ an trí a, cho nên, liền trước thả ở trong chư thiên vạn giới ngục giam tốt, bất hoại bất hủ, với hắn càng là nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Mà đối với tà nhãn đạo nhân cả đám tử vong điều tra, hiện tại cũng là sấm to mưa nhỏ, gần như dừng lại. Bởi vì, vạn ác thành quá lớn, lại thêm còn có huyết đồ cùng độc quả phụ hai đại cự đầu này, đao ma người căn bản không có khả năng tra rõ toàn thành, điểm ấy đao ma chính mình cũng rõ ràng, cha, đây là bởi vì hắn làm thượng vị giả, nếu là chính mình tiểu đệ treo đều không có phản ứng gì, rất dễ dàng để cho người ta khinh thị. Tại vạn ác thành chỗ như vậy, ngươi một khi yếu thế, liền có thể lọt vào quần công, đưa ngươi gặm đến ra đều không thừa, cho nên, đao ma dù là chỉ là cài bộ dáng, đều phải gióng trống khua chiêng làm cho những người khác nhìn. Nhưng luôn không khả năng một mực hành hạ như thế xuống dưới, cho nên, 10 ngày đi qua, đao ma cũng liền không còn xoắn suýt tại chuyện này. Đương nhiên, nếu là thật sự hung hiển hiện, đao ma tất nhiên sẽ vô tình xuất thủ, dám động người của hắn, đây là đang gọt mặt mũi của hắn, mới là hắn cực kỳ để ý sự tình. Về phần tà nhãn đạo nhân, hậu thiên tầng 9 không nói vừa nắm một bó to, nhưng toàn bộ vạn ác thành bên trong tuyệt sẽ không ít hơn so với trăm người, hắn sẽ đem mất đi như thế một cái thủ hạ để ở trong lòng sao. Tiêu Diệp chỉ cảm thấy chính mình như cá gặp nước, mặc dù nơi này vật tư thiếu thốn, ăn bữa hôm, nhưng là, ác nhân nhiều lắm. Đối với có được chư thiên vạn giới ngục giam hắn tới nói, đây quả thực là một cái nhạc viên. Nếu không có hắn vội vã báo thủ, càng là lo lắng phụ mẫu, hắn thật muốn đem nơi này ác nhân toàn bộ giải quyết, lúc này mới rời đi. Nhoáng một cái, lại là 8 ngày đi qua, Tiêu Diệp xương gãy thương đã là hoàn toàn tốt, mà hắn điểm chư thiên cũng tăng vọt đến 357 điểm. Hắn quyết định rời đi. Dù sao vạn ác thành lại chạy không được, hắn giải quyết chuyện bên ngoài sau còn có thể lại đi vào. Đây đối với người khác mà nói là một cái trung thân lồng giam, nhưng đối với Tiêu Diệp tới nói lại là tới lui tự nhiên, chỉ cần điểm chư thiên đủ là được. Mấu chốt là, nơi này khắp nơi trên đất tác nhân, vậy cũng là từng cái điểm chư thiên A. Tiêu Diệp lần nữa đi tới thành thị cửa ra vào, bất quá, lần này hắn lựa chọn đêm khuya. Bởi vì hắn còn muốn trở về, cho nên, hắn tự nhiên không thể để cho người khác mắt thấy chính mình rời đi, bằng không mà nói, hắn lại tiến nơi này thời điểm, tuyệt đối sẽ bị lập tức bắt lại, ép hỏi hắn biện pháp rời đi. Bọn ác nhân chạy đến nơi này đến, chỉ là thân bất do kỳ thôi, nhưng ai lại muốn bị vây ở chỗ này, trải qua gian khổ như vậy thời gian. Có cơ hội đi ra ngoài, bọn hắn khẳng định sẽ bắt lấy cơ hội này, mà lại, người bên ngoài đều cho là bọn họ trung thân bị nhốt nơi đây, một khi thoát khốn, hoàn toàn có thể chuyển sang nơi khác một lần nữa lại đến, không cần lo lắng sẽ bị cửu gia để mắt tới. Tiêu Diệp hít một hơi thật sâu, sau đó bước ra chân. Tựa như là tiếng lòng của hắn, lại hình như là trong cõi u minh lực lượng nào đó tại chỉ dẫn lấy hắn, hắn đi ra một đầu con mèo, thậm chí chạy ngược lại lộ tuyến, nhưng hết thể bình tĩnh, không có hỏa hổ xuất hiện, đem hắn đốt thành cho bụi. Mà cùng lúc đó, hắn điểm chư thiên cũng đang nhanh chóng tiêu hao, từ 300 xuống đến 200, lại từ 200 xuống đến 100, lại biến thành hai chữ số, thẳng xuống đến 30 điểm về sau, cuối cùng là không còn giảm bớt, mà hắn cũng từ trong thành bình yên đi ra. Cái này dễ dàng đến không cách nào hình dung, nhưng Tiêu Diệp lại là không gì sánh được đến rõ ràng, đổi một người khác mà nói, hiện tại sớm bị đốt thành tro. Cơ hồ lại tiêu hao sạch sẽ điểm chư thiên chính là chứng cứ rõ ràng. Hả? Tiêu Diệp còn chưa kịp may mắn, ánh mắt lập tức hướng về phía trước nhìn sang. Một thất bạch mã đang hướng về phương hướng của hắn chạy vội tới, mặc dù lúc này là ban đêm, nhưng minh nguyệt như cuộn, ánh trăng như nước, tầm nhìn vẫn là tương đối cao, cũng làm cho đầu này bạch mã ở trong đêm tối lộ ra đặc biệt bắt mắt. Mà tại trên bạch mã, còn có một vị kỵ sĩ, cách quá xa, Tiêu Diệp thấy không rõ người này bộ dáng, thậm chí nam nữ đều là khó phân biệt. Đây nhất định lại là cái nào người cực hung cực ác, bị buộc muốn trốn vào vạn ác thành. Tiêu Diệp không có ý định để ý tới, nếu như lúc hắn trở lại, ác nhân này còn không có treo, như vậy hắn liền đem đối phương nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam tốt, nếu như chết rồi. Vậy liền chết tốt. Bạch mã tốc độ quá nhanh, cứ như vậy một hai cái thời gian hô hấp, nó liền trở tên kỵ sĩ kia lao đến, mà tới được lúc này, Tiêu Diệp cũng rốt cục thấy rõ kỵ sĩ trên ngựa bộ dáng. Trong nháy mắt này, hắn dâng lên mãnh liệt kinh diễm cảm giác. Kỵ sĩ trên ngựa đúng là một nữ tử, bất quá tuổi tròn đôi mươi, mái tóc đen suôn dài như thác nước, da trắng hơn tuyết, môi đỏ như liệt diễm, đẹp đến cực hạn, cũng gợi cảm đến cực hạn, càng có một loại cường đại khí chàng, để nàng như là cao cao tại thượng nữ hoàng đồng dạng. Một thân hợp thể màu trắng bạc lân giáp, để nàng thon dài, ngạo nhân dáng người lộ ra kinh tâm động phách, bên hông phối thêm thanh kiếm, màu đỏ như máu áo choàng phần phật mà múa, thì để nàng nhiều hơn mấy phần tư thế hiên ngang. Cái này hơn nửa đêm, một cái tuổi trẻ tuyệt mỹ nữ tử, lại để cho chạy vào vạn ác thành đi. T, ngươi coi như kết lớn hơn nữa cửu gia, cũng không nên chạy tới nơi này a. Dạng này tuyệt sắc vưu vật, tiến vào vạn ác thành đằng sau, vận khí hơi tốt có thể trở thành cường giả độc chiếm, mà vận khí kém chút mà nói, vậy không biết muốn bị bao nhiêu người ô nhục, cuối cùng tại trong vô tận thống khổ kết thúc sinh mệnh. Sau đó, Tiêu Diệp thấy rõ ràng, nữ tử này đỉnh đầu phát ra điểm thiện ác. Có chút hiện ra màu vàng. Đây không phải cái người xấu, thậm chí còn có thể nói là người tốt. Như vậy, nàng tại sao muốn tiến vạn ác thành đâu? Đừng nói nàng chỉ là chạy đến lối vào chuyển một chút, hơn nửa đêm, đây cũng là vạn ác thành, ai muốn có dạng này nhã hứng, vậy đầu óc tuyệt đối không bình thường. Trong nháy mắt đằng sau, Tiêu Diệp liền biết tại sao. Tại phía sau của nàng, có hơn 10 kỵ tuấn mã chính dương động lấy đầy trời cho bụi đuổi theo, mỗi một con ngựa bên trên đều có một tên kỵ sĩ, cách quá xa, Tiêu Diệp cũng nhìn không ra những người này tu vi. Nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy, những đầu người này đỉnh điểm thiện ác cơ bản lệ đen, chỉ có một người là đại biểu không tốt không ác bạch quang. Hưu, chỉ gặp trên bạch mã mỹ nhân tuyệt sắc đỗng nhiên từ trên ngựa bay vút mà rời đi yên ngựa trong nháy mắt, nàng còn tại trên mông ngựa đá một cước, bạch mã bị đau, mà lại, một cước này phân lượng cũng không nhẹ, để bạch mã đỗng nhiên cải biến phương hướng, chết hướng cửa vào. Hào công phu. Tiêu Diệp ở trong lòng nói ra, tiếp xuống lại là biến sắc. Bởi vì mỹ nhân tuyệt sắc này đúng là hướng về phía hắn đánh tới. Đây cũng không phải là ôm ấp yêu thương, mà là vươn tay hướng về hắn cổ họng chụp tới. Mẹ nó, không cựu không đoán, ngươi ra tay với ta làm gì? Mà lại, mỹ nhân tuyệt sắc này lại vẫn là tiên thiên sơ kỳ cường giả. Đừng nói Tiêu Diệp ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, thấy đối phương điểm thiện ác là chính, liền bản năng cho là đối phương là người tốt, sẽ không xuất thủ đả thương người, dù là hắn có chuẩn bị, cái này chính diện đối đầu. Hắn cũng không có khả năng ngăn cản được tới. Quái dược nhân độc dược mặc dù ra sức, nhưng muốn để tiên thiên cường giả cũng là trúng chiêu, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, như thế một vị nữ tử tuổi trẻ lại là tiên thiên cường giả. Cực kỳ không thể tin nổi. Tiêu Diệp cảm thấy mình lại phải tỉnh lại một chút, không có khả năng bởi vì có chư thiên vạn giới ngục giam, đó có thể thấy được một người thiện ác liền đối với cái gọi là người tốt lơ là sơ suất, dù sao, người tốt liền sẽ không làm chuyện xấu sao. Sai. Chư thiên vạn giới ngục giam nhìn chính là đại cục, là thiện và ác tổng hợp kết quả, cũng không phải là nói người tốt liền chưa từng có làm qua chuyện xấu. Hắn phải có chuẩn bị mà nói, vậy chỉ cần lấy ra đoạt hồn trà trúc, trong nháy mắt liền có thể muốn một cái tiên thiên cường giả mệnh. Bất quá, điểm chư thiên hay là 30 điểm không thay đổi, nói rõ hắn không có nguy hiểm đến tính mạng. Đại khái đi. Hắn chỉ cảm thấy cần cổ lạnh lẽo, hiện lên cảm giác gáp bách mãnh liệt. Vưu vật tuyệt sắc này tay thế mà lạnh đến giống như là kim loại đồng dạng. Mà lại, nàng tay này cũng quá dài đi, lại có thể bao đến chính mình trên gáy đi. Tiêu Diệp cũng không biết tại sao mình tại lúc này còn có thể dâng lên như vậy suy nghĩ, ánh mắt một thấp, hắn liền nhìn thấy bóp lấy chính mình cũng không phải là tuyệt sắc vưu vật đầu ngón tay, mà là một cây màu bạc vòng kim loại. Đây là ngân lân quyển, chỉ cần ta tâm niệm khẽ động, liền sẽ nắm chặt, lấy tính mạng của ngươi. Vưu vật tuyệt sắc này mở miệng nói, cho nên, im miệng trung thực nghe ta phân phó, tuyệt đối không nên chọc giận ta. Lúc nói chuyện, thân thể của nàng không khỏi nhoáng một cái, vội vàng đưa tay túm Tiêu Diệp một thanh, lúc này mới ổn định thân hình. A, nàng thụ thương rồi. Bất quá, nhìn nàng toàn thân trên dưới cũng vô hại miệng, vậy xác suất lớn hẳn là trúng độc. Tiêu Diệp nhất thời phản kích chi ý, một cái trạng thái toàn thịnh tiên thiên cường giả hắn tự nhiên không cách nào đối kháng, nhưng là, trúng độc liền không giống với lúc trước. Chờ xem. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lại trở về. Cứ như vậy trong nháy mắt, truy binh đã tới. Hạ Thiên Âm, ngươi không nên vọng động, đây chính là Vạn Ác Thành, ngươi một khi sau khi đi vào, liền không khả năng đi ra ngoài nữa. Một tên kỵ sĩ nói ra, hắn đại khái khoảng 40 tuổi, mặt như táo đỏ, uy thái mười phần. Thiên Thiên Trung Kỳ. Tiêu Diệp nhìn lướt qua, trên mặt vẻ khiếp sợ càng nặng. Tiên thiên cảnh nếu có thể xưng là cường giả, số lượng tự nhiên không có khả năng nhiều, một khi tràn lan, vậy liền không đáng giá. Trên thực tế, Đại Hoang 12 thành, không bao gồm Vạn Ác Thành, cái này quá đặc thù, mỗi cái thành tiên thiên cường giả bình thường sẽ không vượt qua 5 vị, cho nên, mỗi một vị đều là trong thành Định Hải Thần Châm, nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hiện tại hắn lại là một hơi thấy được hai gã tiên thiên cường giả, hơn nữa còn là truy sát quan hệ, đây thật là rất hiếm có sự tình. Vưu vật tuyệt sắc này gọi Hạ Thiên Âm. Mà lại, Vạn Ác Thành bên trong tất cả đều là người cùng hung cực ác, càng là không thiếu tiên thiên hậu kỳ cường giả, ngươi đừng nói chúng ma phi tán, dù là không có, bất quá tiên thiên sơ kỳ mà thôi, tùy tiện một cái tiên thiên trung kỳ liền có thể áp chế ngươi, đến lúc đó vận mệnh của ngươi có bao nhiêu thảm, không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng. Trung niên kỵ sĩ nói lần nữa, hắn thái độ dừng một chút, tiếp tục nói, ngươi làm gì như thế nào kháng cự, nhà ta Hàn Tân nhất biểu nhân tài. Càng là nổi danh thiên tài, tương lai tất có thể lấy rào bước tiến lên tiên thiên cảnh, thậm chí đạt tới tiên thiên viên mãn, trở thành thổ long thành vị thứ hai tiên thiên viên mãn cường giả. Ngươi gả cho hắn, chẳng những không có nửa điểm ủy khuất, thậm chí còn là trèo cao. Hàn Tân. Tiêu Diệp biết người này, đúng là đại hoang có vài thiên tài, năm nay hẳn là chỉ có 22 tuổi đi, cũng đã là hậu thiên tầng 9, nghe nói có hy vọng tại 30 tuổi trước đó đột phá tiên thiên cảnh. Phóng nhãn đại hoang lịch sử. Thành tích như vậy đủ để xếp vào top 10, mà những người này đừng nói là liền tiên thiên viên mãn, vị nào đều là chấn áp một thời kỳ tồn tại, chiến lực viễn siêu bình thường tiên thiên viên mãn. Tại đi theo Trần Bách luyện võ thời điểm, Trần Bách thích nhất cầm Hàn Tân làm ví dụ, trong lời nói tràn đầy thưởng thức, mà lấy hắn mắt cao hơn đỉnh tính cách, có thể đối với một cái hậu bối như vậy không tiếc khích lệ, nói rõ Hàn Tân thực sự thiên tài đến tột đỉnh. Mà lại, Hàn Tân cũng không chỉ bản thân võ đạo thiên phú kiệt xuất, xuất thân của hắn cũng 10 phần cao quý. Phụ thân là Thổ Long Thành thành chủ, tổ phụ thì là tiên thiên viên mãn trí cường giả, tòa chấn Thổ Long Thành bên trong, căn bản không có thế lực nào dám ngấp nghẽ thành chủ vị trí. Nghe nói hắn hay là cái nhẹ nhàng mỹ nam tử, để rất nhiều người đều là ghen ghét đến phát cuồng, làm sao lão thiên gia sẽ như thế hậu ái một người. Mà các thiếu nữ thì là tương phản, tại toàn bộ đại hoang bên trong, cái nào đến lúc lập gia đình nữ tử không muốn gả cho Hàn Tân. Bất quá! Cùng Hạ Thiên Âm so sánh mà nói, Hàn Tân thiên tài quang hoàn liền muốn ảm đạm vô quang. Vưu vật tuyệt sắc này bất quá tuổi tròn đôi mươi, không ngờ là tiên thiên cường giả, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng nếu mà so sánh, Hàn Tân liền hoàn toàn không gọi được thiên tài. Cho nên, Hàn gia mới có thể nghĩ đến đem nàng này cưới trở về, đem cái này càng mạnh thiên tài biến thành người một nhà. Kỵ sĩ trung niên này hẳn là Lưu Huy đi, nghe nói hắn là Hàn Tân gia gia Hàn Côn đệ tử đắc ý, cũng 10 phần thiên tài, trở thành Hàn gia thứ hai gã tiên thiên cường giả. Mặc dù vẫn chỉ là tiên thiên trung kỳ, nhưng chưa hẳn không có khả năng tiến thêm một bước, thành tựu tiên thiên hậu kỳ. Bất quá, vì cầm xuống Hạ Thiên Âm, bọn hắn thế mà còn cho người hạ độc. Đây cũng quá mất mặt. Tiêu Diệp thờ ơ lạnh nhạt, hắn hiện tại là tù nhân, mà lại tại hai đại tiên thiên cường giả trước mặt, hắn cũng hoàn toàn không nói gì tư cách. Hạ Thiên Âm không biến sắc chút nào, mặt mũi tràn đầy lãnh nạo, chỉ là phun ra một chữ, Lan. Hạ Thiên Âm, ngươi cái này cố chấp đến không hề có đạo lý. Nhất định phải chính mình nhảy vào hố lửa sao? Lưu Huy đều là gấp, hướng về Hạ Thiên Âm quát, nhưng là, đối phương ngay tại Vạn Ác Thành lối vào, hắn cũng không dám bức bách, nếu không thật đem người bức vào Vạn Ác Thành, tự nhiên hết thể đừng vậy. Đi! Hạ Thiên Âm đối với Tiêu Diệp nói ra. Chạy đi đâu? Tiêu Diệp kinh ngạc nhìn đối phương, ngươi sẽ không thật muốn đi vào đi. Đi vào! Hạ Thiên Âm lại tăng thêm một câu, giống như sợ hắn nghe không hiểu giống như... Ta hao tốn hơn 300 điểm chư thiên mới đi ra khỏi đến, ngươi bây giờ lại muốn ta đi vào. Tiêu Diệp im lặng cực kỳ, dùng vô tội ánh mắt nhìn Hạ Thiên Âm. Ngươi đây không phải bức lương làm kỹ nữ, đuổi người nhảy hố lửa sao? Bất quá, hắn lập tức cảm thấy cổ căng một cái, sinh ra mãnh liệt ngạt thở cảm giác. Ngân Lân Quyển. Mẹ nó, tiểu nương bị này cũng không phải cùng hắn đùa giỡn. Hắn vội vàng khoát tay, tốt tốt tốt, đi vào liền đi vào. Cũng chỉ hắn, tiến vào còn có thể trở ra, nếu không nếu là biến thành người khác mà nói, hiện tại khẳng định cùng với nàng liều mạng. Hạ Thiên Âm. Lưu Huy hét lớn, vội vàng một cái bước xa đuổi đi theo. Nhưng là, Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm ngay tại lối vào, đi trở về một bước, bọn hắn liền tiến vào Vạn Ác Thành bên trong. Lưu Huy lập tức im bặt mà dừng, không còn dám đuổi, bằng không mà nói, dù là đem Hạ Thiên Âm cầm xuống thì như thế nào, hắn cũng phải thân hãm trong này, quãng đời còn lại bị nhốt. Hắn có thể là tiên thiên cường giả, tại toàn bộ đại hoang cơ hồ có thể đi ngang, có hưởng không hết vinh hoa phú quý, lại thế nào cam tâm bị vây ở như thế một cái vật tư thiếu thốn địa phương. Bởi như vậy, hắn chuyến này nhiệm vụ cũng thất bại. Hắn cực kỳ tức giận, một trưởng vô ra, liền hướng về Tiêu Diệp hai người đánh tới. Tiên thiên cường giả nén giận xuất thủ, một trưởng này uy lực là bực nào đáng sợ. Hung hồn cực kỳ lực lượng đè ép phía dưới, không khí giống như hóa thành thực chất, xuất hiện tầng tầng nếp gấp, hướng về Tiêu Diệp hai người truyền vang mà đi. Hạ Thiên Âm quay đầu, cũng không có xuất thủ chống đỡ, mà chỉ là lạnh lùng nhìn xem. Với anh, không khí nếp gấp truyền vang tới, nhưng ở lan đến gần cửa vào thời điểm, lại phảng phất đụng phải một mặt bức tường vô hình, lập tức líu lo mà tới. Bành bành bành, sóng sau đụng sóng trước, không khí tầng lẫn nhau đè ép, tạo thành từng cái xoắn ốc vòng, tràn diện mười phần trắng quan. Lưu Huy trong hai mắt không khỏi hiện lên dị sắc, truyền thuyết cái này Vạn Ác Thành là do một vị cường giả tuyệt thế sở kiến, dụng ý là để bọn ác nhân cũng có một lần hối cải để làm người mới cơ hội, cái này trong thành ngoài thành, liền phảng phất là lưỡng trọng thiên địa. Quả nhiên, hắn cho dù là tiên thiên trung kỳ thì như thế nào, dưới một kích, đừng nói làm bị thương người, dù là chính là một chút gợn sóng đều không có nhấc lên. Hạ Thiên Âm hướng về Lưu Huy ném qua một đạo khinh bỉ ánh mắt, sau đó quay người trở lại, hướng Tiêu Diệp nói, mang ta đi chỗ ở của ngươi, đừng cho người phát hiện. Tiêu Diệp chấn động trong lòng, ra vẻ vô tội nói, cái gì chỗ ở của ta cũng không phải người nơi này. Ha ha, ngươi nghe nói qua có ai sau khi đi vào, còn có thể sống được đi ra sao? Ta nhìn thấy ngươi từ bên trong đi ra. Hạ Thiên Âm nói ra. Thế mà để nàng nhìn thấy. Tiêu Diệp thẳng nhai răng, hắn sở dĩ tuyển tại đêm hôm khuya khoắt này đi ra, chính là vì không muốn để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, tránh được mở người trong thành. Ai có thể nghĩ tới Hạ Thiên Âm tới trùng hợp như vậy, vừa mới bắt gặp hắn đi ra quá trình. Hắn cũng quá xui xẻo đi. Không phải còn có hơn 30 điểm điểm chư thiên sao, tại sao không phát vùng tác dụng? Khí Linh, ngươi không đứng ra nói hai câu sao? Hắn ở trong lòng đầu đen rau muống lấy, có thể tính mệnh nắm giữ tại trong tay người khác, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu? Hạ Thiên Âm gật gật đầu, nói, ngươi quả nhiên là từ bên trong đi ra. Ta chỉ là nhìn thấy ngươi quay lưng về phía lối vào, liền đoán ngươi có biện pháp đi tới, không nghĩ tới thật sự là như vậy. Ngươi lừa ta. Lần này Tiêu Diệp thật sự là trợn mắt hốt mồm, tuyệt đối không ngờ rằng lên vưu vật tuyệt sắc này hợp lý. Ai nói dung mạo xinh đẹp liền nhất định là bình hoa. Nữ nhân xinh đẹp mới lại càng dễ gạt người, bởi vì rất dễ dàng bị dung mạo của nàng làm cho mê hoặc. Lần này, Tiêu Diệp lòng háo thắng bị hoàn toàn kích. Đến, chúng ta đấu một trận. Hắn dẫn đường, tiến về trước đó hắn tạm ở địa phương. Trên đường đi, hắn cẩn thận quan sát đến Hạ Thiên Âm. Đương nhiên không phải thèm nhỏ dãi đối phương sắc đẹp, mà là quan sát đối phương trúng độc tình huống. Không bao lâu, hắn liền lộ ra vẻ hiểu rõ. Hắn có thể 100% khẳng định, Hạ Thiên Âm xác thực chúng ma phi tán, nếu như cái này còn có thể bị lừa, vậy hẳn là đem quái dược nhân lôi ra đến lấy roi đánh thi thể 300 dưới, nghiên cứu hơn nửa đời người độc công đều là hưởng công. Ma phi tán là một loại rất đặc biệt độc, tác dụng chỉ là để võ giả thể nội chân lực tăng dã, không cách nào ngưng tụ, dù là tiên thiên cường giả không cẩn thận trúng chiêu, cũng chỉ có nhận thua phần. Nhìn Hạ Thiên Âm bộ dáng này, dù là nàng đang toàn lực chấn áp, nhưng cũng là cách sụp đổ không xa, nếu không phải mình cần cổ còn phủ lấy một cái ngân lân hoàn, hắn hoàn toàn có thể tùy tiện phản sát. Hiện tại hắn thì cần muốn trước quấn một chút. Một hồi sẽ qua, bọn hắn liền tới đến Tiêu Diệp trước đó nơi ở. Liền rời đi hai canh giờ mà thôi, nơi này tự nhiên không có khả năng bị người chiếm, đẩy cửa vào, hết thảy vẫn là như vậy đến quen thuộc. Dìu ta đi vào. Hạ Thiên Âm nói ra, một đường đi tới, nàng đã phi thường miễn cưỡng, mà lại, đây chính là Vạn Ác Thành, ác nhân như mây, nàng một khi bị phát hiện mà nói, lấy nàng mỹ mạo, hạ chàng đem so với tử vong đáng sợ gấp trăm lần. Hiện tại tiến vào sân nhỏ, đóng cửa lại, nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mà theo tâm tình buông lỏng, thể nội chân lực cũng là một tiết, ma phí tán độc tính hoàn toàn tràn ngập thân thể của nàng, nàng thật sự là ngay cả đứng lập lực lượng cũng mất. Tiêu Diệp chần chờ một chút, nói, ta dịu ngươi đi vào, về sau ngươi có thể hay không đem tay của ta đều chặt. Cho dù là Hàn Tân thiên tài như vậy, nàng không muốn gả, thà rằng bị buộc chạy đến Vạn Ác Thành cũng không luồn túi, có thể thấy được tính tình của nàng đến cỡ nào đến cương liệt, cao ngạo đến trình độ nào, dạng nữ tử này có thể dễ dàng tha thứ bị hắn dạng này xú nam nhân đụng phải thân thể sao. Hạ Thiên Âm lạnh lùng nhìn hắn một cái, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà chỉ nói, ngươi là thế nào đi ra. Cái này quá trọng yếu. Tiêu Diệp trước vị nàng vào nhà, đem duy nhất có thể ngồi giường nhường cho đối phương, hắn thì là đánh tới một bát nước giếng, hướng về đối phương đưa tới. Hạ Thiên Âm chỉ là nhìn thoáng qua, lắc đầu, ra hiệu không cần. Tại như thế hiểm ác địa phương, nàng có thể uống, có thể ăn người khác đưa tới đồ vật. Không thể nào. Chỉ có nàng tự mình qua tay, lúc này mới có thể yên tâm. Nàng lông mày nhíu một cái, nói, ta hỏi ngươi nói, ngươi vẫn không trả lời. Giờ khắc này, dù là nàng hết sức yếu ớt, nhưng vẫn là tràn đầy thượng vị giả uy áp. Tiêu Diệp cười một tiếng, đem chén này nước uống một hơi cạn sạch, sau đó mang tới một cây ngọn nến thắp sáng, trong phòng lập tức sáng rỡ không ít, hắn nói, ngủ đi chứ sao. Hạ Thiên Âm thần sắc lạnh lẽo, Vạn Ác Thành Vạn Hỏa Hãm Long trận như có thể ngủ đi tới, vậy bố trí đây hết thảy Thiên Vũ chân nhân thật nên đập đầu chết. Nô. Tiêu Diệp chỉ cảm thấy cần cổ siết chặt, Ngân Lân Quyển lại bắt đầu nắm chặt. Tiểu nương bỉ. Tiêu Diệp vội vàng nhấc tay, ta có một kiện thần kỳ vật phẩm, có thể thăm dò trận pháp nhược điểm, cho nên, ta là bằng này đi ra. Nói xong, hắn liền cảm giác cần cổ bưng lỏng, hiển nhiên, Hạ Thiên Âm mặc dù không có nói chuyện, lại là tin tưởng lối nói của hắn. Nếu như Tiêu Diệp an ngay nói thật mà nói, nàng tất không có khả năng tiếp nhận. Điểm chư thiên. Người lừa gạt quỷ đi. Hạ Thiên Âm vừa định nói chuyện, kỹ càng tìm hiểu một chút món bảo vật này, còn không có mở miệng, lại bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt buồn ngủ, nàng không khỏi kinh hãi, liền muốn nắm chặt Ngân Lân Quyển, lấy Tiêu Diệp tính mệnh. Có thể ý nghĩ này còn không có dâng lên, nàng liền không chịu nổi, nghèo đầu, ngủ thiếp đi. Tiêu Diệp mỉm cười, bây giờ nhìn ta làm sao thu thập ngươi. Chương 11, thân gia kinh người Hạ Thiên Âm. Hạ Thiên Âm là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, trước đó Tiêu Diệp đưa cho nàng ly kia nước giếng chẳng những không có độc, tương phản, hay là giải dược, mà để nàng mê đảo thì là Tiêu Diệp đằng sau đốt lên ngọn nến, tự nhiên cũng là quái dược nhân thủ bút. Cái này nguyên bản rất khó mê đến tiên thiên cường giả, nhưng ai để Hạ Thiên Âm đã trúng ma phi tán, đâu còn có cái gì sức chống cự. Tiêu Diệp bắt đầu tìm kiếm Hạ Thiên Âm thân. Hắn không gì sánh được đến cẩn thận, không có buông tha Hạ Thiên Âm thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị, vạn nhất đối phương ở nơi nào ẩn giấu đại sát khí, hắn lại bởi vì nam nữ có khác mà lỗ hổng, vậy chờ Hạ Thiên Âm tỉnh lại trực tiếp nổi lên, giết hắn. Hắn tìm ai kêu hắn đi. Nếu không phải xem ở Hạ Thiên Âm cũng không phải là ác nhân phân thượng, hắn sớm đem đối phương thu vào chư thiên vạn giới ngục giam đi. Mỹ nữ thì ngon, để hắn mềm lòng. Không thể nào. Uy hiếp được tính mạng của hắn, quản ngươi dáng dấp có bao nhiêu đẹp, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự xử lý. Trực tiếp xử lý rất đáng tiếc a, không tới trước một phát sao, thiếu niên. Khí linh thanh âm vang lên. Tiêu Diệp đều sợ ngây người, khí linh này cũng quá bị ổi đi. Chậc chậc chậc. Thật sự là đại mỹ nữ à, đẹp đến mức đều muốn nổi lên, so bản khí linh thấy qua rất nhiều tiên tử đều muốn động lòng người. Khí linh tiếp tục nói, nàng xem xét chính là hàng nguyên đai nguyên kiện, không có trải qua nhân sự. Thiếu niên, không muốn làm nàng nam nhân đầu tiên, đưa nàng từng bước một dạy dỗ sao. Thiếu niên, xuất ra dũng khí của ngươi đến, nhanh. Tiêu Diệp yên lặng lựa chọn che đậy khí linh, làm chư thiên vạn giới ngục giam chủ nhân, hắn có thể ngay cả khí linh câu thông đều là chặt đứt. Lập tức. Toàn bộ thế giới đều là an tĩnh. A, Tiêu Diệp rất nhanh liền tìm được một cái rất nhỏ túi da thú, nhưng là, mở ra đằng sau, hắn lại là phát hiện một cái khác động tiên. Rõ ràng cái này rất nhỏ, cùng túi tiền nhỏ giống như, nhưng là, nó nội bộ không gian lại rất lớn, chừng một cái ngăn tủ dung lượng, mà ở trong đó để đó đồ vật, cũng căn bản là quần áo, còn có ba tấm giống như chữ như gà bới đồ vật. Tiêu Diệp sững sờ đằng sau mới phát hiện, hắn không phải dùng con mắt nhìn thấy những vật này, mà là trực tiếp phản ứng ở trong đầu hắn. Đây là túi không gian. Hắn đông nhiên kịp phản ứng, tu sĩ nóng lòng chế tạo pháp bảo, dốc hết tâm huyết đi luyện chế, tăng lên uy lực, có chút pháp bảo thậm chí so tu sĩ bản thân còn cường đại hơn. Đây cũng là vì cái gì tiền kỳ tu sĩ đặc biệt yêu ớt một nguyên nhân khác. Người gặp được đánh lén, còn muốn trước tế ra pháp bảo đến, điểm ấy thời gian đầy đủ một tên võ đạo cường giả đưa ngươi giết chết nhiều lần. Đương nhiên, đến cuối cùng đằng sau. Pháp bảo cường đại vậy thì thật là quá ngưu bức, động một tí rời sông lấp biển, thoái diệt tinh thần, cái gì tiên thiên cường giả, tại dạng này uy năng trước mặt tựa như sâu kiến đồng dạng. Mà có một ít pháp bảo, thì là không có chút nào uy lực có thể nói, nhưng lại phi thường thực dụng. Thì như túi không gian này, thể tích nhỏ, phân lượng nhẹ, nhưng là, nội bộ lại có được cực lớn không gian, có thể chứa đựng thật là nhiều đồ vật, mà lại, tổng thể trọng lượng sẽ không gia tăng, 10 phần thần kỳ. Những vật này hắn đương nhiên là từ tà nhãn đạo nhân nơi đó hỏi lên, nhưng dù là tà nhãn đạo nhân là chính tông tu sĩ, lấy thân phận của hắn vẫn không có tư cách đạt được túi không gian, bởi vì đây là tương đương quý giá đồ vật, cơ bản muốn tới trúc cơ kỳ đằng sau mới có thể trở thành tiêu phối. Nhưng mà, nữ nhân này lại có túi không gian. Tiêu Diệp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay liền nhiều một tấm chữ như gà bới đồ vật. Sử dụng túi không gian phi thường thuận tiện, chỉ cần lấy ý biết câu thông trong đó vật nào đó, liền có thể lập tức lấy ra. Đây là một tờ giấy vàng, nhưng tuyệt không phải là phổ thông giấy, mà là không biết tên vật liệu chế thành, 10 phần đến dày đặc, mà lại phi thường cứng cỏi, chính là lấy hắn hậu thiên tầng 4 lực lượng cũng kéo không phá, trên xuống vẽ đồ vật càng là phức tạp cực kỳ. Tiêu Diệp cầm ở trong tay, trong lòng phát lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, phảng phất cái này có thể đem hắn trong nháy mắt giết chết. Chẳng lẽ đây là pháp phù? Tại dưỡng thương trong mấy ngày này, Tiêu Diệp thế nhưng là một mực tại thẩm vấn lấy tà nhãn đạo nhân linh hồn, đem hắn đối với tu chân giới tất cả hiểu rõ đều là phun ra, cho nên, Tiêu Diệp mặc dù còn không có bước vào cái này thần bí thế giới, cũng không xa lạ. Như thế nào pháp phù? Cường giả đem chính mình pháp thuật lấy phương thức nào đó bảo tồn ở trên lá bùa đặc thù, liền có thể giao cho người khác đến sử dụng, mà lại sử dụng thời điểm cũng rất thuận tiện, lấy ý niệm khóa chặt mục tiêu, phất tay ném ra là đủ. Bất quá, pháp phù là rất hiếm có đồ vật. Thứ nhất, cái này ít nhất phải kim đan cường giả mới có thể chế tác, mà lại luyện chế thời điểm sẽ còn tiêu hao nhất định thần thức cùng tinh huyết, cho nên chuyện như vậy ai lại vui vẻ làm đâu. Thứ hai, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, bảo tồn pháp thuật giấy phi thường đặc thù, thu hoạch độ khó rất cao, cực đại hạn chế pháp phù sản lượng. Vô luận là túi không gian, hay là pháp phù, đều không nên là một tên võ giả có thể thu hoạch, dù là nàng là tiên thiên cường giả. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tiêu Diệp thì thảo. Hắn tiếp tục soát người, lần này, hắn tìm kiếm đến càng thêm cẩn thận, ngay cả túi không gian, pháp phù vật như vậy đều có, trời mới biết trên thân nữ nhân này còn có cái gì uy lực đồ vật đáng sợ, hắn cũng không muốn bởi vì chủ quan mà ném đi mạng nhỏ. Sẽ tìm một lần, hắn có thể khẳng định, chính mình khẳng định không có bỏ sót bất kỳ vật gì. Bất quá, hắn một đầu mồ hôi. Hắn tìm kiếm thế nhưng là một cái tuyệt sắc vưu vật, chẳng những tướng mạo động lòng người không gì sánh được, mà lại vóc người này cũng là tốt không lời nói. Hắn tự tay đo đạc qua, tuyệt đối giả trẻ không gạt. Mà hắn nhưng là một cái huyết khí phương cương người trẻ tuổi, có thể nhịn được không phạm sai lầm đã là cực kỳ không tầm thường sự tình, sao có thể không miệng khô lưỡi nóng, tim đập nhanh hơn đâu. Bên hai của hắn tựa hồ còn vang lên khí linh cái kia hèn mọn thanh âm, giật dây lấy hắn làm một chút trong nội tâm cực khát vọng sự tình. Hắn vội vàng đè xuống xúc động như vậy. Trên cổ ngân lân quyển còn không có giải khai đâu, lúc này nếu như Hạ Thiên Âm đột nhiên tỉnh lại, khẳng định sẽ không chút do dự phát động, đem hắn rào sát. Vậy vật này cũng hẳn là pháp bảo. Tiêu Diệp phân tích nói, ngay từ đầu hắn không có hướng phương hướng này nghĩ, nhưng nếu phát hiện túi không gian cùng pháp phù, như vậy, hắn tự nhiên cải biến mạch suy nghĩ. Bình thường tới nói tu sĩ cấp thấp là không sử dụng được cao cấp pháp bảo, mà nàng là tiên thiên cảnh, mặc dù thực lực có thể đối với đánh dấu trúc cơ kỳ, có thể võ giả không tu thần thức, kỳ thật cùng ta cũng không có khác nhau, nói rõ món pháp bảo này phẩm cấp không cao. Cho nên, nàng nếu có thể dùng, vậy ta cũng hẳn là có thể dùng. Đạt được pháp bảo đằng sau, bình thường đều sẽ dỉ máu khiến cho nhận chủ. Như vậy cũng tốt làm. Tiêu Diệp lộ ra một vòng dáng tươi cười, Hạ Thiên Âm ngay tại trong mê ngủ, hắn hoàn toàn có thể thừa cơ hội này cướp đoạt ngân lân quyền quyền khống chế. Chỉ là hắn không cách nào nhìn thấy ngân lân hoàn cụ thể bộ dáng, tự nhiên cũng không xác định muốn đem máu tươi nhỏ tại chỗ nào, cho nên, hắn đành phải cắn nát ngón tay, bôi lên tại toàn bộ ngân lân quyền bên trên. Khi bôi đến một chỗ nào đó bên trên, trong đầu của hắn đột nhiên đau xót, giống như có đồ vật gì tại kháng cự hắn. Tìm được. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai Hạ Thiên Âm khống chế ngân lân quyển, cũng không phải là máu tươi của nàng, mà là thần thức. Hiện tại, hắn muốn để ngân lân quyển nhỏ máu nhận chủ, tự nhiên bị Hạ Thiên Âm lưu lại đạo thần thức này phản kháng. Bất quá, Hạ Thiên Âm thần thức cũng không cường đại, hiện tại bản nhân càng là tại trạng thái hôn mê, đạo thần thức này chỉ có thể một mình phân chiến, rất nhanh liền bị Tiêu Diệp mài tiêu diệt. Đùng, ngân lân quyển tự động giải khai, rơi xuống dưới. Tiêu Diệp đưa tay đem ngân lân quyển tiếp được, khoe miệng thì là lộ ra một vòng dáng tươi cười, món pháp bảo này hiện tại về hắn tất cả. Nguy cơ giải trừ, Tiêu Diệp tự nhiên tâm tình nhẹ nhõm, không khỏi ngâm nga ca tới. Hạ Thiên Âm. Trong cơ thể nàng ma phí tán đã sớm hoàn toàn phát tác, dù là tỉnh lại cũng là mảnh mai vô lực, căn bản không có khả năng lại có một tia tiên thiên cường giả chiến lực. Mà dày vò lâu như vậy, hắn cũng có chút buồn ngủ, liền ngồi dựa vào trên tường, dần dần tiến nhập trong lúc ngủ mơ. Bất quá, hắn ngủ 10 phần giật mình, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức hồi tỉnh lại. Lại là sau một canh giờ, chân trời hiện ra một đạo bong bóng cá. Hạ Thiên Âm bỗng nhiên tỉnh lại. Lập tức, ý thức giống như thủy triều chảy ngược, sắc mặt của nàng kỳ biến. Tại nàng nghĩ đến, chính mình nếu bị Tiêu Diệp khống chế, như vậy, nàng khẳng định thất thân. Người từ Vạn Ác Thành đi ra, sẽ là người tốt lành gì sao? Nàng tha rằng chạy đến Vạn Ác Thành, cũng không chịu gả cho Hàn Tân, có thể thấy được nàng đến cỡ nào đến kiêu ngạo, cái này thất thân tại người, dưới cái nhìn của nàng tự nhiên là càng lớn nhục nhã, nhưng là, sự tình như là đã phát sinh, nàng tuyệt đối sẽ không ngậm phẫn tự sát. Cái này không hợp tác phong của nàng. Nàng muốn báo thủ. Có thể tiếp đó, nàng liền nhìn thấy áo quần trên người mình thật tốt, mà lại, cũng không có trong truyền thuyết loại kia giống như xé rách, hỏa thiêu đau đớn. Chẳng lẽ, nàng kinh ngạc hướng về Tiêu Diệp nhìn lại, mà lúc này Tiêu Diệp cũng mơ màng tỉnh lại, chính lấy biểu tình tự tiếu phi tiếu nhìn xem nàng. Thế nào, ta không có đem ngươi làm, ngươi còn rất thất vọng. Tiêu Diệp nói ra, nghĩ đến nữ nhân này đem chính mình lại bức về Vạn Ác Thành hắn liền đến khí, ngoài miệng cũng không tha người, hừ hừ, ta chỉ là không muốn làm một cái người chết mà thôi, hiện tại ngươi đã tỉnh lại, ta liền không khách khí. Hạ Thiên Âm bất vi sở động, thản nhiên nói, không cần đóng kịch, ngươi không phải là người như thế. Mẹ nó, ngươi dựa vào cái gì có lòng tin như vậy? Ngươi bộ dạng như thế mê người, ta vừa rồi kém một chút liền thực sự bổ nhào ngươi. Tiêu Diệp hừ một tiếng, nói, ta thế nhưng là người từ Vạn Ác Thành đi ra, ngươi sẽ không cho là ta là người tốt lành gì à? Hạ Thiên Âm lắc đầu, người xấu. Không có ngươi dạng này ánh mắt. Nóa, ngươi nếu biết ta không phải người xấu, vì cái gì vừa lên đến liền dùng cái gì ngân lân quyển giữ lại ta, còn đem ta bước tiến đến. Ngươi cho rằng ra ngoài rất dễ dàng sao? Tiêu Diệp gào lên. Lâm Kiến Đồng sự tình còn có thể trước để ở một bên, nhưng là, phụ mẫu lúc nào cũng có thể đi tìm Trần Bách, nếu là hắn bởi vậy đã chậm một bước, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ Hạ Thiên Âm. Hạ Thiên Âm hoàn toàn không có đem hắn gầm thét để ở trong lòng, y nguyên một bộ cao cao tại thượng thần sắc, ngươi có thể ra ngoài một lần, nói rõ còn có thể lần thứ hai, lần thứ ba, ta không có năng lực như vậy, cho nên, lúc ấy ta lựa chọn duy nhất chính là cột ngươi cùng một chỗ tiến đến. Lại nói, ngươi mắt thấy ta bị buộc tiến nơi này, tất nhiên muốn bị Lưu Huy diệt khẩu, ta chẳng khác gì là cứu được ngươi một mạng. Nữ nhân này tuyệt đối là làm lãnh đạo, bằng không mà nói, vước nổi năng lực sẽ không như thế trượt, rõ ràng đem người khác hố, thế mà còn nói là vì cứu người. Tiêu Diệp đều bị chọc giận quá mà cười lên, nói, chiếu ngươi nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi rồi. Không cần. Hạ Thiên Âm thản nhiên nói, ta đối với trợ giúp người cũng không hứng thú. Mẹ nó, thái độ này để cho người ta quá khó chịu. Tiêu Diệp nhịn không được, hung tợn hướng về Hạ Thiên Âm đi đến, tiểu gia hôm nay không phải đem ngươi làm. Chương 12, thân mật. Hạ Thiên Âm biến sắc, nhưng là, nàng quá kiêu ngạo, y nguyên mặt mũi tràn đầy lãnh đạo, không có chút nào cầu xin tha thứ ý tứ. Ngươi thật đúng là không có một chút làm tù nhân giác ngộ a. Nếu là nàng hạ thấp tư thái, nói lên vài câu mềm nói, vậy Tiêu Diệp có mặt mũi, tự nhiên là thu tay lại. Thế nhưng là, ngươi còn như thế ngạo? Ở đâu ra cảm giác ưu việt? Tiêu Diệp giận từ tâm lên, một tay lấy Hạ Thiên Âm xét lật trên giường, nâng tay lên liền muốn đánh. Đây là muốn đánh đòn sao? Hạ Thiên Âm không thể chịu đựng được nhục nhã dạng này, nàng lạnh lùng nói ra, ngươi dám đụng ta một chút, ta liền cắn lưỡi tự vẫn. Ngươi còn dám uy hiếp ta? Tiêu Diệp hừ một tiếng, nói, đầu tiên, cắn lưỡi chưa chắc sẽ chết, thứ hai, ngươi có chết hay không có quan hệ gì với ta, ta không phải là cha ngươi, cũng không phải nam nhân của ngươi. Chiếm ta tiện nghi. Hạ Thiên Âm cắn răng, lộ ra một vòng kiên quyết chi sắc, lại thực sự rối lưới liền cắn. Tốt cương. Tiêu Diệp nhai răng, bất quá, hắn không có đem người thu vào Chư Thiên Vạn Giới ngục giam đi, hẳn là sẽ không chụp hắn điểm Chư Thiên đi. Nhưng mà, Hạ Thiên Âm răng còn không có cắn, trên mặt biểu lộ đột nhiên ngưng tụ, nhãn thần trở nên mở mịt không gì sánh được, giống như mất hồn giống như. Sau đó, trên gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên một vòng ửng đỏ, cả người cũng nhiều mấy phần yêu diễm chi khí, cũng không biết từ nơi nào tán phát ra lực lượng, lập tức liền đem Tiêu Diệp từ trên giường đẩy xuống dưới, cũng đem hắn đè lại tại dưới thân. Tình huống như thế nào? Mị độc. Tiêu Diệp không khỏi bật thốt lên nói ra. Hơn nữa, còn là phát động hình, chỉ cần nàng bắt đầu sinh tử trí, muốn tự vẫn liền sẽ phát tác. Đây là huyền dâm cổ trùng. Từ quái dược nhân nơi đó lấy được tri thức, để hắn có 3 loại biện pháp có thể hóa giải huyền dâm cổ trùng dược lực, nhưng bây giờ bị Hạ Thiên Âm cưỡi tại trên thân. Hắn lại là thủ đoạn gì cũng không xử ra được. Nàng không phải chúng ma phi tán, thể nội chân lực thật tan rã, vì sao lại trở nên lực lớn vô cùng. Tiêu Diệp không hiểu, nhưng là, hiện tại cũng không phải cân nhắc cái này thời điểm. Hạ Thiên Âm đã không vừa lòng tại đè ép hắn, mà là bắt đầu tính thực chất xâm lược. Uy, ngươi không cần xé y phục của ta, có thể mặc cũng chỉ có như vậy một kiện. Ngươi tay ngươi hướng chỗ nào sờ đâu? A a a, tiểu gia trông 19 năm thân thể a. Chúng ta có thể hay không đi trên giường, đất này quá cứng, cấn đến hoảng. Rốt cục, trong phòng hoàn toàn bình tĩnh lại, không còn mảy may động tĩnh. Tiêu Diệp nhìn xem nóc nhà, ánh mắt có chút mờ mịt. Lần thứ nhất đúng là Hạ Thiên Âm ép buộc hắn, nhưng là về sau, đều là hắn chủ động, trẻ tuổi nóng tính tiểu hỏa tử bạo phát đi ra nhu cầu thật sự là thịnh vượng. Có thể nửa ngày trước đó, bọn hắn còn vốn không quen biết, hiện tại hắn cũng chỉ biết tên của đối phương, có thể ma xui quỷ khiến giống như, hai người lại là phát sinh cực kỳ thân mật tiếp xúc. Tuổi quá trẻ, cái này có thê tử rồi. Mặc dù nam nhân của Tiêu gia người tại cái tuổi này thành hôn không ít, nhưng là, từ hắn đi lên võ giả chi lộ, thành ra thời gian liền bị hắn đẩy về sau nhiều năm, mà nhòm ngó tu chân thế giới về sau, hắn càng là không có phương diện này ý nghĩ. Nếu có thể thành tiên, đây chính là người trường sinh, làm gì vội vã thành ra. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, vẫn chưa ra khỏi vạn ác thành đâu, hắn liền trở thành nam nhân. Nếu Hạ Thiên Âm đã là nữ nhân của hắn, như vậy, lấy tính cách của hắn đương nhiên sẽ không đưa nàng tặng cho nam nhân khác, mà hắn cũng sẽ gánh vác lên tương ứng trách nhiệm, tỉ như nói đưa nàng trên người độc giải, mang theo nàng rời đi vạn ác thành. Tham ăn giả khách khí, còn không phải để người ta ăn. Khí linh thanh âm đột nhiên vang lên. A, ta không phải đem ngươi che giấu sao? Hắc hắc, ra thế nhưng là khí linh, ngươi chỉ có thể che đậy ra một hồi. Khí linh dương dương đắc ý nói. Tiêu Diệp không khỏi biến sắc, vậy trước đó hắn cùng Hạ Thiên Âm phát sinh quan hệ thân mật thời điểm, sẽ không phải toàn để khí linh này mắt thấy đi. Đúng lúc này, trong ngực Hạ Thiên Âm hơi động một chút, từ trong mê ngủ tỉnh lại. Lấy nàng hiện tại trạng thái thân thể, bị ngay cả muốn chín lần nhiều, để nàng mỏi mệt không chịu nổi, trực tiếp đi ngủ đi qua, nhưng dược lực tác dụng cắt đứt xuống đi đằng sau, nàng cũng bị đau tỉnh lại. Lúc này, tâm tình của nàng không gì sánh được phức tạp. Lần thứ nhất từ trong mê ngủ tỉnh lại, nàng là từ tuyệt vọng đến kinh hỉ, vốn cho rằng tất nhiên sẽ thất thân, không nghĩ tới Tiêu Diệp lại quân tử đến để nàng đều không thể tin được tình trạng, nàng có bao nhiêu đẹp, mị lực lớn bao nhiêu, nàng chẳng lẽ không biết sao. Nhưng lần này, không có may mắn. Thế nhưng là, cái này có thể trách Tiêu Diệp sao? Mị độc này là Tiêu Diệp hạ. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao, hắn rõ ràng trước đó liền có thể chiếm hữu chính mình. Từ giờ trở đi, ngươi chính là vợ ta. Tiêu Diệp thanh âm ở bên thai của nàng vang lên. Hạ Thiên Âm không để ý tới hắn, sắp tán rơi một chỗ quần áo nhặt lên mặc vào, mỹ diệu, khêu gợi thân thể rất nhanh liền bị quần áo che lấp, sau đó tính toán. Nàng tính cách cương nghị, tha rằng đánh rất răng cùng máu nuốt, cũng sẽ không vì vậy mà khóc sướt mướt, nhưng là, nàng cũng không có rộng rãi đến đem thất thân sự tình lạnh nhạt chỗ chi, giờ phút này tâm loạn như ma. Trong lúc nhất thời, hai người đều là im lặng, bầu không khí lộ ra rất là xấu hổ. Tiêu Diệp một thoại hoa thoại nói, ngươi làm sao lại bị Hàn gia để mắt tới? Hạ Thiên Âm trầm mặc một trận, mới nói, ta là Hỏa Thọ Thành thành chủ, Hàn gia vẫn muốn chiếm đoạt Hỏa Thọ Thành, đã mấy lần hướng ta đưa ra thông gia thỉnh cầu, nhưng đều bị ta cự tuyệt. Trước mấy ngày, ta nhận được tin tức, một cái trọng yếu lương thực nơi sản sinh xuất hiện vấn đề lớn, ta liền dẫn mấy người tiến đến xem xét, không nghĩ tới chúng Hàn gia mai phục, bị ép chạy trốn tới nơi này. A, nàng thế mà còn là một vị thành chủ. Tiêu Diệp thực sự lấy làm kinh hãi, Đại Hoang tổng cộng mới 13 tòa thành, nhưng Vạn Ác Thành đặc thù, chỉ là một tòa cô thành thôi, mặt khác 12 tòa thì lại khác, đều có đại lượng con dân, có khổng lồ sinh thái hệ thống. Cái này 12 thành phân biệt lấy ngũ hành cùng 12 cẩm tinh đến mệnh danh, như kim thử thành, mộc nhu thành các loại, mà có thể trở thành đứng đầu một thành. Cái này thực sự không đơn giản, không phải ngươi là tiên thiên cảnh cường giả là được, còn phải có linh hoạt cổ tay, ngự hạ năng lực, nếu không rất dễ dàng liền bị người đẩy ngã. Bởi vì 12 thành cách xa nhau cực xa, cho nên Tiêu Diệp mặc dù tại Thổ Ngưu Thành, Hỏa Hầu Thành đều đợi qua, nhưng là, đối với thành khác tình huống chắc chắn sẽ không có bao sâu hiểu rõ. Bất quá, ngươi nhất định là mấy năm gần đây mới lên làm Hỏa Thọ Thành thành chủ A. Hắn nói ra, bằng không mà nói, hắn không có khả năng không biết Đại Hoang lại có một vị nữ thành chủ. Hạ Thiên Âm gật đầu, ta là 2 năm trước mới đi Hỏa Thọ Thành. Quả là thế. Tiêu Diệp lại nói, trong người của ngươi có đối phương nội ứng. Hạ Thiên Âm không có động dung. Nàng chỉ là mang theo rất ít người xuất động, chính là vì giữ bí mật, nhưng vẫn như cũ bị Hàn gia đoạt đến, có thể thấy được hành tung khẳng định là bị tiết lộ, nội bộ tự nhiên là có gian tế. Mà lại, hẳn là bên cạnh ngươi người cực kỳ thân cận. Tiêu Diệp tiếp tục nói, Bởi vì ngươi trúng huyền dâm cổ trùng, ấu trùng tiến vào thể nội đằng sau, cần dài đến thời gian 3 tháng ăn một loại đặc thù đồ vật, nhất định phải trộn lẫn tại ngươi trong ẩm thực, có năng lực làm đến điểm này, tự nhiên là bên cạnh ngươi người cực kỳ thân cận. Nghe đến đó, Hạ Thiên Âm sắc mặt mới thay đổi. Có nội gian cái này không kỳ quái, nhưng là, như Tiêu Diệp nói, chỉ có thể trưởng kỳ tiếp xúc đến nàng ẩm thực người bên cạnh mới có thể ám toán nàng, người như vậy chỉ có một cái, cũng là người nàng cực kỳ tín nhiệm. Bị người như vậy phản bội, để Hạ Thiên Âm 10 phần nhói nhói, hiện lên mãnh liệt sát ý. Ta sở dĩ lựa chọn chạy đến nơi này, còn có một nguyên nhân. Nàng chần chờ một chút, cuối cùng là nói ra, Vạn Ác Thành là do Thiên Vũ chân nhân thành lập, nghe nói, hắn là muốn cho bọn ác nhân một cái hối cải để làm người mới cơ hội, bất quá, theo ta tìm kiếm cổ tại cho ra kết luận, nơi này cực có thể là hắn lưu lại truyền thừa địa phương. Thiên Vũ chân nhân. Tiêu Diệp trong lòng hơi động, đó là tu chân giới đại năng sao? Hạ Thiên Âm không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi thế mà biết tu chân giới. Sau đó nàng liền minh bạch, khó trách ngươi có thể giải ngân lân quyển trói buộc, nguyên lai ngươi là tên tu sĩ. Tiêu Diệp lắc đầu, ta hiện tại hẳn là vẫn còn không tính là tu sĩ, dù sao mới vừa vặn biết có tu chân giới tồn tại, ngươi nói cho ta biết cái này Thiên Vũ chân nhân đi. Hạ Thiên Âm tỏa ra cảm giác cổ quái. Tại Hỏa Thọ Thành, nàng là cao cao tại thượng thành chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, ngự hạ cực nghiêm, cho dù là nàng người cực kỳ thân cận, ở trước mặt nàng cũng là vâng vâng dạ dạ, nào dám nói thêm nửa câu. Có thể Tiêu Diệp ngược lại tốt, thế mà phân phó lên nàng tới. Ngươi thật đem mình làm ta lang quân rồi. Hạ Thiên Âm nghĩ nghĩ, nàng hiện tại trạng thái này hay là không cần chấp nhặt với Tiêu Diệp tốt, dù sao, nàng có chút sợ, trước đó bị Tiêu Diệp chơi đùa lợi hại, hiện tại cũng là tứ chi đau bứt nhức. Nàng nói, nghe nói, Thiên Vũ chân nhân hẳn là 3-4 vạn năm trước nhân vật, cũng là trải qua khảo chứng đúng là phi thăng tiên giới đại năng. Tại hắn phi thăng mấy ngàn năm đằng sau, hắn đột nhiên lại về tới nơi này, thành lập cái này Vạn Ác Thành. Về phần mặt khác tư liệu, thì chỉ có vụn vặt, đều là ta từ các loại truyện ký, bí lục bên trong bắt lấy đi ra. Thiên nhân. Tiêu Diệp không khỏi ngẩn người mê mẩn, mặc dù hắn biết tu chân giới hay là trước đây không lâu sự tình, nhưng là, tiên nhân truyền thuyết lại là từ nhỏ đã nghe trưởng bối nói qua, mà lại, thế gian cũng lưu truyền lên rất nhiều liên quan tới tiên nhân cố sự. Bất quá. Hắn vẫn cho là vậy cũng là hư cấu đi ra. Đã có tiên giới tồn tại, nhưng vì cái gì cũng chỉ có Thiên Vũ chân nhân hạ phàm đâu. Tiêu Diệp hỏi. Hạ Thiên Âm như là đã nói đến chuyện này, liền mở rộng máy hát, tiếp tục nói, theo tu chân giới đại năng nói, tiên phàm cách xa nhau, vô luận là chúng ta phàm giới muốn đi vào tiên giới, hay là tiên nhân muốn hạ phàm, đều là khó khăn trùng điệp. Nàng chấm ngâm một chút, tiếp tục nói, có lẽ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng hạ phàm, mà là cần trả giá rất lớn. Cho nên, mới có người của tiên giới không thể tới đến phàm giới thuyết pháp. Tiêu Diệp gật đầu, đại giới này hẳn là rất rất lớn, cho nên, trở lại phàm giới tiên nhân cơ hồ có thể không cần tính. Một tên tiên nhân, lớn phí chắc trở, từ tiên giới xuống tới, liền vì cho bọn ác nhân kiến tạo một cái nơi ở nút. Cho nên, nếu là nơi này còn có Thiên Vũ chân nhân truyền thừa, vậy liền nói thông được. Tiêu Diệp vừa nhìn về phía Hạ Thiên Âm, hỏi, người rõ ràng là tiên thiên võ giả. Tại sao phải biết nhiều như vậy liên quan tới tu chân giới sự tình? Còn có, ngươi làm sao còn sẽ có tu chân giới pháp bảo, túi không gian, pháp phủ? Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Nói, hắn đem túi không gian kia lấy ra ngoài, đặt ở Hạ Thiên Âm trước mặt. Chương 13, tinh thần thần thể. Hạ Thiên Âm có chút trầm ngâm, sau đó mới nói, ta không muốn trả lời vấn đề này. Nàng nói đến chém đinh chặt sắt, càng có một loại dị dạng cảm xúc ở bên trong. A. Ở trong đó còn có cái gì cố sự sao? Tiêu Diệp không có hỏi tới xuống dưới, mà chỉ nói, đến, cho ta tay cầm mạch, ta xem một chút làm sao đưa ngươi độc trong người giải. Ngươi còn biết giải độc. Hạ Thiên Âm kinh ngạc nhìn xem Tiêu Diệp, đây thật là ngoài dự liệu của nàng. Dù sao, Tiêu Diệp mới chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng, tuổi như vậy làm sao có thể tinh thông độc dược. Sau đó, nàng mới nghĩ đến lại vẫn không biết tên Tiêu Diệp. Ngươi tên gì? Nàng lại hỏi. Đó là đương nhiên. Ta trên thông thiên văn dưới thông địa lý, có cái gì là ta không biết. Tiêu Diệp dương dương đắc ý nói, ta gọi Tiêu Diệp, không phải ban đêm ăn ăn khuya, Tiêu Dạ, mà là thảo đầu tiêu, lá cây Diệp. Hắn thật là không có khoác lác, có chư thiên vạn giới ngục giam đằng sau, hắn có thể rút ra đủ loại kỹ năng, tuyệt đối phải toàn năng. Bắt đầu thổi. Hạ Thiên Âm không có nói tiếp, chỉ là đem đầu ngón tay đưa ra ngoài, để Tiêu Diệp bắt mạch. Tiêu Diệp đưa tay ấn đi lên, bất quá, lông mày của hắn lập tức liền nhíu lại. Mạch tượng này quá loạn. Chỉ riêng bắt mạch không được, ta cần một chút máu đến phân tích. Hắn nói ra, một bên trên mặt đất tìm kiếm. Ngươi đây là đang làm gì? Hạ Thiên Âm vốn đã chuẩn bị cắn nát ngón tay, nhưng nhìn đến Tiêu Diệp bộ dáng này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi đang làm cái gì? Nàng hỏi. Tìm máu a. Tiêu Diệp cũng không quay đầu lại nói. Vậy ngươi trên mặt đất tìm cái gì? Hạ Thiên Âm nói ra, trong lòng của nàng, Tiêu Diệp hình tượng lập tức cấp tốc rơi xuống, sắp cùng đồ đần vẽ lên ngang bằng. Vừa rồi ngươi không phải chạy không ít sao, ta muốn lấy có hay không có thể lấy ra sử dụng, miễn cho để cho ngươi thêm một cái vết thương. Tiêu Diệp hồi đáp. Hạ Thiên Âm đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phản ứng được, hắn nói tới máu chính là chính mình là hồng. Dạng này quan tâm để cho người ta phát điên. Nàng vội vàng nói, ta đã cắn nát ngón tay, ngươi không cần sẽ tìm. Tiêu Diệp nhún nhún vai, trên mặt đất mặc dù có máu, nhưng đã khô cạn, không cách nào tiến hành phân tích. Hắn dùng ngón tay tại Hạ Thiên Âm vết thương dính một chút, đang lúc Hạ Thiên Âm cho là hắn muốn lấy dược liệu gì tiến hành phản ứng loại hình, đã thấy Tiêu Diệp đem ngón tay bỏ vào trong miệng, còn nhắm mắt lại, giống như tại phẩm vị giống như. Ngươi cứ như vậy phân tích. Hạ Thiên Âm hé mở lấy môi đỏ, hoàn toàn đến im lặng. Một lát sau, Tiêu Diệp mới nói, ngươi tình huống này mười phần cổ quái, ma phí tán độc lại cùng huyền dâm cổ trùng quấn quýt lấy nhau, trở nên mười phần khó giải quyết, ta cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Càng cổ quái là, trong cơ thể ngươi còn giống như có một loại khác lực lượng tại nổi lên tác dụng. Hạ Thiên Âm kinh ngạc nhìn xem Tiêu Diệp, lúc này nàng mới thực sự tin tưởng, Tiêu Diệp xác thực tinh thông dược lý. Nàng do dự một chút, nói, ngươi có nghe nói hay không qua thần thể? Thần thể? Tiêu Diệp chậm rãi lắc đầu, nói, không có. Không phải là đang nói chuyện giải độc sao, ngươi làm sao đột nhiên kéo ra thần thể đến? Hạ Thiên Âm giải thích nói, có ít người sinh ra liền được trời sủng ái, có được huyền diệu thần thông. Tỷ như băng hoàng thần thể, sinh ra cùng thủy thuộc tính linh khí thân cận, mà lại, tại cảm ngộ băng hệ bí văn lúc, cũng phải so người khác dễ dàng hơn nhiều, mà lại, còn xen lẫn có cường đại năng lực, dù là không tu bất luận cái gì pháp thuật, đều có thể dẫn động băng tuyết giáng lâm, trực tiếp đem người chết quóng. Bất quá, người như vậy, ước vạn dặm cũng khó tìm một cái. Cái này không phải liền là thiên địa sủng nhi sao? Tiêu Diệp cảm khái. Hắn cần kiếm điểm chư thiên mới có thể so sánh thiên địa sủng nhi, lại không có khả năng có được thần thể. Bất quá, thiên địa sủng nhi cũng không thể giống hắn dạng này chủ động tiêu hao điểm chư thiên, tâm tưởng sự thành, càng không khả năng thu hoạch người khác công pháp, thậm chí bí văn. Người là thần thể. Hắn hỏi, nếu Hạ Thiên Âm đột nhiên nói đến thần thể, mà lại trong cơ thể nàng còn có một cỗ lực lượng thần bí, vậy chín thành chín nàng chính là thần thể. Phải, cũng không phải. Hạ Thiên Âm nói ra, ta đúng là tinh thần thần thể. Như có thể đại thành mà nói, một cái ý niệm trong đầu liền có thể dẫn động tinh thần truy lạc, tùy tiện liền có thể tiêu diệt một thành. Bất quá, thân thể của ta xuất hiện ngoài ý muốn, vĩnh viễn cũng không có khả năng đã thức tỉnh. Đáng tiếc, Tiêu Diệp trên khuôn mặt cũng bộc lộ đi ra, hắn giật mình, trong cơ thể ngươi nguồn lực lượng kia chính là thần thể yếu ớt phản ứng. Hẳn là, Hạ Thiên Âm gật đầu. Tiêu Diệp nhíu mày, nàng tình huống này liền thực sự quá phức tạp đi, để giải độc trở nên vô cùng khó khăn. Còn có. Khó trách nàng trước đó rõ ràng chúng ma phí tán độc, đã sớm chân lực tăng dã, nhưng lại tại huyền dâm cổ trùng phát tác đằng sau, trở nên lực lớn vô cùng, tự nhiên cũng là kích phát từng tia thần thể chi lực. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Hắn nói ra. Hắn ngồi ở một bên, nghiêm túc tự hỏi. Bất quá, một người kế ngắn, hai người kế dài, hắn phân ra một bộ phận ý thức tiến vào chư thiên vạn giới ngục giam, để quái dược nhân cũng hỗ trợ. Đợi ở trong chư thiên vạn giới ngục giam. Vậy thì thật là một ngày bằng một năm, cho nên, Tiêu Diệp cầm vấn đề cùng hắn thảo luận, quái dược nhân sẽ chỉ vui vẻ tiếp nhận, cái này có thể cho hắn đuổi một ít thời gian. Thảo luận một lúc sau, quái dược nhân cấp ra ý kiến, để hắn đi trong thành tìm độc y. Quái dược nhân am hiểu hơn chế độc, mà nói đến giải độc, độc y mới là đứng đầu nhất. Người này vốn là cái đại phu, nhưng tính cách quái dị, tìm hắn khám bệnh, chỉ cần trong ngôn ngữ có chút bất kính, hắn liền sẽ đem người trực tiếp hạ độc chết, dần dà. Hắn liền có độc y ngoại hiệu. Nhưng hạ độc chết nhiều người, trong đó khó tránh khỏi sẽ có lai lịch lớn, bối cảnh sâu, cho nên độc y không có cách nào, chỉ có thể chạy đến Vạn Ác Thành. Ngươi nghỉ ngơi trước một chút, ta đi tìm người. Tiêu Diệp lại lấy một chút Hạ Thiên Âm máu, chứa vào trong một cái bình nhỏ, hơi làm ngụy trang liền đi ra cửa. Một người đợi tại địa phương ác nhân như mây này, tự thân lại mất đi tất cả lực lượng, Hạ Thiên Âm tự nhiên có một loại cô độc không nơi nương tựa sợ hãi, nhưng là, nàng quá kiêu ngạo. Lại thế nào khả năng nói ra mềm yếu mà nói, ngược lại đem đầu cao cao ngẩng lên, chỉ là đem bờ môi cắn đến hơi trắng bệnh. Tiêu Diệp rất nhanh liền đi tới độc ý chỗ ở. So với quái dược nhân người gặp người sợ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, độc ý bên này thì là hoàn toàn tương phản, không nói người đến như mây, nhưng cũng thực sự không ít. Dù sao, ở chỗ này thụ bị thương quá bình thường bất quá, dù sao cũng phải tìm đại phu xem đi. Tiêu Diệp rất điệu thấp, kiên nhẫn chờ đợi. Thật lâu sau, rốt cục đến phiên hắn. Tiêu Diệp trực tiếp lấy ra bình máu đưa tới, có người đồng thời chúng ma phi tán cùng huyền dâm cổ trùng, muốn thế nào mới có thể giải. A, độc y là cái vừa tới 50 tuổi nam tử, dáng vẻ đường đường, mặc trường bào càng là tắm đến sạch sẽ, mà đỉnh đầu hắn phát ra tia sáng cũng là có kim có đen, nhưng cuối cùng bày biện ra tới hay là màu đen, mà lại đen đến còn rất sâu. Hoàn toàn có tư cách nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam đi. Tiêu Diệp tay có chút ngứa, hiện tại hắn điểm chư thiên lại không đủ dùng, nhưng đến một lần nơi này có rất nhiều người, thứ hai cái này độc ý hay là hậu thiên tầng 7 tu vi, thật muốn buộc phát xung đột nói, đến một lần hắn đánh không lại, thứ hai những người khác cũng khẳng định là giúp độc ý đi. Trước nhịn một chút đi. Độc ý đầu tiên là nhìn, sau đó lại nghe, cuối cùng hắn cũng giống Tiêu Diệp như vậy, dùng đầu lưỡi liếm lấy một chút, hai mắt nhắm lại, giống như tại phẩm vị đồng dạng. Rất là khó giải quyết. Một lúc sau, hắn mở hai mắt ra nói. Ta có một ít mạch suy nghĩ. Tiêu Diệp nói ra, đem hắn cùng quái dược nhân thảo luận kết quả nói ra. Độc y nghe, không khỏi liên tục gật đầu. Đối với phần lớn quan điểm hắn đều là nhận đồng, mà không tán đồng bộ phận cũng chỉ là tồn tại tranh luận, cũng không phải là nhất định chính là sai. Hắn hết sức kinh ngạc, người trẻ tuổi kia nhiều lắm là 20 tuổi. Đối với độc dược lý giải tại sao sẽ sâu như vậy, mơ hồ còn ở phía trên hắn. Đương nhiên, đang giải độc phương diện liền muốn hơi kém một chút, nhưng cũng chỉ là hơi kém. Hắn không khỏi đối với Tiêu Diệp hiện lên vẻ tán thưởng. Ngươi trước chờ lão phu một chút. Hắn hướng về Tiêu Diệp nói ra, sau đó đi ra ngoài tuyên bố, Tiêu Diệp là hắn hôm nay cái cuối cùng bệnh nhân, khiến người khác rời đi, ngày mai lại đến. Tại Vạn Đắc Thành, đắc tội một vị y sư hiển nhiên không phải một ý kiến hay, cho nên, người không công xếp đội cũng không dám nói cái gì, đành phải quay người rời đi. Độc y trở về, cùng Tiêu Diệp tiếp tục thảo luận. Thẳng đến trời đã tối rồi, hai người mới rốt cục xác định trị liệu phương án. Có chút dược liệu Tiêu Diệp có chút không có, may mắn là độc y có. Kể từ đó, giải dược liền có thể chế biến ra tới. Bao nhiêu tiền? Tiêu Diệp hỏi. Tại Vạn Đắc Thành, thanh toán phương thức bình thường là vật trao đổi, vàng bạc ở chỗ này chính là phế liệu, hoàn toàn không dùng. Độc y nghĩ, cười nói, nếu là người trong đồng đạo, lão phu lại cùng ngươi mới quen đã thân, coi như lão phu tặng cho ngươi một phần lễ gặp mặt tốt. Tiêu Diệp trong lòng mơ hồ, trên mặt lại là bất động thanh sắc, chắp tay nói, vậy xin đa tạ rồi, cáo tử. Không tiễn. Độc y phất phất tay, quả nhiên không có đưa. Tiêu Diệp ra sân nhỏ, trở tay đóng cửa lại, nụ cười trên mặt lập tức thu vào, lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Muốn nói mới quen đã thân, đưa phần lễ gặp mặt, vậy miễn phí chẩn bệnh đã rất quý giá, mà độc y cho những dược liệu kia đâu. Đặt ở ngoại giới đều không rẻ, huống chi là ở trong Vạn Đắc Thành. Độc y là loại kia một lòng làm việc thiện người tốt. Nói đùa cái gì, xem hắn đỉnh đầu thiện ác kia sáng liền biết, mặc dù hắn cũng đã làm một chút chuyện tốt, nhưng vẫn là chuyện ác làm được nhiều, đều có tư cách nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam, lại có thể là đồ gì tốt. Cho nên, hắn cử động như vậy cũng quá khả nghi. Vấn đề là, đối phương đến cùng có gì toan tính. Chính mình còn trẻ như vậy, trên thân lại có thể có đồ vật gì sẽ khiến độc y ngấp nghé. Chẳng lẽ, Tiêu Diệp nghĩ đến Hạ Thiên Âm máu. Nếu như trước đó Hạ Thiên Âm cũng không có nói ra chính mình chính là thần thể bí mật, như vậy hắn cũng sẽ không nghĩ quá nhiều, nhưng bây giờ mà nói, hắn nhưng lại không thể không tiến hành liên tưởng. Độc y thông qua huyết dịch, phát hiện nó người sở hữu chính là thần thể. Tiêu Diệp không biết vì cái gì một người thế tục giới sẽ biết thần thể, nhưng là, trừ cái đó ra hắn tìm không thấy nguyên nhân khác. Hắn bất động thanh sắc, hướng về chỗ ở mà đi. Một lúc sau, hắn liền khẳng định, mình bị người để mắt tới. Trước sau sau. Hắn nhưng là hấp thu hơn 500 người kỹ năng, trong đó đã có theo dõi lao thủ, cũng có phản truy tung cao thủ, cho nên, hắn chẳng những biết có người đang theo dõi chính mình, thậm chí còn thông qua rẽ ngoặt lúc lặng lẽ quan sát, phát hiện thân phận của đối phương. Không ngoài sở liệu, chính là độc y đi. Chương 14, ta thật sự là cha ngươi. Tiêu Diệp chỉ coi không có phát hiện. Hắn mang theo độc y không ngừng mà rẽ trái rẽ phải, cuối cùng tiến vào trong một gian sân nhỏ bỏ trống. Lúc trước hơn 10 ngày đi săn bên trong. Hắn không những ở tìm kiếm các loại mục tiêu thích hợp, cũng đem toàn bộ Vạn Ác Thành tình huống sờ soạng mấy lần, cho nên, phòng nào là trống không, cái nào là có người ở lại là cái gì tu vi, hắn đều là rõ như lòng bàn tay. Mà tại có chút trong phòng, hắn thậm chí còn bố trí chút bẫy dập, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chú ý cẩn thận, đây mới là tại Vạn Ác Thành có thể sống sót điều kiện tất yếu. Hắn một bộ rất tự nhiên bộ dáng, chỉ coi về tới nhà, sau đó đóng cửa lại. Chỉ là một hồi, hưu. Chỉ gặp một bóng người leo tường mà vào. Chính là độc y. Hắn nhưng là hậu thiên tầng 7, đừng nói vượt qua loại này bất quá cao khoảng một trượng tường vây, dù là lại cao hơn cái gấp đôi gấp hai, hắn cũng có thể nhẹ nhõm vượt qua. Bất quá, khi hắn đứng vững thân hình thời điểm, đã thấy trước mặt thình lình đứng đấy một người. Tiêu Diệp. Lần này nhưng làm hắn dọa đến gần chết. Làm một người theo dõi, hắn khẳng định là có chút chột dạ, hiện tại bỗng nhiên bị người phát hiện, tự nhiên phát lên một loại làm chuyện xấu bị bắt vừa vặn cảm giác xấu hổ. Nhưng làm một tên hợp cách tác nhân, dạng này cảm giác xấu hổ vừa mới dâng lên liền bị hắn ném sang một bên, thay vào đó là thẹn quá hóa giận đằng sau sát ý. Chết! Hắn quả quyết xuất thủ, đưa tay hướng về Tiêu Diệp ngực chụp tới, 10 ngón móng tay đều là dài nhọn không gì sánh được, như 10 chôi chùy thủ. Trước đó tại cùng Tiêu Diệp thương thảo thời điểm, hắn mượn cơ hội dựng qua Tiêu Diệp mạch, lấy hắn ý đạo trình độ, tự nhiên tùy tiện liền đã đoán được Tiêu Diệp tu vi. Chỉ là hậu thiên tầng 4. Hắn nhưng là tầng 7, ba cái tiểu cảnh giới nghiền ép phía dưới, Tiêu Diệp ở trước mặt hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Nếu không có muốn tiết kiệm chút phiền phức, để Tiêu Diệp tại vô chi vô giác ở giữa đem hắn dẫn hướng tên kia dược nhân, hắn hoàn toàn có thể sớm một chút cầm xuống Tiêu Diệp. Cầm đường. Tiêu Diệp hai tay chắp sau lưng, hoàn toàn không có chống cự ý tứ, dùng 10 phần thanh âm giản mua nói ra. Biến thanh thuật. Một tiếng phổ thông xưng hô, lại làm cho độc ý như bị sét đánh, mặc dù thanh âm này đã có hơn 20 năm không có nghe tới, lại như cũ quen thuộc, mà lại, biết cầm đường danh tự này người cũng hẳn là chết hết. Cha. Hắn thốt ra, liễu lo dừng tay. Bất quá, lời vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận, cái này rõ ràng là một người trẻ tuổi, làm sao có thể là cha hắn đâu. Mà lại, cha hắn đã sớm chết. Ngươi làm sao lại biết cái tên này? Hắn nghiêm nghị hỏi, càng là buồn bực xấu hổ cực kỳ. Cái này trống rỗng nhận một cái cha A. Tiêu Diệp lộ ra hiền lành dáng tươi cười, nói, cầm đường, thật sự là vi phụ A. Thiếu nói hiệu nói vượng, ngươi làm sao lại biết ta cái tên này? Độc ít tự nhiên không tin, quát tháo liên tục. Ngươi cái con bất hiếu. Tiêu Diệp biến sắc, khiển trách quát mắng, ngươi quên chính mình 11 tuổi năm đó, Tây Tịch tiên sinh bất quá khiển trách ngươi vài câu, ngươi liền đâm chết hắn. Còn đau khổ cầu khẩn vi phụ thay ngươi che lấp. 14 tuổi thời điểm, ngươi đường huynh cũng bất quá nói ngươi vài câu, ngươi liền đem hắn đẩy tới giếng chết chìm, là ai thay ngươi giải quyết tốt hậu quả? Còn có, Tiêu Diệp đem từng cọc sự tình nói ra, cũng làm cho Độc Y nghe được là trợn mắt hốt mồm, bởi vì những bí mật này vốn hẳn nên theo phụ thân hắn chết mà chỉ còn lại có một mình hắn biết, bây giờ lại bị nhân đạo đi ra, có thể nào không để cho hắn lông mao dựng đứng. Nói một trận đằng sau, Tiêu Diệp thở dài, đem chuyện một chiếc lắc đầu nói, cũng khó trách ngươi không dám cho là cha, vi phụ đã sớm chết. Ngươi cũng biết chính mình chết rồi, hiện tại đột nhiên kêu một tiếng nhi tử đến cỡ nào dọa người sao. Không không không. Độc ý vội vàng ở trong lòng lắc đầu, cái này không phải là thừa nhận Tiêu Diệp thân phận sao. Ngươi đến cùng là ai? Hắn trầm giọng hỏi. Con A. Tiêu Diệp cùng chiếm tiện nghi, thật sự là vi phụ mặc dù chết rồi, có thể linh hồn còn tại địa phủ không có đầu thai. Trước đó vài ngày vi phụ thăm dò được một cái thiên đại bí mật, cho nên cô ý nhập thân vào trên người của người này, đem bí mật này nói cho con ta. Quỷ thần truyền thuyết luôn luôn rất có thị trường, lại thêm Tiêu Diệp vừa lên đến lên đường ra vốn hẳn nên chỉ tồn tại ở Độc Ý cùng hắn phụ thân ở giữa bí mật, cái này để người ta không tin cũng không có cách nào. Nếu không có như vậy, Tiêu Diệp lại là làm sao biết đây theo phụ thân vĩnh chôn trong mộ bí mật. Độc Ý trong mắt có chút chuyển động, hắn tự nhiên còn có lòng nghi ngờ, cũng đã ý động. Tiêu Diệp vội vàng nói, bí mật này chính là, nơi đây cất giấu Thiên Vũ Chân Nhân lưu lại bảo tàng. Con A, Thiên Vũ Chân Nhân chính là sáng tạo vạn ác thành đại năng, hắn cũng không phải phổ thông cường giả, mà là trên trời tiên nhân. Hắn kiến tạo tòa thành thị này chân chính dụng ý, chính là lưu hắn lại vô thượng truyền thừa. Hắn nhưng không có nói dối, Hạ Thiên Âm liền như thế suy đoán. Vâng, nghe nói như thế, Độc Ý lập tức chấn kinh đến tê cả da đầu. Tiên nhân truyền thừa. Hắn không khỏi vô cùng kích động. Chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, kém chút đã hôn mê. Đã có quỷ hồn mà nói, vậy dĩ nhiên cũng sẽ tồn tại tiên nhân, cái này mười phần hợp logic, mà lại thế gian một mực có liên quan tới tiên nhân truyền thuyết. Độc Y cũng biết, nơi này chính là tiên thiên viên mãn cường giả cũng vô pháp đi ra ngoài, như vậy, là ai bố trí thủ đoạn, có thể ngay cả tiên thiên trí cường giả đều là vây không đâu. Tiên nhân. Mà tiên nhân vì sao muốn bố trí một chỗ như vậy đâu, ăn no rừng mỡ. Người ta là vì lưu lại truyền thừa. Cho nên, cái này lại đúng, không gì sánh được đến hợp logic. Độc Y không ngu ngốc, tương phản hắn hay là người thông minh, nhưng cũng chính bởi vì hắn là người thông minh, hắn có thể tự hành nghị thông suốt. Người khác nói ra tới, lại nào có chính mình suy đoán ra càng có sức thuyết phục. Bởi vì trải qua như thế một phen suy đoán, điểm đáng ngờ đều là loại bỏ, còn lại đương nhiên là chân tướng. Giờ khắc này, Độc ý đã tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải là hắn cha ruột, ai sẽ cố ý quỷ nhập vào người, nói cho hắn biết dạng này một cái thiên đại bí mật. Bảo tàng ở đâu? Hắn liền vội vàng hỏi, trên mặt tràn đầy chờ mong, càng có một loại khó tả thần thái, giống như nở hoa rồi giống như. Kỳ thật nhìn Trung Tiêu Diệp trước sau hành vi, liền có thật nhiều điểm đáng ngờ, giống hắn nếu là quỷ nhập vào người, như vậy vì cái gì không tới sớm một chút, trước đó tại Độc ý trong nhà không phải càng tốt sao? Đương nhiên, đây khả năng là một cái trùng hợp, nhưng làm sao cũng là có khả nghi chỗ. Cho nên, Tiêu Diệp lập tức liền ném ra một cái thiên đại bí mật, lập tức liền đem Độc ý cho nện đến hưng phấn quá mức, để hắn đã mất đi năng lực suy tính. Tiêu Diệp lộ ra ngượng nghịu, nói, Thiên Vũ chân nhân sắp đặt thủ đoạn, vi phụ nếu là trực tiếp nói cho ngươi chuyển thừa vị trí cụ thể, sẽ gặp phải tiên nhân thủ đoạn phản vệ, vĩnh truy 18 tầng địa ngục, không được siêu sinh. Bất quá, mặc dù không có khả năng trực tiếp nói cho ngươi, nhưng vi phụ lại có biện pháp khác. Độc ý bật thốt lên, cha, biện pháp gì? Giờ khắc này, hắn đã tin tưởng không nghi ngờ, bằng không, cũng sẽ không vô ý thức gọi Tiêu Diệp là cha. Là thời điểm có thể ra chiêu. Tiêu Diệp gật gật đầu, đem ngân lân hoàn lấy ra ngoài, nói, cái này gọi ngân lân hoàn, tác dụng thần diệu, ngươi đem đeo tại trên cổ, tự nhiên sẽ cùng tư tưởng của ngươi câu thông, chỉ dẫn ngươi bảo tàng vị trí. Hết thảy đều là vì này làm nền. Độc y tiếp nhận ngân lân hoàn, đầu tiên là cẩn thận quan sát một chút, cũng không phải hắn đối với Tiêu Diệp hiện lên hoài nghi, mà là xuất phát từ bản năng, dù sao chính hắn chính là cái đại ác nhân, trời sinh tính đa nghi, mà nơi này càng là vạn ác thành, dù là hắn đã từng là tùy tiện tính cách, cũng sẽ bị bức bồi dưỡng được cẩn thận từng ly từng tí thói quen tới. Không thể làm đến điểm này người đã sớm chết. Tiêu Diệp nhìn ở trong mắt, cố ý không vui nói, cầm về. Độc y sững sờ, mới biết được Tiêu Diệp là tức giận. Cha của mình từ địa phủ bò lên, mặc dù không có chút nào nâng lên đã trải qua cái gì, nhưng là ngẫm lại cũng biết, từ địa phủ bò lên có thể dễ dàng sao. Muốn dễ dàng nói, chẳng phải là khắp thiên hạ đều là quỷ hồn rồi. Mà lao cha làm đây hết thể lại là vì ai? Hắn thế mà còn hoài nghi mình cha. Bất hiếu. Khó trách Tiêu Diệp muốn sống lớn như vậy khí, đổi lại mình, hao tổn tâm cơ mới từ địa phủ bò lên, chỉ vì tặng cho nhi tử một phần cơ duyên to lớn. Nhưng nhi tử vẫn còn muốn hoài nghi mình, ngươi nói sinh khí không tức giận. Phu phu một chút, hắn liền quỳ xuống, cha, nhi tử bất hiếu, xin ngài lao nhân ra tha thứ. Bất quá, trong lòng của hắn đã nổi lên sắc ý, giết cha đương nhiên là không dám, nhưng là, làm môi giới Tiêu Diệp nhà, hừ, đợi phụ thân quỷ hồn vừa đi, hắn liền cái này đem tiểu tử làm thiệt rồi. Dám để cho chính mình gọi cha, còn quỳ xuống đến gầm đầu, dù là làm công cụ đều là không được. Không giết kẻ này, chính mình sẽ lưu lại bóng ma tâm lý. Tiêu Diệp lúc này mới gật gật đầu, sắc mặt hơi nguội, nói, nhi, ngươi nhanh lên đeo lên, vi phụ có thể nhập thân vào trên thân người này thời gian không nhiều, ngươi học được vận dụng ngân lân hoàn đằng sau, liền đem kẻ này giết, chấm dứt hậu hoạn. Nhi tử biết. Độc y vội vàng nói, thầm nghĩ hay là lao tử nghĩ đến Chu Toàn. Hắn muốn giết Tiêu Diệp chỉ là bởi vì không cam lòng cho đối phương chiếm tiện nghi, nhưng không nghĩ qua lão tử phụ thân đằng sau, có thể hay không cũng làm cho Tiêu Diệp biết bảo tàng bí mật. Cho nên, tự nhiên là đem người giết đi, mới có thể bảo đảm bí mật sẽ không tiết ra ngoài. Nói đi, hắn liền đem ngân lân hoàn đeo ở trên cổ. Món bảo vật này có thể phóng đại, cũng có thể thu nhỏ, tất cả một ý niệm, 10 phần thần kỳ. Đáng tiếc là, phóng đại là có cực hạn, cũng liền nắp giếng lớn như vậy, bằng không mà nói, Tiêu Diệp hoàn toàn có thể đem chi tiên phóng đại cái mấy trăm lần, để dưới đất, đối xử mọi người bước vào đằng sau lại nắm chặt. Vậy thì thật là quá thuận tiện. Bất quá. Lượn quanh như thế một vòng lớn về sau, Độc y rốt cục đem ngân lân hoàn mình mang lên. Tiêu Diệp tâm niệm vừa động, lập tức, ngân lân hoàn nắm chặt, dính vào thịt mà dừng. Độc y hai mắt trợn lên, giật mình tột đỉnh. Đây là bảo bối gì, cũng quá thần kỳ. Cha, có chút gấp. Hắn vội vàng nói, hiện tại ngân lân quyển trói buộc cho hắn có chút hô hấp khó khăn. Tiêu Diệp cười ha ha một tiếng, con ngoan, muốn chính là hiệu quả này. Lần này hắn cũng không có dùng biến thanh thuật, tự nhiên khôi phục hắn lúc đầu thanh âm, tuổi trẻ, tràn ngập sức sống. Chuyện gì xảy ra? Độc y có chút ngộng, dù là lao tử linh hồn chống đỡ không nổi muốn rời đi, cái kia không nên trước thông chi chính mình một tiếng, để hắn có chỗ chuẩn bị sao? Chẳng lẽ? Hắn bỗng nhiên dâng lên một cái suy đoán, lập tức, tất cả hưng phấn như thủy triều xuống giống như cấp tốc biến mất, thay vào đó thì lại như rơi vào hầm băng giống như rét lạnh. Con ngoan, tại sao không gọi cha rồi? Tiêu Diệp cười nói, lại nếu không hiếu rồi. Tiểu tử, ngươi, Độc y chỉ tay Tiêu Diệp, đến lúc này hắn khẳng định hoàn toàn kịp phản ứng, chính mình là bị Tiêu Diệp lừa. Kỳ thật, toàn bộ quá trình cũng không phải là không có sơ hở, nhưng là, Tiêu Diệp biết chỉ hẳn là hắn vong phụ mới biết bí mật, cũng đem vong phụ thanh âm học được giống như lúc, lại lợi dụng hắn lòng tham, cuối cùng để chính hắn chui vào trong bẫy. "Tốt, ta nhận thua." Hắn cắn răng nói ra, "Ngươi muốn cái gì?" "Mệnh của ngươi." Tiêu Diệp từ tốn nói, tâm niệm vừa động, Ngân Lân Hoàn lập tức nắm chặt, sinh sinh ghim vào độc y trong cổ, bành, một chùm máu tươi bay phủ ra, độc y một trận khoa tay múa chân, ngã xuống đất mà chết, hai mắt vẫn chừng đến tròn trịa, chết không nhắm mắt. Chỉ có người chết mới là an toàn, mà lại, mặc kệ hắn cần gì tin tức, đều có thể thẩm vấn đi ra, mà lại cam đoan không có nửa điểm hư giả. Hắn đưa tay chộp một cái, độc y vừa mới trồi lên thân thể linh hồn lập tức liền bị hắn thu vào chư thiên vạn giới ngục giam bên trong. Chương 15, thi ngữ giả. Điểm chư thiên thêm 1. Giải độc năng lực nắm giữ. Tiêu Diệp gật gật đầu, quả nhiên, độc y giải độc năng lực ở trên quái dược nhân. Nhưng không thể nói quái dược nhân liền so độc y kém, chỉ có thể nói hai người chủ công phương hướng khác biệt. Chủ nhân, ngươi thật là điên rồi, lừa dối đến người gọi ba ba, quay đầu liền đem người giết đi. Khí linh thanh âm, bất quá, bản đại gia ưa thích, sát phạt quyết đoán, lại xấu bụng đến lợi hại, đúng ra khẩu vị. Cái này đều từ gia thăng cấp đến đại gia. Tiêu Diệp không thèm để ý cái này hèn mọn khí linh, ý thức của hắn tiến vào chư thiên vạn giới ngục giam, bắt đầu thẩm vấn độc ý hề. Ngươi tại sao muốn để mắt tới ta? Ở trong chư thiên vạn giới ngục giam, ai có thể gánh vác được? Không có. Cho nên, dù là độc ý đối với Tiêu Diệp hận đến tận xương, lại chỉ là kiên trì một hồi, liền giải thích đến rõ rõ ràng ràng. Trên thực tế, độc ý thật đúng là thông qua huyết dịch nhận ra hạ thiên âm thần thể, bất quá. Hắn cũng không phải là người tu chân giới, cho nên, trong mắt hắn, thần thể không cứ gọi thần thể, mà gọi là dược nhân. Loại người này huyết dịch chỉ cần thêm chút điểm phụ liệu, liền có thể trị liệu nhiều loại trọng thật. Tại trong vạn ác thành này, loại huyết dịch này đến cỡ nào chân quý? Không cách nào hình dung tài phú. Cho nên, hắn ngăn cản không nổi dụ hoặc như vậy, sớm liền tuyên bố Tiêu Diệp là hôm nay cái cuối cùng bệnh nhân. Sau đó tại Tiêu Diệp rời đi về sau hắn liền theo sau. Muốn tìm ra Tiêu Diệp mang tới huyết dịch thu từ người nào. Chỉ cần đem người này cầm xuống, vậy hắn liền có liên tục không ngừng dược nhân máu có thể dùng. Tham lam. Tiêu Diệp lắc đầu, đào hố đem độc ý thi thể chôn kỹ, hắn liền quay lại chỗ ở. Ngươi làm sao mới, phát hiện Tiêu Diệp trở về, hạ thiên âm thốt ra, nhưng là, một câu nói còn chưa nói hết, nàng liền lộ ra cao ngạo thái độ, ngươi trở về. Tiêu Diệp hì hì cười một tiếng, nhớ ta. Hừ. Hạ thiên âm càng thêm ngạo kiểu. Tiêu Diệp lấy ra từ độc y nơi đó lấy được dược liệu, lại thêm quái dược nhân, bắt đầu điều phối lên, một hồi lâu đằng sau, hắn mới mân mê ra một chén nhỏ màu đen nước thuốc, hướng về Hạ Thiên Âm đưa tới. Phân hai lần phục dụng, hôm nay một lần, ngày mai lại một lần nữa, sau đó lại nuôi cái chừng 7 ngày, huyền dâm cổ trùng liền có thể từ thể nội bài xuất tới. Hạ Thiên Âm lúc này liền biểu hiện ra thượng vị giả quả quyết, tiếp nhận bát, không chút do dự, một hơi liền uống nửa bát. Tiêu Diệp lại đi làm một ít thức ăn, bất quá cũng chỉ có một chút rau quả cùng mức, nơi này thịt liền chỉ có thịt người, vô luận Tiêu Diệp có thể là Hạ Thiên Âm, bọn hắn đều có chính mình giới hạn thấp nhất, dù là chết đói cũng sẽ không dây vào. Qua loa nếm qua đằng sau, cũng kém không nhiều muốn tới lúc ngủ. Thế tử, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tiêu Diệp nói ra, Hạ Thiên Âm không khỏi thân thể mềm mại run lên, gương mặt xinh đẹp cũng là lạnh xuống. Trước đó nàng là chúng mị độc, thân bất do kỷ, nếu là Tiêu Diệp dám xem nàng như thành nữ nhân tùy tiện, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ. Tiêu Diệp buột miệng cười, ngươi đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Ngươi giường ngủ, ta ngủ trên mặt đất, trước đó là bị ngươi cưỡng ép bổ nhào, ta không phải người tùy tiện như vậy. Hạ Thiên Âm trong nháy mắt tức điên. Nàng tại dược lực tác dụng phía dưới xác thực bổ nhào Tiêu Diệp, nhưng là, về sau người muốn một lần lại một lần là ai? Còn dám nói. Nhưng là, loại chuyện này hiển nhiên không có khả năng lấy ra thảo luận, không phải vậy tiểu tử này càng phải dương dương đắc ý. Nàng sinh khí. Cùng áo nằm ở trên giường, trong lòng thì là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Lấy nàng tính cách, nếu dưới sự trời xui đất khiến cùng Tiêu Diệp kết tình duyên, mà lại chủ yếu trách nhiệm tại nàng, như vậy, nàng cũng sẽ thử cùng Tiêu Diệp ở chung, đồng thời cải tạo Tiêu Diệp, để hắn phù hợp yêu cầu của mình. Nếu như không đạt được, trong ánh mắt của nàng hiện lên một đạo sát khí. Cùng lắm thì, về sau lại không lấy chồng, cũng coi như xứng đáng Tiêu Diệp. Tiêu Diệp nhưng lại không biết, trong thời gian ngắn ở giữa, hắn cũng ngủ không yên. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực sự nhiều lắm, hắn vốn đã đi ra vạn ác thành, nhưng lại bị Hạ Thiên Âm bức trở về, hai người cũng bởi vậy kết tình duyên, để hắn từ thiếu niên biến thành nam nhân. Từ đó về sau, hắn liền có ràng buộc, không có khả năng lại tùy tâm sử dụng. Bất quá, thê tử này có chút ngạo kiều a. Ngủ nàng. Khí linh thanh âm vang lên, không có nữ nhân nào là ngủ một giấc giải quyết không được, nếu có, vậy liền ngủ nhiều mấy lần. Gia hỏa này lại giải trừ che đậy. Vậy liền lại che đậy. Tiêu Diệp tâm niệm vừa động, khí linh thanh âm liền biến mất không thấy, mà hắn cũng chậm chậm tiến nhập mộng đẹp. Hạ Thiên Âm cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, nhưng đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy giường đống nhiên nhoáng một cái, lập tức đưa nàng đánh thức. Nàng phản ứng đầu tiên đương nhiên là Tiêu Diệp dạ tập. Trong nháy mắt này, trong nội tâm nàng tràn đầy thất vọng. Người như vậy, há xứng làm nàng vị hôn phu. Có thể tiếp đó, nàng liền biết hiểu lầm Tiêu Diệp. Địa chấn. Chỉ nghe Tiêu Diệp thanh âm từ bên cạnh truyền tới, mặc dù rất gần, còn chí ít còn cách mấy thước khoảng cách. Hạ Thiên Âm vội vàng ngồi thẳng đứng lên, quả nhiên cũng không phải là Tiêu Diệp dạ tập, mà là mặt đất đang phát sinh lấy run rẩy, khiến cho giường chiếu cũng đi theo rung động. Nhưng đây là địa chấn sao? Hạ Thiên Âm lộ ra vẻ hoài nghi, địa chấn động tĩnh muốn so mãnh liệt này nhiều. Bành! Đúng lúc này, chỉ tầm mắt mặt đúng là phá vỡ, có một cánh tay từ phía dưới ló ra. Tiêu Diệp con mắt đều là trừng lớn ba phần, khuya khoát, một cánh tay đột nhiên phá đất mà lên, đây là cỡ nào dọa người sự tình. Mà lại, cánh tay này rõ ràng chỉ còn lại có bạch cốt âm u, hẳn là người không biết chết bao lâu, đây là xác chết vùng dậy sao. Bành, lại một cái cánh tay bạch cốt ló ra, sau đó chính là một viên trắng nếu khô lâu đầu, bên trong xương sọ trống rỗng tràn đầy bùn đất đá vụn, trong hốc mắt còn có yêu ớt lục hỏa đang nhảy nhót. Đen xì ban đêm, một bộ bạch cốt khô lâu phá đất mà lên. Nhát gan chút người chỉ sợ muốn sống sinh hụ chết. Tiêu Diệp là gan rất lớn, chẳng những không có hụ chết, cũng không có doãn ất, nhưng là, y nguyên khắp cả người phát lệnh. Hành thi. Hạ Thiên Âm lại là lập tức nói ra, phụ cận có thi ngữ giả, là hắn đem người chết tỉnh lại. Thi ngữ giả. Tiêu Diệp kinh ngạc nhìn về phía nàng. Tu sĩ bên trong một loại, nghiên cứu chính là khống thi chi đạo. Hạ Thiên Âm thuận miệng hồi đáp. Cho nên, đây không phải nháo quỷ, cũng không phải xác chết vùng dậy, mà là có tu sĩ khống chế những hài cốt này. Mà tại hai người lúc nói chuyện, chỉ gặp bộ bạch cốt kia cũng từ dưới nền đất hoàn toàn bò lên đi ra, một bộ bộ xương mà thôi, dính đầy bùn đất, rõ ràng không có một khối cơ bắp, có thể mỗi cái xương cốt nhưng thật giống như bị một loại lực lượng thần bí liên tiếp ở cùng nhau, để nó có thể đứng thẳng. Nếu như không phải Hạ Thiên Âm trước đó tiến hành giải thích, Tiêu Diệp giờ phút này khẳng định là chấn động vô cùng, bởi vì cái này hoàn toàn đánh nát thế giới quan của hắn. Loại hành thi này không có bị thi ngữ giả luyện chế qua, chiến lực cực yếu. Hạ Thiên Âm ở một bên nói ra. Tiêu Diệp gật gật đầu, một cái bước xa vọt tới, dương quyền đả ra, bành, chính giữa khô lâu đầu, hậu thiên tầng 4 lực lượng hoàn toàn tán phát ra, trong nháy mắt liền đem bộ khô lâu này đánh cho tan ra thành từng mảnh. Quỷ dị chính là, những này tản một chỗ xương cốt thế mà còn tại ngọ ngoại, viên kia khô lâu đầu cũng thế, một bên rung động, một bên từ bên trong rơi ra đến đại lượng đất cát. Tiêu Diệp nhìn về phía Hạ Thiên Âm, cười nói, đều nói đổ nước vào não, đầu này tiến lại là hạ cát, ha ha. Hạ Thiên Âm không cười, cho cười này cũng quá lạnh một chút. Bành, bành, bành. Sân phía ngoài bên trong, mặt đất phá vỡ thanh âm bên tai không dứt. Tiêu Diệp đẩy cửa xem xét, chỉ gặp trong viện đã đứng đấy 7 bộ bạch cốt khô lâu, không nhúc nhích, lộ ra rất là mờ mịt, nhưng là, tựa hồ là thấy được hắn, lại tựa hồ là cảm ứng được sinh linh khí tức, bọn chúng lập tức chuyển hướng Tiêu Diệp. Nhao nhao nện bước hai cái chân lao đến. Tiêu Diệp cầm lên một cây gậy gỗ liền đánh tới, những khô lâu này xác thực không có gì chiến lực, 2-3 lần liền bị hắn toàn bộ đổ nhào. Hắn trở lại trong phòng, nói, đại hoang bên trong, làm sao đột nhiên xuất hiện một người tu sĩ. Mà lại, vừa vào thành liền náo loạn một màn này đến, muốn làm gì đâu. Hạ Thiên Âm trầm ngâm một lát, mắt hạnh đột nhiên sáng lên, nói, có lẽ, thi ngữ giả này cũng phát hiện nơi đây cực có thể là thiên vũ chân nhân truyền thừa địa. Bị nàng như thế nhắc lên, Tiêu Diệp mạch suy nghĩ cũng theo sau, nói, như vậy, hắn phát động thi triều, mục đích cũng không phải là tuyên cáo hắn đến, hay là tính tình biến thái, chỉ muốn giết người, mà là tại lợi dụng những hành thi này tìm kiếm truyền thừa địa. Loại hành thi này chiến lực cực yếu, chính là hậu thiên tầng 4 Tiêu Diệp đều có thể tùy tiện bãi bình, có thể tạo thành phá hư tự nhiên có hạn. Hạ Thiên Âm chậm rãi gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp cũng có chút hiện ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì nàng là lật sách rất nhiều cổ tạng, lúc này mới suy đoán ra nơi đây có thể là thiên vũ chân nhân truyền thừa địa, mà lại, nếu không có bị buộc bất đắc dĩ, nàng là tuyệt đối sẽ không mạo hiểm tiến vào nơi này, dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi. Thi ngữ giả này dựa vào cái gì tin tưởng như vậy? Luyện khí kỳ không cách nào dịch thi ngữ giả này chí ít cũng là trúc cơ. Nàng nói ra, trúc cơ đối với ngọn chính là tiên thiên cảnh, cho nên, muốn nói thi ngữ giả này bị buộc tiến vào nơi này, khả năng cũng quá nhỏ. Người này cực khả năng chính là vì truyền thừa mà tới. Thiên vũ chân nhân nếu quả thật đến lưu lại truyền thừa, như vậy thông qua truyền thừa khẳng định cũng có thể rời đi, bằng không mà nói, đem truyền nhân của mình vây ở nơi đây, vị chân nhân này đầu cũng quá không hiệu nghiệm. Cho nên, thi ngữ giả này phi thường tự tin, chúc định mình có thể tìm tới truyền thừa, từ đó thuận lợi rời đi. Hắn phi thường có ưu thế. Tiêu Diệp gật gật đầu, có thể khống chế toàn thành thi thể, không ngừng mà thăm dò phía dưới, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn cuối cùng có thể tìm tới truyền thừa. Những hành thi này không có gì sức chiến đấu, dù là hình thành thi triều, ở trước mặt tiên thiên cường giả cũng là hoàn toàn không đáng chú ý, nhưng là, dùng để tìm kiếm truyền thừa nói, một cái thi ngữ giả khả năng so toàn thành người cộng lại còn muốn ra sức. Trước dưỡng thương, mặt khác sau này hay nói. Hắn còn nói thêm. Ừm. Hạ Thiên Âm đồng ý, cũng không đủ thực lực, dù là phần truyền thừa này lại quý giá cũng cùng bọn hắn vô duyên. Chương 16, thử ngữ tìm người. Mà cùng lúc đó, toàn bộ Vạn Ác Thành cũng là một mảnh náo nhiệt. Cũng không chỉ là Tiêu Diệp trong viện này xuất hiện hành thi, mà là khắp nơi đều có. Đơn độc một bộ hành thi tạo thành nguy hại có hạn, nhưng là, số lượng càng nhiều lại khác biệt, đối với đê giai võ giả vẫn là tương đối có uy hiếp, bọn chúng mang theo thi cốt, nếu là lấy cốt chảo vạch phá người làng ra, nếu không kịp thời giải thi độc, vậy người chúng chẳng mấy chốc sẽ độc phát mà chết. Một đêm trôi qua, hành thi phong ba cuối cùng là bị hoàn toàn trấn áp, thế nhưng tạo thành không nhỏ nhân viên thương vong. Mặc dù Vạn Ác Thành mỗi ngày đều tại người chết, nhưng tuyệt không có một lần chết đến nhiều như vậy, mà lại, rõ ràng là một đống bạch cốt, lại có thể đứng thẳng hành tẩu, cái này tự nhiên để rất nhiều người doa ngộng, không phát huy ra vốn có chiến lược, vốn không sẽ chết nhưng cũng treo. Cuộc phong ba này càng là kinh động đến tam cự đầu, qua nhiều năm như thế, Vạn Ác Thành một mực bình an, làm sao đột nhiên liền có khô lâu bạo động đâu. Bọn hắn chỉ là võ giả, không có khả năng biết tu chân giới tồn tại, tự nhiên càng sẽ không biết thi ngữ giả, muốn tra cũng không biết hẳn là từ đâu tra được. Nhưng là, không hiểu thấu phát sinh thì biến, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Tìm kiếm. Tam cự đầu hạ lệnh, toàn thành tra rõ, tìm kiếm manh mối. Bởi như vậy, Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm liền phiền toái. Nếu như Hạ Thiên Âm bị người thấy được, lấy nàng dung nhan vẻ đẹp, sẽ dẫn phát bao lớn bạo động. Thiên thiên cường giả đều muốn khống chế không nổi chính mình. Cho nên, Tiêu Diệp chỉ có thể mang theo Hạ Thiên Âm trốn đông trốn tây, chí ít tại nàng còn không có khôi phục trước đó, tuyệt không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đêm đó, bạch cốt khô lâu lần nữa phá đất mà lên, tại toàn thành tàn phá bừa bãi. Cái này Vạn Ác Thành tồn tại thời gian lấy vài vạn năm mà tính, mai táng bao nhiêu người. Còn tốt chính là, phần lớn chẳng những bị ăn sạch, xương cốt cũng làm thành phân bón, cơ hồ không có một chút xíu đồ vật lưu lại, tự nhiên cũng không có khả năng bị thi ngữ giả thúc giục. Dù là như vậy, nơi này thi cốt vẫn là rất nhiều, đừng nói mấy ngày, chính là mấy tháng cũng chưa chắc tiêu hao cho hết. Tiêu Diệp đem trong viện khô lâu dọn sạch, vỗ vỗ tay về tới trong phòng, nói, thi ngữ giả này không hiện thân, đao ma bọn hắn tìm kiếm liền sẽ không dừng lại, tương phản sẽ còn càng thêm sâm nghiêm, chúng ta ẩn nút độ khó cũng sẽ càng lúc càng lớn. Hạ Thiên Âm muốn khôi phục chiến lực, còn cần 6 ngày thời gian, còn nếu là thi ngữ giả tiếp tục làm loạn như vậy, tam cự đầu cũng sẽ tựa như phát điên triển khai tìm kiếm, hai người ẩn nút độ khó tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Phải nghĩ biện pháp đem ra hỏa này tìm ra. Tiêu Diệp suy nghĩ một chút nói, làm sao tìm được? Hạ Thiên Âm lắc đầu, tam cự đầu thủ hạ nhiều người như vậy, một ngày điều tra xuống tới, vẫn không có phát hiện thi ngữ giả, bọn hắn chỉ có hai người, một người trong đó còn không có chiến lược, càng không thể để cho người ta nhìn thấy, muốn tại trong thành thị lớn như thế tìm tới thi ngữ giả, đâu chỉ là mò kim đáy biển. Ưu thế của chúng ta, là biết người này là thi ngữ giả. Tiêu Diệp phân tích nói, đúng rồi, thi ngữ giả tại trên thân thể có cái gì đặc thù sao? Hạ Thiên Âm trầm ngâm một chút, bởi vì quanh năm cùng thi thể liên hệ, thi ngữ giả trên thân sẽ có một cỗ mãnh liệt thi xú vị. Tiêu Diệp nhãn tỉnh sáng lên, như vậy cũng tốt làm. Làm sao, ngươi hay là mũi chó sao? Hạ Thiên Âm vô ý thức che quần áo một chút, luôn cảm thấy năng lực này có chút hèn mọn. Chủ nhân, nàng lại dám ghét bỏ ngươi, xử lý nàng. Khí linh ngao ngao kêu gào. Lần nữa che đậy. Tiêu Diệp cười cười, nói, ta cũng không phải mũi chó, mà là hiểu thử ngữ. Thử ngữ. Hạ Thiên Âm càng thêm ngạc nhiên mà nhìn xem Tiêu Diệp, giống như nhìn xem một con quái vật giống như. Không phải sao? Ngươi ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, lại là tinh thông độc dược, còn hiểu y thuật, hiện tại ngay cả thử ngữ đều biết rồi. Có phải hay không cảm giác không xứng với ta rồi? Tiêu Diệp cười ha ha nói, đừng có áp lực, dù sao ta quá ưu tú. Ngươi ra mặt này thật là dày. Hạ Thiên Âm mỉm cười, nàng thật đúng là chưa có tiếp xúc qua giống Tiêu Diệp người như vậy. Tại Hỏa Thỏ Thành thời điểm, nàng cao cao tại thượng, là đứng đầu một thành, ngự hạ lại là cực nghiêm, cho nên, mỗi người ở trước mặt nàng đều là tất cung tất kính, mà tại còn không có đi hỏa thỏ thành thời điểm, quay chung quanh tại bên người nàng cũng không thiếu con em thế gia, một phương thiên tài, nhưng cái nào đều là phong độ nhẹ nhàng, cực điểm ưu nhã, nào có giống Tiêu Diệp như thế cười đùa tí tửng. Hiểu thử ngữ liền có thể tìm tới thi ngữ giả sao? Hạ Thiên Âm hỏi, làm một tên hợp cách thượng vị giả, nàng cần phải làm là đem vấn đề ném đi ra, sau đó tiếp thu ý kiến của chúng, lấy sau cùng quyết định, khai thác cái nào thủ hạ ý kiến. Cho nên, nàng cũng không cần cái gì đều hiểu, lãng phí thời gian tại loại này bảng môn tả đạo bên trên. Đương nhiên, Tiêu Diệp cười nói, hắn đi đến trong viện, phát ra chi chi chi thanh âm, cái này tại Hạ Thiên Âm nghe tới là không có chút ý nghĩa nào, nhưng là, chỉ là một lát sau, liền gặp một con chuột không biết từ nơi nào chui ra. Sau đó là con thứ hai, con thứ ba, rất nhanh liền biến thành mấy chục con, mấy trăm con, đen nghịt một mảnh. Hạ Thiên Âm lộ ra căm ghét biểu lộ, mặc dù nàng không phải loại kia yêu ớt tiểu thư, nhìn thấy chuột sẽ còn dọa đến nghẹn ngào gào lên, nhưng là, chuột loại vật này người người chán ghét, số lượng lại nhiều như vậy, quả thực làm cho lòng người bên trong run rẩy. Nói thật, Tiêu Diệp cũng có chút không thoải mái, hắn vội vàng nắm chặt thời gian, lại là chi chi chi một trận nói nhỏ, sau đó, tất cả chuột đều là lập tức tản ra. Hiện tại, liền đợi đến đi. Tiêu Diệp cười nói. Hạ Thiên Âm có chút không dám tin tưởng, một đám chuột liền có thể tìm tới ngay cả tiên thiên cường giả đều không có biện pháp thi ngữ giả. Chỉ là qua nửa ngày, liền có một con chuột không biết từ nơi nào xông ra, hướng về Tiêu Diệp chi chi chi gọi. Tiêu Diệp gật đầu, khả năng tìm tới người, ta đi ra ngoài một chuyến. Hạ Thiên Âm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không vì ở trước mặt ta biểu hiện, cố ý nói ngoa. Dám hoài nghi ta. Tiêu Diệp hừ hừ. Bất quá cũng không nói lời nào, nam nhân thật sự có thể động thủ tuyệt không bức bức. Hắn đi ra cửa, một đường đi theo chuột mà đi, mười phần điệu thấp. Chuột trí tuệ không cao, mặc dù có thể câu thông, nhưng cũng chỉ giới hạn trong cực đơn giản ý tứ, cho nên không có khả năng trực tiếp nói cho Tiêu Diệp thi ngữ giả hạ lạc, sẽ chỉ ở dẫn đường mà đi, mà lại, nó cũng mặc kệ Tiêu Diệp có theo hay không được, tốc độ cao nhất mà đi, không có chút nào chờ đợi ý tứ. Còn tốt trải qua hai lần thi triều đằng sau. Vạn Ác Thành cũng ít thấy tiến nhập bình tĩnh kỳ, trên đường ẩu đả ít đi rất nhiều, bằng không mà nói, nơi này thật nhiều đường đi đều có người cản đường ăn cướp, muốn thông qua nhưng không có dễ dàng như vậy. Thật lâu sau, hắn đi tới một cái bãi tha ma. Nói là bãi tha ma, nhưng ném tới nơi này cơ bản đều là xương cốt thôi, cho nên, một chút nhìn sang, tất cả đều là bạch cốt âm u. Thi ngữ giả trốn ở chỗ này. Tiêu Diệp kinh ngạc, nơi này lại không có cái gì kiến trúc, đâu có thể nào giấu kế tiếp người sống sờ sờ. Chi chi chi, chuột lại kêu lên. Người ngươi muốn tìm ngay tại phía dưới này. A, Tiêu Diệp sững sờ, ở phía dưới. Thi ngữ giả chỉ là cùng thi thể liên hệ, cũng không phải người chết, sao có thể ở dưới nền đất mặt. Chuột trí thông minh quá thấp, để bọn chúng đi tìm trên người có xác thối vị người sống, bọn chúng có thể hay không trực tiếp tìm bộ thi thể. Cũng không đúng. Hai ngày này chết nhiều người như vậy, vì cái gì chuột không mang theo hắn đi địa phương khác, hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này đâu. Đem nơi này nhớ kỹ. Tiêu Diệp âm thầm gật đầu, quay người mà quay về. Từ nơi này quay về chỗ ở mà nói, sẽ trải qua thành thị lối vào phụ cận, bất quá, đi ở trên không đung đưa trên đường phố, Tiêu Diệp không khỏi dâng lên mãnh liệt cảm giác quỷ dị. Người đâu? Thì chiều qua đi, nơi này xác thực vắng lạnh một chút, gây hấn gây sự người cũng thiếu, nhưng là, vừa rồi một đi ngang qua đến, vẫn là có thể nhìn thấy người, nào giống hiện tại, cùng một đầu quỷ nhai giống như, một bóng người đều không nhìn thấy. Đây tuyệt đối không bình thường. Tiêu Diệp không khỏi lông mao dựng đứng, dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Đi mau. Hắn vội vàng đi đường, gạt mấy lần đằng sau, đột nhiên nhìn thấy phía trước có một đám người đang hướng về hắn đâm đầu đi tới, tốc độ cũng không nhanh, nhân số lại có mấy trăm chi chúng, mà những người này toàn bộ theo một nữ tử. Nữ tử này nhìn qua có chừng 30 tuổi, dáng dấp xinh đẹp động lòng người, dáng người phong thọ, tràn đầy gợi cảm, thành thục phong vận, mà nàng quần áo càng là lớn mật. Vẹn vẹn chỉ là choàng một kiện sa mỏng màu đen, da thịt như ẩn như hiện, mê người cực kỳ. Nàng không có mặc giày, cứ như vậy để trần một đôi chân ngọc hành tẩu tại trên đường phố, tiểu xảo như liên. Bốn phía, những nam nhân kia đều là lộ ra đắm đuối bộ dáng, thật nhiều người đều là tại chảy nước miếng, mặt lộ hung quang, bất cứ lúc nào cũng sẽ đập ra đến, chỉ là ngươi muốn ta cũng muốn, mọi người lẫn nhau kiêng kỵ, mới một cái đều không có dám ra tay. Lúc này ai dám nhảy ra, vậy nhất định sẽ bị quần công. Mỹ nữ cố nhiên tốt, nhưng cũng phải có mệnh mới có thể hưởng thụ. Có thể tên Mỹ phụ này tựa hồ căn bản không có ý thức được tình cảnh của mình, mang trên mặt mỉm cười, phảng phất tại trong nhà mình tản bộ giống như, không gì sánh được đến nhẹ nhõm, một chút cảnh giác đều không có. Tiêu Diệp chỉ là nhìn nàng một cái, lại là lông mao dựng đứng, hiện lên vô cùng mãnh liệt cảm giác nguy hiểm. Bởi vì thông qua chư thiên vạn giới ngục giam, hắn đã thấy nữ tử này tu vi. Trúc cơ viên mãn. Đây chính là đối với đánh dấu tiên thiên viên mãn, nói cách khác, nữ tử này so đao ma các loại tam cự đầu còn muốn đáng sợ. Khó trách nàng dám như thế đi tại vạn ác thành trên đường phố, thân là cường giả như vậy, nàng cần sợ cái gì đâu. Bất quá, trừ Tiêu Diệp bên ngoài, người khác lại nhìn không ra tu vi của nàng, cho nên, khi người càng ngày càng nhiều lúc, rốt cục có tự cao thực lực cường đại người nhịn không được. Tiểu nương tử, làm sao lại một người đâu, có cần hay không ra đến bồi ngươi. Chỉ gặp một tên chừng 30 tuổi nam tử tách mọi người đi ra, ngăn ở mỹ phụ trước người, một đôi mắt tam giác đối với mỹ phụ không ngừng mà trên dưới dò xét, dục vọng cao dựng thẳng. Hi hi, nô gia xác thực cần người bồi. Mỹ phụ cách cách cười một tiếng, mỹ thái lộ ra. Thấy được nàng cái này dáng vẻ thiên kiêu bách mỹ, mắt tam giác kia chỗ nào còn nhịn được, một cái bước xa liền hướng về mỹ phụ nhào tới. Thực lực của hắn hiển nhiên còn không đạt được chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người tình trạng, bởi vậy, hắn cái này bổ nhào về phía trước ra, lập tức liền nghe có người hừ một tiếng, thân hình cũng là xông ra, hướng về người này chặn đường mà đi. Họ Liễu, ngươi lại dám hỏng ra chuyện tốt. Ra muốn mạng chó của ngươi. Mắt tam giác hét lớn một tiếng, rút đao mà ra, hướng về người chặn đường bổ tới. Chả lẽ lại sợ ngươi? Chặn đường người cười lạnh, đỉnh thương liền đâm. Đinh đinh đinh, hai người triển khai kịch liệt giao phong, mà nhìn thấy hai người này kiềm chế lẫn nhau, có người gan lớn thừa cơ lao đến. Muốn giành lại mỹ phụ này, dù là chỉ là chơi lần trước, đó cũng là thoải mái đến. Ngươi có ý nghĩ như vậy không ít, bởi vậy, ngươi cướp ta cũng đoạt, lập tức đã dẫn phát một trận đại hôn chiến. Tiêu Diệp không có chút nào chen vào một chân ý tứ, nữ nhân này thế nhưng là trúc cơ viên mãn, những người này hoàn toàn là đang tìm cái chết. Nhưng là, hắn cũng không hề rời đi. Những này có thể tất cả đều là ác nhân a, chờ chút toàn bộ bị giết, hắn có thể không cần tốn nhiều sức đi giam giữ linh hồn của bọn hắn. Thoát đi vạn ác thành điểm chư thiên lập tức liền có. Trái tim của hắn bành bành cấp thiêu, cảm giác nguy cơ mãnh liệt để hắn muốn mau rời khỏi nơi này, có thể dưới chân lại phảng phất đinh cái đinh giống như, không nhúc nhích tí nào. Phú quý, trong nguy hiểm cầu. Chương 17, Trảm hồn. Nhìn thấy những nam nhân này vì mình sống mái với nhau, mỹ phụ không khỏi vũ mị cười một tiếng, lẩm bẩm nói, xú nam nhân. Một đạo hắc ảnh từ trong thân thể của nàng nhẹ nhàng tới, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Giống như đang phun trào giống như, tốc độ cực nhanh, thẳng đến bay ra mấy trăm đạo bóng dáng đằng sau, lúc này mới đã không còn càng nhiều bóng đen bay ra, sau đó những bóng đen này liền hướng về một đường đi theo nàng tới bọn ác nhân bay đi. Đây là cái gì? Đám người chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, bóng đen cũng đã bay đến trước người của bọn hắn, làm một võ giả bản năng, bọn hắn đều là nhao nhao xuất thủ hành kích tới, dù là còn tại trong chiến đấu người cũng là trước tiên ngừng chiến, tiến hành tự vệ. Vâng, có người sử dụng binh khí, có người sử dụng quyền cước, nhưng mà, mặc kệ là binh khí hay là quyền cước, bọn hắn đánh ra công kích đánh vào bóng đen trên thân, đều là trực tiếp thấu thể mà qua, căn bản đánh không đến. Hiu hiu hiu, bóng đen lại hướng phía trước nào, liền chưa đi đến những người này trong thân thể. A, lập tức, dồn dập tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tiếp, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, vừa mới còn nhảy nhót tưng bừng, hận không thể nhật xuyên đại sơn mấy trăm nam nhân, hiện tại cũng là nằm trên mặt đất. Hai mắt trắng dã, đã là chết hẳn. Tiêu Diệp đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, không khỏi trái tim đều là siết chặt, khắp cả người phát lạnh. Nữ nhân này nhìn như nói cười yên yên, có thể ra tay lại là tàn nhẫn không gì sánh được, phất tay liền diệt vài trăm người. Nhìn nàng một cái trên đầu phát ra thiện ác tia sáng liền biết, đen tối không gì sánh được, hiển nhiên không phải loại thiện nam tín nữ gì. Tiêu Diệp đương nhiên cũng không chút nào đồng tình những người đột tử kia, cái nào không đồng dạng là làm đủ trò xấu. Ác nhân tự có ác nhân trị. Lúc này, từng đạo linh hồn cũng từ những người kia trong thi thể lơ lửng, đều là lộ ra mở mịt không gì sánh được. Tiêu Diệp không khỏi tâm nhăn ngứa, mấy trăm đạo linh hồn a, đây chính là đại biểu cho mấy trăm điểm điểm chư thiên. Hắn hiện tại khẳng định không dám hiện thân, làm sao cũng phải chờ mỹ phụ này rời đi về sau, bằng không mà nói, hắn không phải tự tìm đường chết sao. Hắn nhịn là không hề động, chỉ là nhìn, nhưng hai mắt lập tức trừng đến tròn trịa. Bởi vì hắn nhìn thấy tại những người kia trong thi thể, vừa rồi bóng đen lại cũng bò lên đi ra, hướng về những người kia linh hồn bắt tới. Những linh hồn kia lập tức giằng co, nhưng căn bản chống cự không được những bóng đen này, bị cuốn lấy sau một chút xíu thôn phệ, cuối cùng hồn tiêu phách tán. Tiêu Diệp thấy rõ ràng, những bóng đen này thôn phệ linh hồn đằng sau, phảng phất ăn no rồi đồng dạng, hình thể đúng là phồng lớn lên một vòng. Sau đó những bóng đen này liền phiêu động lấy hướng về mỹ phụ mà đi, lúc này tốc độ liền chậm, giống như sau khi ăn xong đang tản bộ giống như. Tiêu Diệp toàn thân mồ hôi lạnh, bóng đen này thế mà còn có thể thôn phệ linh hồn, để cho người ta hình thần câu diệt. Võ giả giết người, vậy giết chỉ là người, linh hồn lại có thể vãng sinh, nhưng tu sĩ giết người lại là trực tiếp hình thần câu diệt, để cho người ta ngay cả vãng sinh cơ hội đều không có. Vì cái gì tu sĩ ác như vậy? Bởi vì tu thành nguyên anh đằng sau, dù là không có nhục thân, linh hồn cũng đủ cường đại, không dựa vào nhục thân cũng có thể còn sót tại thế ở giữa thật lâu, hoàn toàn có thể tìm một bộ nhục thân mới lần nữa tới qua. Cho nên, đối với loại này lao quái, chỉ diệt nhục thân là không được, còn phải đem linh hồn cũng cho diệt, bằng không mà nói, chính là nhổ cỏ không trừ gốc, hậu hoạn vô tận. Tiêu Diệp chỉ là từ tà nhãn đạo nhân nơi đó thăm dò đến tu chân giới tàn khốc vụn vặt, hiện tại tận mắt nhìn đến, tự nhiên đối với hắn tạo thành cực lớn trùng kích. Còn tốt hắn đã có chuẩn bị tâm lý, bằng không mà nói, nói không chừng đều muốn kinh hô thành tiếng. Đây chính là trúc cơ cường giả. Hi hi, vị tiểu đệ đệ này, ngươi làm gì trốn tránh nha? Chẳng lẽ tỷ tỷ xấu xí, đưa ngươi hù dọa sao? Mỹ phụ con mắt nhìn tới, dạo chơi mà đi, dáng dấp yểu điệu, phong tình động lòng người. Bị phát hiện. Giờ khắc này, Tiêu Diệp nhịp tim lại tăng nhanh một cái cấp bậc. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại điểm chư thiên bất quá mấy chục điểm, hoàn toàn không đạt được thiên địa sủng nhi tình trạng, cho nên, dù là hắn tiêu hao điểm chư thiên, trên trời cũng sẽ không hạ xuống một tia chớp, đem người mỹ phụ này cho đánh chết. Hắn nhất định phải nghĩ ra đối sách đến, bằng không mà nói, chờ mỹ phụ này thả ra bóng đen đến, vậy liền không còn kịp rồi. Hắn điểm chư thiên không phải chính sao, làm sao còn là gặp được nguy cơ như vậy? Tiêu Diệp hít một hơi thật sâu, vươn người từ ẩn tàng địa phương đi ra, nếu đối phương đã phát hiện chính mình, vậy lại trốn trốn tránh tránh cũng không có ý nghĩa. Quy Nguyên Hiên Tiêu Diệp, bái kiến tiền bối. Hắn đi một cái tu chân giới thông dụng lên tay lễ. Hả? Mỹ phụ trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, tại đại hoang bên trong, thế mà còn có thể nhìn thấy tu sĩ khác. Quy Nguyên Hiên. Đây là một cái kim đan cấp bậc môn phái, đặt ở toàn bộ tu chân giới không tính là gì, nhưng là, nàng bất quá là trúc cơ viên mãn, cũng không dám tùy tiện đắc tội loại thế lực này. Mà lại, người Quy Nguyên Hiên tới làm cái gì? Hẳn là, trong nội tâm nàng run lên, chẳng lẽ Quy Nguyên Hiên cũng biết Thiên Vũ chân nhân truyền thừa sự tình. Nàng nguyên bản cũng định giết chết Tiêu Diệp, bây giờ lại là chần chờ. Tiểu đệ đệ, ngươi sư môn những người khác đâu? Nàng vẻ mặt tươi cười mà hỏi thăm. Nàng đã là hiện lên hoài nghi, dù sao, nàng là đạt được tin tức xác thực, nơi này nhất định có Thiên Vũ chân nhân truyền thừa, mà lại nàng chỉ là một người, không ràng buộc, nhưng Quy Nguyên Hiên đâu? Một môn phái hàng đầu mục tiêu chính là truyền thừa tiếp. Sao có thể toàn phái tiến vào Vạn Đắc Thành? Vạn nhất ra không được đâu. Cả môn phái liền muốn giao đợi ở nơi này. Mà lại, người trẻ tuổi kia trên thân mặc dù có linh lực ba động, nhưng yếu ớt không gì sánh được, khả năng ngay cả luyện khí tầng 1 đều không có đạt tới, ai sẽ mang người như vậy tiến Vạn Đắc Thành? Nữ nhân này giết người không chớp mắt, càng là vẻ mặt tươi cười, trong lòng sát cơ liền càng thịnh. Tiêu Diệp trong lòng rất rõ ràng, hắn lấy Quy Nguyên Hiên dọa sợ đối phương, nhưng là, đối phương nhưng vẫn là lên lòng nghi ngờ. Đây là đang dò xét hắn hư thực, nếu để cho đối phương phát hiện hắn nhưng thật ra là đang hư trương thanh thế, yêu nữ này tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem hắn xử lý. Hắn suy nghĩ xoay nhanh, trên mặt lại là bất động thanh sắc, nói, ở trong thành nghỉ ngơi đâu? Tiền bối muốn hay không gặp một chút? Tốt. Mỹ phụ gật đầu, dẫn đường đi. Tiêu Diệp quay người mà đi, Mỹ phụ thì là ngay cả bước bước liên tục đi theo sau. Còn không có thỉnh giáo tiền bối đại danh. Tiêu Diệp nói ra. Cách cách. Nô gia người xưng huyền mị ma nữ. Mỹ phụ cười duyên nói. Nguyên lai là huyền mị tiền bối. Tiêu Diệp cố tình giật mình dáng vẻ, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, cửu ngưỡng đại danh. A, ngươi nghe nói qua nô gia danh hảo. Huyền mị ma nữ hỏi, sát cơ ẩn động. Lòng nghi ngờ thật to lớn. Tiêu Diệp gật đầu, nói, tiền bối tại Tây Phong Sơn triển lĩnh dịch, liên sát 3 tên trúc cơ, phong thái chói mắt. Huyền mị ma nữ chần chờ một chút, nàng bản đối với Tiêu Diệp lời nói tràn đầy hoài nghi. Có thể Tiêu Diệp lại là một ngụm lên đường ra nàng cuộc đời đắc ý nhất mấy món sự tình một trong, để nàng lại không khỏi tin tưởng, đối phương đúng là Quy Nguyên Hiên đệ tử. Nàng lại nhấn xuống sắc ý, đợi nhìn thấy Tiêu Diệp sư môn trưởng bối đằng sau mới quyết định. Không thể nói trước, có thể muốn nhiều diệt mấy cái miệng. Hai người một trước một sau, ở trên đường đi tới, tự nhiên có thật nhiều người thấy được huyền mị ma nữ, nội tâm tư muốn ra tay, kết quả tự nhiên chỉ có bị bóng đen đoạt mệnh, thôn hồn phần. Tiêu Diệp thì là phiên muộn. Những này đều là hắn điểm chư thiên A. Cấp ta điểm chư thiên, chính là ta cựu nhân. Lại nói, hắn lại xin mời không ra người Quy Nguyên Hiên đến lúc đó huyền mị ma nữ khẳng định sẽ đối với hắn thống hạ sát thủ. Tiêu Diệp trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt lại là bất động thanh sắc, suy nghĩ xoay nhanh lấy, muốn thế nào hóa giải sát cục này. Một lúc sau, hai người liền tới đến một tòa tòa nhà lớn phía trước. Tiên bối, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, cho ta đi vào thông bẩm. Tiêu Diệp quay đầu nói ra. Huyền mị ma nữ căn bản không sợ hắn đào tẩu, trúc cơ kỳ đã bắt đầu tu thần thức, nàng nhớ kỹ Tiêu Diệp khí tức, cho nên, nếu là Tiêu Diệp từ chỗ nào đào tẩu mà nói, nàng sẽ trước tiên đem Tiêu Diệp cầm xuống. Đi thôi. Nàng gật gật đầu, một bên thì là mở ra thần thức, cảm ứng đến trong nhà tình huống. Nhưng cảm ứng một hồi, nàng hoàn toàn không có phát hiện nơi đây còn có người thứ hai dấu hiệu, mà lại, cũng không có gặp Tiêu Diệp đi ra, cũng không có đào tẩu. Hắn liền tại trong nhà đợi. Đây là tình huống như thế nào? Huyền mị ma nữ cười lạnh, quả nhiên là đang lừa gạt chính mình. Thật sự là không biết sống chết. Hừ, nàng sẽ không như thế tiện nghi giết chết Tiêu Diệp, mà là muốn đem đối phương linh hồn luyện chế thành khôi linh, cho mình bán mạng. Trước đó Tiêu Diệp nhìn thấy bóng đen, chính là nàng lấy linh hồn người khác luyện chế thành khôi linh, thờ nàng thúc đẩy, thôn phệ sinh hồn, trả lại cho nàng, để nàng cường hóa thần thức. Cũng chính là tu luyện như thế một môn tà ác công pháp, nàng mới có huyền mị ma nữ ngoại hiệu. Nàng tiến lên trước một bước, bành, linh lực phun trào bên trong, xinh xinh đem đại môn chấn vỡ, kình phong nổi lên, để nàng lụa mỏng cũng đi theo nhảy múa, lộ ra da thịt tuyết trắng, nàng lại là khắp không thèm để ý, dẫm lên gót sen đi vào trong viện. Tiểu đệ đệ, ngươi tại cùng tỷ tỷ chơi trốn tìm sao? Nàng cách cách cười nói, vậy để tỷ tỷ tìm tới ngươi đằng sau, liền lột da của ngươi, rút gân của ngươi, lại đem linh hồn của ngươi luyện chế là khôi linh, vĩnh viễn vì tỷ tỷ bán mạng. Cho nên, ngươi cần phải giấu giấu kỹ nha. Nàng nói thật nhẹ nhàng, phảng phất một cái thân mật đại tỷ tỷ giống như, vừa ý nghĩ lại là để cho người ta không rét mà run. Giấu kỹ? Hữu dụng không? Nàng đã dùng thần thức khóa chặt Tiêu Diệp vị trí, cho nên, vô luận Tiêu Diệp tránh hay là không tránh, nàng đều có thể tùy tiện đem tìm ra. Đây bất quá là mèo đùa giỡn cho thôi. Nàng đi vào đại đường, đã thấy Tiêu Diệp bốn bề yên tĩnh mà ngồi xuống, trong tay thì là nâng một cây đã nhóm lửa, lại sắp đốt sạch ngọn nến. A, ngươi cũng quá chấn định đi. Huyền mị ma nữ lập tức trong lòng run lên, bản năng hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ, có phải hay không tiến vào trong cạm bẫy. Nhưng là, nàng rõ ràng cảm ứng được rõ ràng, nơi này trừ Tiêu Diệp bên ngoài không có người nào nữa. Phô trương thanh thế, cố ý làm ta sợ. Huyền mị ma nữ lộ ra một vòng mị tiếu, tiểu đệ đệ A, trưởng bối của ngươi đâu. Nói, nàng đã đem khôi linh thả ra, muốn sống nuốt sống phệ Tiêu Diệp tinh khí, linh hồn. Hỏa hạt phù. Hỏa diễm sáng lên, trong nháy mắt liền đem ngọn nến nhóm lửa, mặc dù nhiều ngày như vậy xuống tới Tiêu Diệp vẫn không có chân chính đạt tới luyện khí tầng 1 tiêu chuẩn, nhưng dù sao so ngay từ đầu thời điểm mạnh hơn không ít, mà lại thường xuyên luyện tập cái này hỏa hạt phù, cho nên hiện tại thế nhưng là rất thành thục. Hiện tại càng là giành giật từng giây, đối phương vậy ngay cả linh hồn đều có thể thôn phệ bóng đen đã bay nhào đi qua, chỉ cần bị nó dính vào người, vậy mình cũng chỉ có một con đường chết. Đoạt hồn trá trúc nhóm lửa, Tiêu Diệp lập tức lấy thần thức đem huyền mị ma nữ khóa chặt, sau đó một hơi thổi ra, phốc, huyền mị ma nữ lập tức vô thanh vô tức ngã xuống đất, trong hai mắt lại không một tia thần thái. Linh hồn chém chết, nhục thân tự nhiên là thành sắc không. Chương 18, độc giải. Nào tới khôi linh cũng là im bặt mà dừng, khoảng cách Tiêu Diệp mặt bất quá một tấc mà thôi. Hiu hiu hiu, từ huyền mị ma nữ trong thân thể không ngừng bay ra lấy khôi linh, chừng hơn ngàn đạo, bọn chúng hiện tại tự do, nhưng ngay lúc tiếp theo trong nháy mắt, bọn chúng cũng nhao nhao tiêu tán. Bọn chúng bị huyền mị ma nữ luyện hóa, cũng cùng huyền mị ma nữ một thể, vừa diệt câu diệt. Tiêu Diệp thật dài nhẹ nhàng thở ra, diệt sát huyền mị ma nữ nhìn như nhẹ nhõm, nhưng toàn bộ quá trình lại là hung hiểm không gì sánh được. Nếu không có hắn hoang xương chính mình là Quy Nguyên Hiên đệ tử, cái này ma nữ đã sớm giết chết chính mình, mà hắn nếu là không có lần này làm nền, trực tiếp lấy ra đoạt hồn trá trúc mà nói, vậy căn bản không có khả năng tới kịp nhóm lửa, sẽ chỉ bị huyền mị ma nữ miểu sát. Mà lại, đoạt hồn trá trúc cũng chỉ còn lại có cuối cùng như vậy chút điểm, hắn còn không thể sớm nhóm lửa, nếu không không đợi huyền mị ma nữ tiến đến liền đốt xong. Cho nên, nhìn như đơn giản không gì sánh được mấy cái động tác, lại cần tính toán chính xác thời gian, có chút sai lầm. Vậy bây giờ người phải chết liền không phải huyền mị ma nữ, mà là Tiêu Diệp. Tiêu Diệp xoa xoa mồ hôi chán, chỉ cảm thấy nhịp tim nhanh đến mức lợi hại, trước đó căn bản không để ý tới khẩn trương cùng sợ sệt, hiện tại giải quyết huyền mị ma nữ, hắn ngược lại lên nghĩ mà sợ. Sinh tử, liền tại một đường ở giữa. Tu chân giới quá tàn khốc. Võ giả ở giữa chiến đấu tuyệt không có hung hiểm như thế, rõ ràng không có bất kỳ cái gì đao quang kiếm ảnh, lại là trong nháy mắt phân ra sinh tử, mà lại ngay cả linh hồn đều là chôn vùi. Hung hiểm đến tột đỉnh. Chỉ là hiện tại huyền mị ma nữ linh hồn trực tiếp chôn vùi, căn bản là không có cách thu vào chư thiên vạn giới ngục giam, chẳng những kiếm ít điểm chư thiên, mà lại cũng không chiếm được đối phương kỹ năng cùng tri thức, càng không thể thẩm vấn đối phương, có phải hay không bởi vì thiên vũ chân nhân truyền thừa mà tới. Bất quá, rốt cục đem nguy cơ giải quyết. Đoạt hồn trá trúc thật là một cái đồ tốt. Đáng tiếc sử dụng hết. Tiêu Diệp bắt đầu xoát người, một lúc sau, hắn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Túi không gian. Bất quá, túi không gian này tồn chư không gian so hạ thiên âm cái kia nhỏ đi một nửa tả hữu, bên trong thả một chút đan dược và thay đi giặt quần áo, trừ cái đó ra liền không có những vật khác. Hạ thiên âm túi không gian đã bị hắn trả trở về, hiện tại lại có một cái đưa tới cửa, tự nhiên để hắn có chút mừng rỡ. Cái này phi thường đến thực dụng. Hắn tiếp tục về nhà, trong lòng thì là dâng lên cảm giác cấp bách. Thi ngữ giả, huyền mị ma nữ, tu chân giả lần lượt tại vạn ác thành xuất hiện. Nếu như đều là vì thiên vũ chân nhân truyền thừa mà đến, như vậy kế tiếp là không phải còn sẽ có càng nhiều người tới. Nếu như còn có càng nhiều tu chân giả tới, lại thêm nơi đây tam cự đầu rất nhiều cường giả, một khi phát ra tranh đoạt, sẽ dẫn phát đại hôn chiến, thực lực thấp người làm sao đã chết cũng sẽ không biết. Muốn tại trong loạn cục như vậy giữ được tính mệnh, thậm chí còn có thể thu được chỗ tốt, hắn nhất định phải tích lũy đủ nhiều điểm chư thiên. Hắn trở lại chỗ ở, đẩy cửa vào, chỉ nghe rất nhỏ lại kho loạn tiếng bước chân vang lên. Hắn đi vào trong nhà, chỉ gặp Hạ Thiên Âm đang nằm trên giường, hứng hờ mà nói, tìm tới thi ngữ giả sao. Trang. Nàng rõ ràng một mực đang chờ chính mình trở về, nhưng là, nàng quá mức ngạo kiểu, lại không muốn để cho Tiêu Diệp biết, cho nên, đang nghe tiếng mở cửa đằng sau, nàng liền vội vội vàng chạy trở về buồng trong, nằm ở trên giường, một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng. Ngẫm lại nàng hiện tại lực lượng hoàn toàn biến mất, lại thân ở cái này hiểm ác không gì sánh được vạn ác thành bên trong. Sẽ xảy ra lên cô độc ỷ lại cảm giác cũng là có thể lý giải. Ai, chính là mạnh miệng. Tiêu Diệp cũng không có điểm phá, gật đầu nói, 89/10. Thật. Hạ Thiên Âm tràn đầy hoài nghi, nay thời gian cũng quá ngắn, mà lại, ngươi dùng thế nhưng là chuột. Tiêu Diệp không để ý tới nàng, mà là làm lên chuẩn bị tới. Chuẩn bị cái gì? Hỏa thân pháo. Danh tự này 10 phần ba khí, nhưng chỉ là uy lực lớn một chút thuốc nổ mà thôi. Phương pháp chế luyện đương nhiên là được từ cái nào đó nhốt vào chư thiên vạn giới ngục giam ác nhân, về phần nguyên vật liệu mà nói, lợi dụng hắn từ tà nhãn đạo nhân, quái dược nhân nơi đó lấy được đồ vật, hẳn là đủ. Hắn bận rộn lên, đợi cho bóng đêm giáng lâm thời điểm, hỏa thần pháo cũng chế tác hoàn thành. Bất quá, Tiêu Diệp nghĩ nghĩ, quyết định tạm hoãn hành động. Một khi đem thi ngữ giả nổ ra tới, vậy đao ma các loại khẳng định phải cùng hắn phát sinh xung đột chính diện, đến lúc đó khả năng toàn thành đều muốn hóa thành biển thây. Hạ Thiên Âm trên người độc còn không có giết hết, lúc này nếu như buộc phát đại hôn chiến mà nói, vậy hắn khẳng định phải bận không qua nổi. Mà lại, đến lúc đó Hạ Thiên Âm dung mạo nếu là ra ánh sáng, vậy lại sẽ dẫn tới như thế nào ngấp nghé. Cho nên, dù là muốn tạo ra đại hỗn loạn, vậy cũng phải chờ Hạ Thiên Âm khôi phục chiến lực. Mà thừa dịp mấy ngày nay công phu, hắn vừa vận tích lũy điểm chư thiên, dù là về sau buộc phát đại chiến, hắn cũng có thể có át chủ bài có thể dùng. Không ngoài dự liệu, đến nửa đêm thời điểm, bầy thi lần nữa xuất động. Nhưng liên tục hai cái ban đêm đằng sau, người trong thành đều là có chuẩn bị, nào có người thực có can đảm ngủ như chết đi qua. Mà lại, rất nhiều tự giác thực lực chưa đủ người cũng ba lượng mà tụ, cộng đồng chống cự thi triều. Bởi vậy, lần này thi triều tạo thành thương vong liền nhỏ đi rất nhiều. Dù là như vậy, hay là chết hơn 100 người. Tiêu Diệp thì là ở trong thành bay tán loạn, đem những này tươi mới linh hồn thu vào chư thiên vạn giới ngục giam, khi lấy được rất nhiều loạn thất bát tao kỹ năng lúc. Hắn điểm chư thiên cũng đang nhanh chóng dâng lên. Bận rộn một buổi tối, cố nhiên đem hắn mệt mỏi gần chết, nhưng cũng thu hoạch hơn 50 điểm chư thiên. Sở dĩ chỉ có một chút như thế, là bởi vì có chút linh hồn chờ hắn chạy đến thời điểm đã biến mất, người sau khi chết, linh hồn sẽ ở nó thân thể bên cạnh quanh quẩn một chỗ một đoạn thời gian, sau đó liền sẽ biến mất, về phần đi nơi nào, bình thường thuyết pháp là địa phủ, nhưng đến cùng phải hay không, cái này không có cách nào xác nhận. Về phần hạ thiên âm an toàn, hắn đã đào 3 thước đất. Đem dưới mặt đất thi thể rõ ràng một lần, mà đem cửa sổ ra cố đằng sau, hành thi cũng đánh không tiến vào, dù sao loại này lâu năm thiếu tu sửa xương cốt dù là khởi tử hoàn sinh, uy lực cũng lớn không đến đi đâu. Bọn chúng uy hiếp lớn nhất chính là thi độc, nếu là không cẩn thận bị bọn chúng bắt được một chút, lại không tranh thủ thời gian trị liệu, da kia chẳng mấy chốc sẽ hư thối, tiến tới ảnh hưởng toàn thân. Về phần lực lượng, một đống xương đầu dựng lên tới đồ vật lại có thể mạnh bao nhiêu? Bọn chúng nếu là xô cửa gặp trở ngại mà nói, sẽ chỉ đem chính mình đâm đến tan thành từng mảnh. Về đến nhà, quả nhiên, Hạ Thiên Âm bình yên vô sự. Bất quá, Hạ Thiên Âm ánh mắt có chút hung. Nàng thế nhưng là một vị thành chủ, quen thuộc trở thành đám người trung tâm, một lời ra, tất cả mọi người muốn nghe tử, tự nhiên không quen bị đối xử như thế. Nàng rõ ràng đã biểu đạt ra muốn Tiêu Diệp Hầu ở bên cạnh mình ý tứ, có thể Tiêu Diệp hay là chạy ra ngoài, cái này tự nhiên để nàng phi thường không hài lòng. Nhưng Tiêu Diệp sau khi trở về, bọn hắn liền muốn vội vàng đổi chỗ. Tam cự đầu đều bị chọc giận, phái ra rất nhiều nhân viên toàn thành điều tra, nhất định phải đem thi ngữ giả tìm cho ra. Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm trốn đông trốn tây, có 3 lần kém chút bị phát hiện, Tiêu Diệp đành phải tiêu hao điểm chư thiên, từng cái ngoại ý muốn nhỏ phát sinh, để tìm kiếm người rừng cương trước bờ vực, không tiếp tục tìm xuống dưới, có thể biến nguy thành an. Một lần có thể nói là ngoại ý muốn, nhưng liên tục 3 lần đều là như vậy, điều này không khỏi làm Hạ Thiên Âm kinh ngạc. Ngươi vận khí này tốt có chút quá mức. Đợi lần nữa đi vào địa phương an toàn, Hạ Thiên Âm hướng về Tiêu Diệp nói ra. Đúng thế, bằng không, ngươi làm sao lại trở thành vợ ta đâu. Tiêu Diệp biết lừa gạt không đi qua, dứt khoát thừa nhận xuống dưới. Quả nhiên, nghe nói như thế, Hạ Thiên Âm không khỏi hừ một tiếng, nói, về sau liền cứ gọi ta danh tự, không cho phép kêu cái gì thê tử. Không đem Tiêu Diệp cải tạo thành nàng trong lý tưởng bộ dáng, nàng là sẽ không thừa nhận đây là nam nhân của nàng. Đem chỗ ở làm thích đáng an bài đằng sau, Tiêu Diệp lần nữa đi ra ngoài, nhìn thấy mục tiêu thích hợp liền thu vào chư thiên vạn giới ngục giam bên trong. Hắn luôn cảm giác mình đem thi ngữ giả nổ ra đến đằng sau sẽ phát sinh kỳ biến, cho nên, hắn kiếm lấy điểm chư thiên khát vọng cũng 10 phần bức thiết. Một ngày, thời gian lặng lẽ trôi qua, Hạ Thiên Âm trên người độc cũng càng ngày càng nhẹ, đến ngày thứ 7 thời điểm, nàng đột nhiên một trận buồn nôn, vọt tới trong viện của ngoại đứng lên. A, ngươi nhanh như vậy liền đem nàng làm lớn bụng rồi. Khí linh thanh âm vang lên, chủ nhân, ngươi thương pháp thật chuẩn. Tiêu Diệp yên lặng lần nữa đem khí bình phong che, cái này cũng không biết là lần thứ mấy. Mỗi lần che đậy lâu là nửa ngày, ngắn thì chỉ có một canh giờ, mà một khi khôi phục câu thông đằng sau, khí linh liền sẽ đem hèn mọn bản tính hiển thị rõ hoàn toàn. Nôn một hồi lâu đằng sau, Hạ Thiên Âm bỗng nhiên ho ra một ngụm máu đến, lại là màu nâu, mà lại, tại trong máu còn có một đầu tấc dài côn trùng, toàn thân màu vàng, nhìn qua lại không chút nào buồn nôn cảm giác. Phun ra liền tốt. Tiêu Diệp đứng ở một bên, hắn rút kiếm mà ra, bóp cái hỏa hạc phủ, vang, một cái so chim sẻ còn nhỏ hỏa hạc bay ra. Đánh vào trên côn trùng màu vàng kia, lập tức, côn trùng bắt đầu cháy rừng rực, không ngừng mà dãy rủa, còn phát ra chi chi chi thanh âm. Chỉ là một hồi, nó liền bị thiêu chết. Tiêu Diệp nhẹ nhàng thở ra, nói, cái này huyền dâm cổ trùng 10 phần phiền phức, nếu không hiện tại đưa nó giết chết nói, vậy nó cởi sạch sắc ngoài, hóa thành nhìn bằng mắt thường không thấy phi trùng, thông qua ngươi thai, mũi, miệng lần nữa tiến vào trong cơ thể của ngươi. Nuôi nó lâu như vậy, nó đã sớm nhớ kỹ mùi của ngươi. Dù là ngươi trốn đến chân trời góc biển, nó cũng sẽ cùng theo tới. Hạ Thiên Âm nhìn xem bị đốt cháy khét huyền dâm cổ trùng, trong tinh mâu lần nữa chớp động lên sát ý. Hiện tại, tu vi của nàng đã phục hồi. Người phản bội nàng, chỉ có một đường chết. Tiêu Diệp vô vô hai tay, nói, đã ngươi khôi phục, ta cũng nên đem thi ngữ giả kia nổ ra đến rồi. Làm hại chúng ta trốn đi trốn tới, cũng nên để hắn nếm thử bị cường giả truy sát mùi vị. A, Hạ Thiên Âm kinh ngạc nhìn xem nàng. Mấy ngày nay đều không có nghe Tiêu Diệp nhắc lên thi ngữ giả sự tình, nàng còn tưởng rằng Tiêu Diệp không thổi cái này trâu rồi, không nghĩ tới hắn hiện tại lại lần nữa nhắc lên. Chẳng lẽ, Tiêu Diệp thật tìm được thi ngữ giả hạ lạc? Chương 19, nổ ra đến. Đến, chúng ta đem thi ngữ giả này cho nổ ra đến, ngược lại muốn xem hắn dáng dấp cái gì tính tình. Tiêu Diệp cười nói, đi một bên lấy hỏa thần pháo. Hắn hiện tại có túi không gian, vừa vặn đủ đem những thuốc nổ này đặt vào, có thể tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Hạ Thiên Âm nửa tin nửa ngờ, đeo lên một đỉnh mũ trùm, đem dung nhan tuyệt thế che khuất đằng sau, cùng theo một lúc đi ra ngoài. Tiêu Diệp mấy ngày nay một mực lấy thử ngữ duy trì cùng đàn chuột câu thông, để bọn chúng nhìn chằm chằm lấy thi ngữ giả, một khi đối phương rời đi, liền trước tiên thông chi chính mình, mà tên kia thi ngữ giả cũng không có chuyển ổ. Hai người rất nhanh liền đi tới bãi tha ma, Tiêu Diệp đào hố, đem hỏa thần pháo chôn xuống, sau đó nhóm lửa kiếp nổ, thối lui đến Hạ Thiên Âm bên người. Ta nếu mà là ngươi, sẽ đem lỗ thai che lên. Hắn nói ra, một bên chính mình che lên lỗ thai. Hạ Thiên Âm ngạo lộ ra một vòng vẻ ngạo nhiên, nàng có thể là tiên thiên cường giả, chỉ cần lấy chân lực phong bế lỗ thai, căn bản không cần bưng bít lấy. Ngươi xác định chúng ta không phải đang lãng phí thời gian sao? Nàng hỏi. Nếu như Tiêu Diệp là nói khoác lác, như vậy, chờ rời đi vạn ác thành đằng sau, nàng cái thứ nhất muốn uốn nắn Tiêu Diệp thói quen. Cái gì? Tiêu Diệp buông xuống hai tay hỏi. Bành. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa. Một đạo màu đen khói đặc phóng lên tận trời, vô số đá vụn cũng là đánh bay đi ra, ôm theo mạnh mẽ không gì sánh được lực trùng kích, đủ để đối với hậu thiên tầng 9 cao thủ đều là tạo thành uy hiếp. Hạ Thiên Âm rỗi ra tuyết trắng đầu ngón tay, hướng về phía trước vô ra một trường. Lập tức, lực lượng càng thêm hùng hậu tuôn ra, đè xuống không khí, tầng hình thành tầng gọn sóng. Đá vụn đánh tới, lại trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cái này là tiên thiên cường giả. Tiêu Diệp nhìn mà than thở, võ đạo đỉnh phong chính là ngưu xoa như vậy, mà lại Hạ Thiên Âm vẫn chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Nếu là nàng lại rảo bước tiến lên tiên thiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ, thực lực còn có thể xuất hiện vượt qua thức tăng lên, uy lực to lớn đơn giản khó mà tưởng tượng. Càng thêm khó mà tưởng tượng chính là, ngươi thế mà cùng nàng ngủ. Khí linh thanh âm hợp thời vang lên. Che đậy! Che đậy! Tiêu Diệp yên lặng che giấu khí linh thanh âm, nhưng hai thai lại là ong ong ong rung động, vừa rồi hắn vừa lúc buông xuống hai tay, màng nhĩ nhận lấy rất lớn trùng kích, thậm chí đều có chút đầu nặng chân nhẹ. Còn tốt hắn thân là võ giả, tố chất thân thể muốn so người bình thường mạnh hơn quá nhiều, bằng không mà nói, cái này một cái trọng hưởng đủ để cho hắn đánh ngất tới. Tiêu Diệp nhai răng, hướng về Hạ Thiên Âm nhìn thoáng qua, nữ nhân này sẽ không phải là cố ý à. Hạ Thiên Âm khỏe miệng ngậm lấy một tia cơ hồ nhìn không thấy dáng tươi cười, nếu là Tiêu Diệp chất vấn mình, nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Hưu, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh từ trung tâm vụ nổ ngã bay ra, nhưng quỷ dị chính là, những thân ảnh này giống như buộc chặt ở cùng nhau. Dù là mãnh liệt như vậy sóng xung kích đều không có để bọn hắn phân tán. Đợi cho bọn hắn ngã xuống trên mặt đất, Tiêu Diệp cũng thấy rõ ràng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn hết thể 5 người, nhưng là, chỉ có một cái là người sống, khác 4 cái mà nói, đều là người chết, lồng ngực của bọn hắn đều bị móc giống, hiện ra xương cốt đến, nhưng thật giống như độ một tầng đồng giống như, tràn đầy kim loại cảm nhận. Bọn chúng cũng tất cả mang một cái đầu lâu, cũng là màu đồng tao, trong hốc mắt thì là nhảy lên màu xanh lá ưu quang, giống như đang thiêu đốt đồng dạng. Bọn chúng 4 cái phân chiếm 4 góc, đem duy nhất người sống bảo hộ tại trong đó. Lại nhìn người sống này, kỳ thật cùng người chết cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu, khuôn mặt trắng bệch đến dò người, trong hai mắt hãm, mắt quầng thâm kỳ trọng, một bộ tùy thời chết bất đắc kỳ tử bộ dáng. Nhưng là, Tiêu Diệp khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, lại là dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Trúc cơ, viên mãn. Thi ngữ giả bị tạc đi ra, bất quá ở trong vụ nổ lớn như vậy y nguyên không có chút nào phát thương, thực lực này đủ mạnh. Đồng giáp thi. Hạ Thiên Âm đem Tiêu Diệp kéo trở về một chút, lợi dụng tảng đá ngăn trở thân hình của bọn hắn, thi ngữ giả am hiểu điều khiển thi thể, bản thân ngược lại là không có gì chiến lược, 10 phần yếu ớt, thực lực tất cả bọn hắn điều khiển thi thể bên trên. Đê đẳng nhất chính là hành thi, loại này hoàn toàn không cần luyện chế, trực tiếp triệu hoán đi ra liền có thể, chiến lược cực yếu, nhưng đồng giáp thi thì là bị thi ngữ giả tỉ mỉ luyện chế qua, chí ít có được tiên thiên sơ kỳ chiến lược. Nếu là tiến thêm một bước, đạt tới ngân giáp thi, thậm chí còn có thể sử dụng pháp thuật. Nàng 10 phần cảm khái, thế mà thật làm cho Tiêu Diệp tìm được thi ngữ giả hạ lạc, để nàng đã mất đi một lần giáo dục cơ hội. Ngay tại Hạ Thiên Âm hướng hắn giải thích thời điểm, hưu hưu hưu, mấy đạo bóng người cũng từ 4 phương 8 hướng cấp tốc bay sẽ tới. Đao ma, huyết đổ, độc quả phụ, trong thành tiên thiên cường giả. Bọn hắn tự nhiên nghe được nổ lớn, là lấy nhau nhau chạy tới xem xét tình huống. Thi ngữ giả 5 người mục tiêu rõ ràng như vậy, tự nhiên lập tức bị chúng cường giả phát hiện. Dù là đao ma những người này kiến thức rộng rãi, đồng nhiên nhìn thấy 4 đầu đồng giáp thi thời điểm, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thi thể. Sau đó, bọn hắn lập tức nhao nhao kịp phản ứng. Ngươi chính là người mấy ngày nay điều khiển thi thể làm loạn. Đao ma cái thứ nhất quát, hắn dáng người khôi ngô, lưng đeo một thanh trường đao, cho người ta một loại bá đạo ấn tượng. Thi ngữ giả nhướng mày, lộ ra một vòng vẻ không hiểu. Hắn rõ ràng đem chính mình chôn ở dưới mặt đất, cái này còn có thể bị người nổ ra đến. Muốn nói chỉ là trùng hợp. Cái này ai như vậy nhàm chán, chạy đến bãi tha ma đến nổ thi chơi. Hắn EQ hiển nhiên không thế nào cao, chỉ lo chính mình suy nghĩ chuyện, hoàn toàn không thấy đao ma vấn đề. Thấy đối phương không lọt vào mắt chính mình, đao ma không khỏi lộ ra một vòng vẻ không vui. Hắn nhưng là trong thành một trong tam cự đầu, một lời ra như cửu đỉnh, ai dám không theo. Cho dù là huyết đồ cùng độc quả phụ cũng đến cho hắn 3 phần mặt mũi. Nhưng bây giờ, người này trước mặt thế mà đối với hắn không chút nào để ý tới. Đao ma mặt lập tức trầm xuống, thân là cự đầu một trong, hắn nhất định phải bảo hộ chính mình tôn nghiêm, bằng không mà nói, thủ hạ khẳng định sẽ nhao nhao phản bội, ngược lại đầu nhập vào huyết đồ có thể là độc quả phụ. Bản tọa đang tra hỏi ngươi. Hắn xâm nhiên nói ra, sát khí đã là sôi trào. Thi ngữ giả lúc này mới hướng về hắn nhìn lại, lộ ra một vòng vẻ khinh thường. Tại tu sĩ trong mắt, võ giả là cùng võ phu vẽ lên ngang bằng, cùng phàm phu tục tử hoàn toàn không có khác nhau. Hiện tại, một cái thô bỉ võ phu lại dám hướng hắn gọi uống. Hừ, ngươi muốn chết sao? Hắn dùng ngạo mạn không gì sánh được ngữ khí hỏi ngược lại. Đao ma không khỏi sắc mặt biến thành màu đen. Đối phương quỷ dị, có thể triệu hoán tử thi, đây là hắn không cách nào tưởng tượng. Bây giờ đối phương bên người cũng có bốn cỗ quỷ dị không gì sánh được thi thể, cho hắn một loại rất mạnh cảm giác áp bách, cho nên, chỉ cần thi ngữ giả phục cái mềm, hắn cũng sẽ thừa cơ thu đồng. Nhưng bây giờ đối phương thái độ cứng như vậy, hắn muốn khác nhau dạng cường ngạnh mà nói, liền muốn trở thành một chuyện cười. Khi một tên cường giả trở thành trò cười thời điểm, vậy hắn còn có tư cách được xưng là cường giả sao? Bản tọa Đao Ma, Thiên Thiên Hậu Kỳ. Đao Ma rút đao nơi tay, thân đao xích hồng, lập tức tản mát ra mãnh liệt huyết tinh sát khí. Cây đao này nguyên bản không phải xích hồng sắc, nhưng là, hắn giết người thực sự quá nhiều, cây đao này uống quá nhiều máu người đằng sau, phảng phất thông linh đồng dạng, đúng là từ từ biến thành màu máu, hơn nữa còn có được đặc thù hiệu quả, chém ra một đao, có thể lương sát ý sôi trào, để đối thủ chiến y dây lát ngã một mảng lớn. Hắn cố ý rút đao, còn nói ra tu vi của mình, dụng ý tự nhiên hay là uy hiếp, không muốn không để ý mặt mũi, bằng không mà nói, hắn cái nào cần phiền toái như vậy, trực tiếp xuất thủ là được rồi. Thi ngữ giả quanh năm cùng thi thể liên hệ, hoàn toàn không am hiểu cùng người câu thông, lại thêm hắn lại xem thường võ giả, dù là đối phương là tiên thiên cấp bậc, có thể cùng mình đối với đánh dấu thì như thế nào? Vậy thì thế nào? Hắn cứng nhắc hỏi lại, hoàn toàn nghe không ra kỳ thật Đao Ma là tại đưa qua bậc thang. Những cường giả khác nhìn ở trong mắt, đều là ôm cánh tay cười lạnh, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ai bảo Đao Ma quá mức cường thế bá đạo, từ trước đến nay lấy vạn ác thành đệ nhất nhân tự cho mình là, cho nên vừa rồi cũng cái thứ nhất nhảy ra ngoài, bây giờ đối phương như thế cường, hoàn toàn không sợ ngươi, làm cho ngươi chỉ có thể xuất thủ. Bọn hắn như Đao Ma đồng dạng, cũng đối thi ngữ giả tràn đầy bất ngờ kiên kỵ, cho nên, để Đao Ma đi lên thử một chút đối phương cân lượng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Đao Ma bị buộc bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, các hạ, chúng ta luận bàn một chút. Ngươi xứng sao? Thi ngữ giả lần nữa cứng rắn chói chói nói. Đao Ma sắc mặt biến rồi lại biến, hắn đã là tiên thiên hậu kỳ, có thể so với hắn mạnh cũng chỉ có tiên thiên viên mãn trí cường giả, chẳng lẽ ngươi là như vậy tồn tại? Nhưng nhìn ngươi một bộ quỷ bị lao bộ dáng, tùy thời đều có thể hai cước gỡn một cái treo, cùng tiên thiên cường giả khí huyết như sôi hoàn toàn không có chút điểm chỗ tương tự. Nếu không có tử thi có thể hành tẩu, cái này quá mức quỷ dị, hắn cần như thế kiêng kỵ sao? Đao Ma hít một hơi thật sâu, đồng nhiên chính là một đao hướng về thi ngữ giả chém tới. Không hổ là tiên thiên cường giả, đao khi đúng là hóa thành một đạo trường trượng dài dài lụa màu đỏ ngòm, bổ ra không khí, tạo thành tầng tầng gợn sóng. Thi ngữ giả không có xuất thủ, nhưng một bộ đồng giáp thi lại là bật đi ra, bành, đao khí chạm tại trên người của nó, đừng nói đưa nó chém bay, chính là liền tại trên xương cốt chém ra điểm dấu đều không thể làm đến. Cùng phổ thông hành thi so sánh, đồng giáp thi uy lực không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Mấu chốt là, giống như vậy hành thi hắn lại còn có 3 bộ. Đây là khái niệm gì? Dù là độc quả phụ, huyết đổ cái này hai tên cự đầu cũng đồng loạt ra tay, người này cũng có thể ngăn cản được đến, thậm chí còn có dư lực. Mấu chốt là, những người khác nhưng không biết thi ngữ giả thực lực tất cả hành thi phía trên, mấy bộ thi thể này đều mạnh như thế, vậy bản nhân đâu? Càng mạnh, Đao Ma đã có nhượng bộ chi ý, có thể thi ngữ giả hoàn toàn không nói đạo lý, đã ngươi hướng ta xuất thủ, vậy ta tự nhiên không có khả năng khách khí với ngươi. Hưu. Con đồng giáp thi kia lập tức triển khai phản kích. Đao Ma bất đắc dĩ, đành phải vung đao cùng cỗ này đồng giáp thi kịch chiến. Đánh giáp lá cả, hắn cũng không dám ẩn giấu thực lực, vạn nhất bị hoành sắt chẳng phải là thua thiệt chết rồi. Hắn toàn lực ứng phó, đao đao bá mãnh liệt. Kể từ đó, thực lực của hắn hiển thị rõ, cũng làm cho đám người gật đầu, không hổ là một trong tam cự đầu, thật sự đến. Bất quá, thi thể dù sao cũng là thi thể, dù là trải qua luyện chế, cũng chỉ có thể dựa vào khi còn sống bản năng tiến hành chiến đấu. Hoàn toàn không có tiên thiên cường giả linh động, nhưng hành thi mạnh tại nó cường hành, như bất hoại chi thân, căn bản không sợ công kích, cũng không tồn tại yếu hại, tương đương với đứng ở thế bất bại. Trong thành, càng nhiều cường giả cũng lần lượt chạy tới, gặp Đao Ma đang cùng một bộ quỷ dị thi thể lúc chiến đấu, tự nhiên đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn lập tức giật mình, cái này hẳn là mấy ngày gần đây nhất náo thi biến nguyên nhân. Kẻ cầm đầu tìm được. Chỉ là, đối phương tại sao mạnh như vậy? Vâng, Đao Ma cùng đồng giáp thi đại chiến, chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, thi ngữ giả hoàn toàn không nói đạo lý, xuất thủ liền muốn Đao Ma mệnh, làm cho Đao Ma không có đường lui chỉ có thể tử chiến. Nơi này nguyên bản liền bị hỏa thần pháo đánh ra một cái cự hình hố sâu, hiện tại lại bị đại chiến như vậy tra đạp, cái này hố cũng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sâu, tại đạt tới cái nào đó trình độ thời điểm, vâng, mặt đất đúng là hiện ra một lỗ thủng lớn. Vô số bùn đất đá vụn rơi xuống, chỉ gặp một tòa cửa đá khổng lồ thình lình mà hiện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, cửa đá. Hỏa thần pháo thêm tiên thiên cường giả đại chiến, tại bãi tha ma đánh ra một cái hố sâu đến, một tòa cửa đá cũng là trống rỗng mà hiện, làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người. Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm nhìn nhau một cái, đều có thể từ đối phương trong ánh mắt nhìn thấy kinh hỉ. Chẳng lẽ, cái này cùng Thiên Vũ chân nhân truyền thừa có quan hệ? Tiêu Diệp cùng Hạ Thiên Âm đều là hướng về tòa cửa đá này dò xét mà đi, bất quá, chuyện này chỉ có thể xem như cổng vòm, ở giữa là trống không, còn có một tầng cùng loại sóng nước quang văn tại dương động lấy, mà trên cùng trụ cũng không có điêu khắc bất kỳ vật gì, lại tự có một loại mênh mông, khí tức cổ xưa, để cho người ta quả muốn quỳ xuống tới quỳ bái. Thi ngữ giả cũng lộ ra vẻ kích động, thậm chí toàn bộ thân thể đều tại có chút phát run. Xuất hiện. Mà lại, đây thật là tràn đầy hí kịch tính, hắn không ngừng phát động hành thi tìm kiếm lấy truyền thừa, thật không nghĩ đến thế mà ngay tại hắn chỗ ẩn thân. Đây tuyệt đối là, bằng không mà nói, tại sao có thể có cường đại như thế cảm giác các bách. Hắn lại vô tâm để ý tới Đao Ma, lập tức đem cô kia đồng giáp thi cho triệu trở về. Đao Ma cũng thừa cơ dừng tay, đến một lần đối phương bộ hành thi này đào thương bất nhập, hắn căn bản không làm gì được. Thứ hai bỗng nhiên xuất hiện một tòa tràn đầy lịch sử nặng nề cảm giác cửa đá, cũng là để hắn hiện lên hiếu kỳ. Tất cả mọi người là nhìn chằm chằm tòa cửa đá này nhìn, từng cái tràn ngập tò mò. Bọn hắn lâu là ở nơi này mấy chục năm, thiếu đến cũng có mấy năm, nhưng là, cái nào cũng không biết nơi này lại còn có một tòa cửa đá, mà lại, cửa đá này phát ra khí tức quá kinh người, ngay cả bọn hắn đều là cảm nhận được mãnh liệt uy áp, có một loại muốn quỳ xuống tới xúc động. Cho nên, cửa này tất nhiên có lai lịch lớn. Bản tọa Thiên Vũ chân nhân. Một cái vang dội thanh âm đột nhiên vang lên, truyền khắp vạn ác thành mỗi một góc, cho dù là tại hôn mê, ngủ say trạng thái, thanh âm này cũng là thẳng vào chỗ sâu trong óc, hoàn toàn không cách nào ngăn cách. Mà nghe được thanh âm này, mọi người không có cái nào không dựng lên lỗ tai đến, vẻ khiếp sợ càng sâu. Đúng là Thiên Vũ chân nhân. Đây là thành này người xây dựng, cũng là trong lòng tất cả mọi người cường giả vô địch, bởi vì hắn bố trí chính là tiên thiên viên mãn cường giả cũng vô pháp phá giải. Hiển nhiên là siêu việt cực hạn tồn tại. Tất cả mọi người là tràn đầy chờ mong, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đây là bản tọa lưu lại nơi truyền thừa, mà muốn thu hoạch được bản tọa truyền thừa, liền cần thông qua cánh cửa này, thông qua bản tọa cho các ngươi chuẩn bị thí luyện. Cái kia vang dội thanh âm tiếp tục vang lên. Nghe đến đó, đám người hưng phấn đến hai mắt đều đỏ. Nhân họa đắc phúc. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn bị ép chạy đến Vạn Đắc Thành, chỉ là vì có thể sống mệnh thôi, nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có cơ hội tìm được một vị cường giả tuyệt thế truyền thừa. Thi ngữ giả suy nhiên, các ngươi biết cái gì? Cái này không phải cái gì cường giả tuyệt thế đơn giản như vậy, mà là một vị tiên nhân. Mà lại, truyền thừa lại cùng các ngươi có quan hệ gì? Đây là ta. Bất quá, giới hạn 50 người tiến vào cửa này, đặt tới số người này đằng sau, cửa đá sẽ tự động phá hủy, mà nơi này liền sẽ chân chính biến thành chỉ có vào chứ không có ra từ địa. Thiên Vũ chân nhân thanh âm tiếp tục vang làm. Thoại âm rơi xuống. Tất cả mọi người là biến sắc. Chỉ có thể vào 50 người. Nơi này tiên thiên cường giả liền ngoài 30, nói cách khác, tính toán đâu ra đấy, cũng chính là lại để cho không đến 20 cái hậu thiên cảnh tiến vào. Cạnh tranh cũng quá kịch liệt đi. Đao Ma đại nhân. Lập tức liền có thật nhiều hậu thiên cảnh hướng về Đao Ma kêu lên, xin mang chúng ta cùng một chỗ. Huyết Đồ đại nhân. Một bộ phận hậu thiên cảnh thì là nhìn về hướng Huyết Đồ. Độc Quả Phụ cũng giống như vậy, thân là một trong tam cự đầu. Nàng tự nhiên không thiếu cấp dưới. Mặc dù thi ngữ giả kỳ thật muốn mạnh hơn, nhưng tam cự đầu thống dịch vạn ác thành hơn 10 năm, xây dựng ảnh hưởng xâm nhập lòng người, cho nên tại trong lòng mọi người hay là ba vị này càng có quyền uy, lại nói, bọn hắn cùng thi ngữ giả lại không quen, làm sao đi cầu người ta. Bất quá, tam cự đầu mỗi người đều có mấy trăm cấp dưới, có thể danh ngạch tối đa cũng liền 20 cái, hiển nhiên không có khả năng đem những người này đều là mang vào, nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ. Nhưng là, ai lại muốn bị lưu lại? Nghe Thiên Vũ chân nhân ý tứ này, tiến vào nơi truyền thừa này đằng sau, đây chính là có thể rời đi. Tự do. Chỉ có mất đi, mới có thể biết chân quý, ở chỗ này đợi thời gian càng dài, thì càng đối với tự do tràn đầy khát vọng. Cho nên, có phải hay không đến truyền thừa chỉ là phụ, trọng yếu là có thể thu hoạch được tự do. Tại ngoại giới tới nói, bọn hắn đều đã là người không tồn tại, cho nên, bọn hắn hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu. Tất cả tiên thiên cường giả đều có một chỗ cắm rủi. Đao Ma dẫn đầu nói, định ra một cái nhạc dạo. Chúng tiên thiên cường giả đều là gật đầu, đối với quyết định này tự nhiên rất là đồng ý, mà tính một chút nhân số mà nói, đã đi 32 cái. Thi ngữ giả nhướng mày, bản năng muốn phản đối, nhưng lại nhìn xuống. Thứ nhất, hắn mặc dù xem thường những võ giả này, mà lại đúng là trên thực lực chiếm ưu, nhưng là, hắn nhiều lắm là cũng chính là địch nổi 4 cái tiên thiên hậu kỳ, nơi này tiên thiên cảnh cộng lại có 31 cái, trong đó càng có 3 tên tiên thiên hậu kỳ, nếu là hắn nói lời phản đối mà nói, vậy nhất định sẽ bị quần công, cho dù là hắn cũng không chịu nổi. Thứ hai, Thiên Vũ chân nhân đều nói, thông qua cửa đá tiến vào chỉ là nơi thí luyện, cũng không phải trực tiếp đạt được truyền thừa, mà thí luyện, sẽ không có nguy hiểm không. Vừa vặn có thể cho những người này làm đá dò đường, mượn đao giết người, chờ truyền thừa xuất hiện, hắn lại đem những người còn lại toàn bộ giết, độc chiếm chỗ tốt. Ở trên trời lớn lợi ích trước mặt, đầu của hắn đột nhiên khai khiếu, trở nên thông minh đứng lên. Hậu thiên cao thủ bọn họ mặc dù không cam tâm, nhưng là, thực lực không kịp có biện pháp nào, lúc này nào có bọn hắn tư cách nói chuyện. Vận mệnh của bọn hắn, liền chỉ là chờ đợi thôi, nhìn mình chủ tử có thể hay không đại phát hảo tâm, đem chính mình mang lên. Bản tọa muốn 5 cái danh lạch, không quá mức ca. Đao ma mở miệng nói. Nô gia cũng muốn 5 cái. Độc quả phụ cũng nói. Nàng nhìn qua hơn 40 tuổi, nhưng dáng người trắng kiện, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, cùng quả phụ xinh đẹp có thể hoàn toàn dựng không vào đề. Bản tọa cũng muốn 5 cái. Huyết đổ không cam lòng yếu thế. Nếu đao ma cùng độc quả phụ đều muốn 5 cái danh lạch, vậy vì mặt mũi, hắn không cần cũng phải mở cái miệng này. Hắn nhưng là một trong tam cự đầu. Bởi như vậy mà nói, liền chỉ còn lại có 3 cái danh lạch. Người không phải tam cự đầu phe phái đều là gấp, nhao nhao hướng về còn lại tiên thiên cường giả phát ra thỉnh cầu, mà cho dù là người tam cự đầu phe phái, cũng là tranh đoạt đứng lên, dù sao, mỗi một tên cự đầu cũng chỉ có 5 cái danh lạch, mật ít rồi nhiều. Tiêu Diệp nhìn về phía Hạ Thiên Âm, nói, xem ra, chúng ta không có cách nào đục nước béo cỏ. Hạ Thiên Âm lộ ra vẻ ngạo nhiên, nếu không có nàng chúng ma phi tán, chính là tiên thiên trung kỳ Lưu Huy nàng cũng không sợ, còn nếu là tế ra tấm kia pháp phù mà nói, nàng thậm chí có thể hoành sát tiên thiên viên mãn cường giả. Nàng vươn người đứng dậy, lớn tiếng nói, ta muốn 2 cái danh lạch. Hả? Tất cả mọi người là nhìn lại, không ai từng nghĩ tới lúc này còn sẽ có người đứng ra. Ngươi dựa vào cái gì muốn 2 cái danh lạch? Mặc dù Hạ Thiên Âm lấy mũ trùm ngăn trở mặt, nhưng từ thanh âm của nàng cũng có thể đoán được, nữ tử này hẳn là hết sức trẻ tuổi. Danh ngạch đấy, không có ngươi phần. Một gã tiên thiên cường giả thả người tới, một trưởng liền hướng về Hạ Thiên Âm đánh ra. Hạ Thiên Âm cũng là toán loạn thân hình, hướng về đối phương nên đón. Lần này, nàng tiên thiên cảnh tu vi hiển thị rõ. Tất cả mọi người là gật đầu, nếu là tiên thiên cảnh tự nhiên có tư cách đạt được một cái danh ngạch, nhưng là, ngươi còn muốn 2 cái. Suy nghĩ nhiều quá. Bành. Hai người ngắn ngủi giao thủ một chút, phân biệt lui trở về, nhưng là, vừa rồi xuất thủ cái kia gã tiên thiên cường giả lại là biến sắc, bởi vì tại tay phải hắn trên cổ tay thình lình phủ lấy một cái khấu hoàn màu bạc. Ngân Lân Hoàn. Hạ Thiên Âm tại cùng hắn giao thủ thời điểm, trực tiếp bộ đến trên cổ tay của hắn, tâm niệm vừa động liền nắm chặt giữ lại hắn. A. Hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì Ngân Lân Quyển còn tại nắm chặt, xiết cho hắn đau nhức, thậm chí phốc một chút, máu tươi vẩy ra, tay trái của hắn đúng là bị sinh sinh cắt đứt. Hạ Thiên Âm vẫy tay một cái, Ngân Lân Hoàn giống như có được sinh mệnh giống như, đúng là từ dưới đất hướng về nàng bay đi, bị nàng một thanh nắm chặt. Nàng khôi phục thực lực đằng sau, Tiêu Diệp liền đem Ngân Lân Hoàn trả lại cho nàng, món bảo vật này cũng chỉ có ở trong tay nàng mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất tới. Mà thấy cảnh này, đám người không khỏi đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Cái kia thụ thương thế nhưng là tiên thiên trung kỳ cường giả, lại một chiêu liền bị trọng thương, gãy mất một bàn tay. Mặc dù Hạ Thiên Âm dựa vào chính là một kiện bảo vật, nhưng chỉ cần có món bảo vật này nơi tay, thực lực của nàng liền có thể so sánh tiên thiên hậu kỳ, có thể xưng cự đầu. Như vậy, nàng muốn 2 cái danh ngạch liền không quá mức. Ở chỗ này, mọi người nhìn chỉ là thực lực, kẻ yếu hoàn toàn không chiếm được đồng tình, căn bản không có ai đối với cái kia người thụ thương nhìn nhiều. Tốt, ngươi có thể có 2 cái danh ngạch. Đao ma cái thứ nhất tỏ thái độ, cũng là tại hướng đám người tuyên bố, hắn vẫn là nói chuyện làm chủ cự đầu. Độc quả phụ cùng huyết đồ có chút trầm ngâm hát về sau, cũng chậm rãi gật đầu. Tam cự đầu đều là đồng ý, ý vị này lại có 2 cái danh ngạch phân ra ngoài. Thi ngữ giả thì là hướng về Hạ Thiên Âm ném qua một đạo kinh ngạc ánh mắt, người khác không nhận ra Ngân Lân Quyển, hắn cũng không đồng dạng, tự nhiên một chút liền có thể khẳng định đây là món pháp bảo. Tại trong vạn ác thành này, thế mà còn có tu sĩ khác. Nhưng từ Hạ Thiên Âm xuất thủ đến xem, nàng lại phân rõ là một võ giả. Cổ quái. Trong lòng của hắn cất giấu nghi hoặc, âm thầm đem Hạ Thiên Âm ghi tạc trong lòng. Hiện tại chỉ còn lại có 1 cái danh lạch. Tất cả mọi người là giống như điên, đây là rời đi hy vọng, để bọn hắn đều là liều lĩnh. Cái này rất có ý tứ, lúc trước bọn hắn là vì mạng sống mới chạy đến tới, nhưng còn bây giờ thì sao, vì ra ngoài, bọn hắn nhưng lại không tiếc liều mạng. Đây là bởi vì đã mất đi tự do đằng sau, mới biết được tự do không khí đến cỡ nào ngọt ngào. Nếu không có rời đi hy vọng ngược lại cũng thôi, nhưng bây giờ thấy được, tâm tình của bọn hắn tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Trải qua một phen kịch liệt cạnh tranh, danh ngạch này cuối cùng là bị một tên hậu thiên tầng 9 cao thủ đoạt được. Đi! Tam cự đầu đều là nói ra. Chương 21, im ỉm phát tài. Muốn đi! Lập tức, người không có lấy đến danh ngạch đều là kích động. Bỏ lỡ cơ hội lần này về sau, vạn ác thành sẽ biến thành chân chính tử thành, chỉ có vào chứ không có ra, quãng đời còn lại bị nhốt. Chưa đi đến vạn ác thành trước đó, bọn hắn chỉ muốn sống sót, nhưng tại nơi này ở đến thời gian một lúc lâu, ai lại không muốn rời đi đâu. Cho nên, nhìn thấy tam cự đầu các loại muốn đi, thật nhiều người đều là dục dịch. Bọn hắn vốn chính là chút kẻ liều mạng, hiện tại cái này cũng không chỉ là có thể chạy đi, hơn nữa còn khả năng đạt được một vị cường giả tuyệt thế truyền thừa, cái này ai có thể kiềm chế được. Liều mạng. Tất cả mọi người là nhìn xem cánh cửa đá kia, chỉ cần xuyên qua, liền có thể tiến vào thiên vũ chân nhân nơi truyền thừa. Đến lúc đó ván đã đóng thuyền, dù là tam cự đầu bọn hắn cũng chỉ có ngầm thừa nhận xuống tới đúng hay không. Lại nói, tuyệt thế cường giả như vậy muốn tìm truyền nhân, khả năng chỉ nhìn tu vi sao. Có lẽ chính mình càng thêm phù hợp đâu. Còn có, nếu là cùng nhau chen vào, nhân số trong nháy mắt phá 50 số lượng, như vậy tam cự đầu thì như thế nào, có thể truy vào tới sao? Lại nghĩ như vậy, đám người nhãn thần đều là nóng rực lên. Xong. Cũng không biết là ai trước giống lên một tiếng, lập tức lao ra chí ít mấy trăm người, nhao nhao hướng về cửa đá chạy tới. Hừ, muốn chết. Đao ma lạnh lùng nói ra, một đao đã là bổ ra. Với anh, giải lụa màu đỏ ngòm xẹt qua, bành bành bành, những nơi đi qua, lưu lại một chỗ gây chi. Huyết đổ cũng là cười lạnh, phi thân mà ra, hướng về trong đám người rơi đi, bành, thân hình hắn rơi xuống đất, một đạo cương phong cũng từ trong cơ thể của hắn xoay tròn mà ra, đem người phụ cận đều là trẻ thành thịt não. Độc quả phụ thì không biết từ nơi nào móc ra một cây lang nha đồng, hướng về đám người vung vẩy mà đi, bành, một kích xuống dưới, lập tức liền có một người bị sinh sinh đánh nổ, trực tiếp hóa thành máu tươi. Tam cự đầu xuất thủ, mặt khác tiên thiên cường giả cũng nhao nhao theo vào. Lúc này cũng có thể thấy được, hậu thiên cảnh cùng tiên thiên cảnh ở giữa tồn tại cỡ nào khoảng cách cực lớn, quản ngươi có bao nhiêu người, ở trước mặt tiên thiên cường giả hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ có bị miểu sát phần. Tiêu Diệp âm thầm gật đầu. Hậu thiên võ giả vô luận dùng cái gì biện pháp đều khó có khả năng san bằng đạo hồng câu này, nhưng là, tu sĩ lại có thể dùng pháp bảo đền bù. Giống lân ngân quyển, đoạt hồn trá trúc, đều có thể để kẻ yếu hoàn thành đối với cường giả phản sát. Đương nhiên, bảo vật như vậy khẳng định là càng mạnh tu sĩ luyện chế ra tới, từ trên bản chất tới nói, hay là thuộc về cường giả giết kẻ yếu. Trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng kỳ thật đang bệ bộn đến tối bụi, không ngừng khống chế chư thiên vạn giới ngục giam thu lấy từng đạo tươi mới linh hồn. Phần lớn linh hồn tương đối gần, hắn không cần chạy, nhưng có chút cách khá xa, hắn liền cần chạy lên mấy bước. Người đang làm gì? Hạ Thiên Âm thấy thế, để ép thanh âm hỏi. Nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, vận động một chút. Tiêu Diệp thuận miệng địa chuyện. Hạ Thiên Âm lộ ra vẻ không vui. Làm một tên thượng vị giả, nàng luôn luôn lấy uy nghiêm gặp người, cũng muốn cầu người khác ở trước mặt nàng chứng trạc đàng hoàng. Giống Tiêu Diệp dạng này trần truồng, không coi chính hình, để nàng rất là không thích. Rời đi về sau. Nhất định phải hảo hảo trừng trị hắn những thói hư tật xấu này, nàng âm thầm suy nghĩ. Một phen đồ sát phía dưới, những người còn lại cuối cùng là bị giết sợ, nhao nhao chạy chối chết. Được rồi, chết tử tế không bằng lại sống, lúc trước bọn hắn chạy đến vạn ác thành không phải là vì mạng sống sao. Mà lại, bọn hắn quá coi thường tiên thiên cường giả, cho dù là bọn họ cùng một chỗ chung kích, cũng hoàn toàn không cách nào xông phá tiên thiên cường giả phòng tuyến, không có một chút xíu hy vọng sự tình, ai lại nguyện ý tìm cái chết vô nghĩa đâu. Không có. Tiêu Diệp thầm kêu đáng tiếc, còn có nhiều như vậy ác nhân đấy. Bất quá, cứ như vậy một hồi, hắn đã thu hơn 400 linh hồn tiến vào chư thiên vạn giới ngục giam, điểm chư thiên cũng báo tố đến hơn 500 lịch sử cao vị. Lấy Tiêu Diệp tính tình cẩn thận, tốt nhất là có cái hơn vạn điểm chư thiên, dạng này mới có thể có chuẩn bị không ưu sầu, trong lòng không hoảng hốt, cho nên, hắn tự nhiên muốn thầm kêu đáng tiếc. Đi. Tam cự đầu nói lần nữa,